Định Quốc công Tiêu Sa từ khi ở kê biên tài sản hầu phủ khi thấy này mấy phong thư tử, liền tâm thần không yên, mấy ngày nay mấy hôm qua cũng chưa ngủ đến quá hảo, thế cho nên một đôi mắt đế tất cả đều là hồng hồng tơm máu, nhìn qua thật là làm cho người ta sợ hãi. Nghe thấy Nghiêm Đình nói chuyện, hắn kìm nén không được, cơ hồ lập tức liền tiến lên một bước. Lúc này trong thanh âm rõ ràng có chút tức giận, Nghiêm Các Lao nói chính là, hầu phủ cùng nghịch đảng có liên hệ chính là sự thật, 20 năm trước Bình Nam Vương vây kinh trì biến, ta kia Hải Nhi 7 tuổi không đến tuổi tác đã sớm chết thảm loạn đảng đao hạ. Người chết đã qua đời, hắn Yến Mục lại không phải không biết Bình Nam Vương cùng Thiên Giáo nghịch đảng chính là chí ta Tiêu thị cốt nhục vào chỗ chết thủ phạm, biết rõ như thế còn bảo hộ luật ra, tâm địa tiểu gì ác độc, ý đồ đáng chết cũng. Này đó thư từ bất quá là vì cùng Bình Nam Vương nghịch đảng liên hệ tìm chút lấy cơ thôi, kỳ thật âm thầm cấu kết nghịch đảng, ý đồ mưu phản. Đủ rồi. Ngoài dự đoán mọi người, Thẩm Lang hôm nay nhẫn mại tựa hồ phá lệ không đủ, mới nghe được hai người nói vài câu, thế nhưng liền trực tiếp dùng sức mà chụp một chút bàn, mặt trầm như nước, trong thanh âm lộ ra một chút âm trầm. Thư từ lui tới là giả tốt nhất, nhưng Bình Nam Vương nghịch đảng châu ngôn giả như là thật lại nên như thế nào? Tiêu Sa đối thượng Thẩm Lang ánh mắt, nghĩ đến giả như kia hài tử thật sự không có chết, giả như thật đúng là bị Thiên Giáo giáo đầu mang đi, này trong nháy mắt đông nhiên giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Ngự thư phòng trung cơ hồ đều là trong triều lao thần, đối 20 năm trước kia cọc cung đình bí tân đó là không có chính thai nghe nói quá, nhưng bằng vào dấu vết để lại cũng có chính mình phỏng đoán. Trước mắt nghe Thẩm Lang chi ngôn, lại là mỗi người im tiếng không dám nói lời nào. Bên ngoài gió lạnh thổi cửa sổ, chụp phủi cửa sổ giấy, nước nở có thanh. Mọi người bóng dáng đen như mực đầu ở trên tường. Giờ này khắc này nơi đây, thế nhưng không giống như là nghị sự ngự thư phòng, đảo như là vứt đi núi sâu cổ tháp, tiếng gió chút ra, chỉ như núi quỷ đêm khóc, không duyên cớ gọi người cảm thấy sẽ có đã phong nhập quan tài vong hồn từ phần mộ dẫm lên đầy đất máu tươi ra tới hướng người sống đòi nợ. Tạ Nguy lẳng lặng mà đứng ở góc, bóng ma đem hắn thân hình bao trùm một nửa. Mọi người đều không nói. Thẩm Lang rốt cuộc nghĩ tới hắn, đem ánh mắt chuyển qua đi, nhìn hắn nói, Tạ tiên sinh thấy thế nào? Tạ Nguy lúc này mới ngước mắt, thoáng con người, lại là nói, 20 năm trước Bình Nam Vương nghịch đảng việc, thần không lắm rõ ràng, đảo không biết thư này có gì vấn đề. Nghĩ đến nếu Định Phi Thế Tử còn sống trên đời, là ông trời liên thấy, đương chúc mừng quốc công gia lại có ái tử tin tức mới đúng. Hắn nói tới đây khi, Tiêu Sa một khuôn mặt gần như thành màu gan heo. Ngự thư phòng chung những người khác cũng đều là sắc mặt khác nhau. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng cũng liền tiêu tan, Tạ Nguy chính là Kim Lăng nhân sĩ, từ nhỏ ở tại Giang Nam, thẳng đến 20 tuổi đi thi mới đến Kinh Thành. Đối này một cọc chuyện cũ năm xưa tự nhiên không rõ ràng lắm, nói như vậy lời nói, vốn không có cái gì sai lầm. Tạ Nguy nói xong còn nhìn những người khác sắc mặt, cũng không biết có phải hay không cảm thấy chính mình không biết việc này không tiện nhiều lời, liền đem chuyện vừa chuyển, nói, bất quá thần tưởng, việc cấp bách chỉ sợ còn không phải truy cứu này mấy phong thư. Thần hôm nay có xem bắt chấn phủ tư bên kia thượng một đạo sổ con, nói ở kinh thành quanh thân thôn chấn thượng bắt được một đám Thiên Giáo truyền giáo loạn đảng, có 30 người nhiều, không biết nên muốn xử trí như thế nào. Thẩm Lang vừa nghe liền nói, chào đến hảo. Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng ở ngự thư phòng đi dạo vài bước, nói, liền đưa bọn họ áp tiến thiên lao, hình bộ cùng cẩm y hề vệ giao nhau thay phiên, nhất định phải từ bọn họ trong miệng thẩm ra đồ vật không thể. Dũng nghị hầu phủ nghịch loạn, Thiên Giáo loạn đảng ở kinh thành ngoại, tuyệt không phải cái gì trùng hợp. Tạ Nguy vì thế nói, đúng vậy. Thẩm Lang còn cần tế hỏi. Nhưng lúc này bên ngoài tới một người thái giám, phụ đến tư lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa bên thai nói mấy câu, Vương Tân Nghĩa đôi mắt đều trừng lớn. Vẻ mặt kinh sắc cùng vui mừng, vội hỏi một câu, thật sự. Thái giám nhẹ giọng nói, thái y y viện xác định bảo vệ, hoàng hậu nương nương mới làm tới báo, thật sự. Thẩm Lang liền nhíu mày hỏi một câu, chuyện gì? Vương Tân Nghĩa mặt mày hớn hở, trong tay cầm phất trần, đi lên tới liền hướng Thẩm Lang bái hạ, cao giọng nói, chúc mừng thánh thượng, chúc mừng thánh thượng nha. Thẩm Lang ngẩn ra. Ngự thư phòng các vị đại thần ánh mắt càng là rơi xuống Vương Tân Nghĩa trên người. Vương Tân Nghĩa liền nói rồi nói tiếp, Khoa Hương Điện Ôn Tiệp Dư nương nương có thai, thái y y viện vừa mới khám quá mạch, hoàng hậu nương nương người tới cấp thánh thượng ngài báo tin vui đâu. Thẩm Lang cả người trên mặt biểu tình đều thay đổi, có một loại không thể tin tưởng mà mừng như điên, thế nhưng không nhịn xuống dùng sức mà bắt lấy Vương Tân Nghĩa hỏi, thật sự, thật sự. Vương Tân Nghĩa nói, thật sự, ngài đi xem nhưng không phải tin. Giờ khác này Thẩm Lang nơi nào còn nhớ rõ cái gì quốc gia đại sự. Giơ tay vung lên, trực tiếp hướng ngự thư phòng bên ngoài đi, bại giá Khoa Hương Điện. Lại là đem liên can đại thần tất cả đều bỏ xuống, mang theo mênh mông quần quận một đám thái giám cung nữ, lập tức hướng Khoác Hương Điện đi. Ngự thư phòng lưu lại đại thần tức khắc hai mặt nhìn nhau, chỉ là hồi tưởng khởi mới vừa nghe đến tin tức, rồi lại đều là biểu tình khác nhau. Tạ Nguy mày càng là bất chi giác mà túc một túc. Bóng ma phúc ở hắn trên mặt, ai cũng không nhìn thấy này rất nhỏ biểu tình. Từ Ninh cung trung, Tiêu Thái Hậu rốt cuộc nặng nề mà đem lò sưởi tay ném vào án thượng, một khuôn mặt thượng không hề có biết được phi tần có thai thả bảo vệ hài tử lúc sau vui sướng. Tiêu Xu liền đứng ở phía dưới, sắc mặt cũng không được tốt. Tiêu Thái Hậu cắn răng nói, như vậy sự kiện không có thể một mũi tên bắn ba con nhạn cũng liền thôi, cố tình là liền nhất mấu chốt kia một chút cũng chưa có thể làm đến. Tiêu Xu không dám chống đối, đối với vị này cô mẫu nhiều ít cũng có chút kính sợ, hồi tưởng khởi Mai Viên Trung phát sinh kia một màn, chỉ cảm thấy đáy lòng đều thấm ra chút lạnh lẽo tới, Khương thị tỉ mội khuôn mặt giao điệp từ nàng trong đầu sẽ qua. Nàng túi thấp đầu xuống, thật không có quá mức hoảng loạn, chỉ là lẳng lặng nói, nguyên tưởng rằng Khương Tuyết Ninh mới là cái không dễ đối phó, không nghĩ tới, chân chính khó giải quyết chính là nàng tỉ tỉ. Tiêu Thái Hậu có chút thẹn quá thành giận, ngươi lúc trước nói, giới nhi sở tàng kia khăn đều, vô cùng có khả năng là này Khương Tuyết Huệ. Tiêu Xu nhàn nhạt nói, tám phần là. Tiêu Thái Hậu lạnh lùng thốt, đều là chút tai họa. Ôn Tiệp Dư có thai tin tức như là dài quá cánh giống nhau, một buổi trưa liền phi biến cả tòa hậu cung, mỗi người tuy không dám bên ngoài thượng nghị luận, nhưng đại gia lẫn nhau nhìn xem sắc mặt lại đều là có chút khác thường. Thánh thượng còn không có hoàng tử a. Ai cũng không dám tưởng Ôn Tiệp Dư này một thai nếu là một lần là được con trai, sẽ ở toàn bộ hậu cung tạo thành như thế nào chấn động. Khương Tuyết Ninh các nàng nơi ngưỡng ngăn trai rốt cuộc không phải hậu cung, cũng liền biết điểm mặt ngoài tin tức, nghe nói Ôn Tiệp Dư lập tức thăng chiêu nghi, thánh thượng ban cho tới rất nhiều ban thưởng toàn nước chảy dường như đưa vào khoác hương điện, thái y y viện từ trên xuống dưới càng là bị thánh thượng tự mình hô qua đi giáo huấn, muốn bọn họ từ đây tận tâm hầu hạ Ôn Tiệp Dư này một thai. Không, hiện tại nên gọi Ôn Chiêu Nghi. Biết được Ôn Chiêu Nghi này một thai không xảy ra việc gì, Diêu Tích cả người đều nhẹ nhàng thở ra, cùng hư thoát dường như thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mọi người đều an ủi nàng nói, không có việc gì. Diêu Tích tài lại phát tiết dường như khóc giống lên. Khương Tuyết Huệ còn lại là cau mày, thờ ơ lạnh nhạt. Ban đêm trở về phòng thời điểm, Khương Tuyết Huệ đảo cùng Khương Tuyết Ninh một phương hướng, đi ở cùng nhau. Gió lạnh đèn cung đình ở trên hành lang nhẹ nhàng đong đưa. Khương Tuyết Ninh cẩn thận hồi tưởng ban ngày vị này tỉ tỉ ở Mai Viên bên trong nhạy bén, không thể không bội phục đây mới là mạnh thị sở dạy dỗ ra tới thế gia tiểu thư, tâm tư thật sự nhạy bén, liền nói, tỉ tỉ lần này cần phải như nguyện. Khương Tuyết Huệ cũng phát hiện chính mình vị này muội muội từ mấy tháng trước bắt đầu tựa hồ liền trở nên so trước kia thông minh rất nhiều, bị nàng nhìn thấu một chút sự tình, thật sự cũng tại dự kiến bên trong, nhưng vẫn chưa có bất luận cái gì cho dạ, chỉ nói, dù cho ta cũng có điều đồ, nhưng rốt cuộc cũng coi như cứu người một mạng. Nếu trong lòng hiểu rõ lại khoanh tay đứng nhìn, kia mới là tạo nghiệt. Hiện giờ như vậy, cũng có thể xem như đẹp cả đôi đằng đi. Nàng nhưng thật ra nửa điểm cũng không phủ nhận chính mình có tư tâm. Khương Tuyết Ninh nói, Ôn Chiêu Nghi nhất định nhớ do ngươi, thánh thượng nếu biết việc này chỉ sợ cũng muốn ban thưởng, bất quá ngươi như vậy cũng coi như đắc tội với người. Khương Tuyết Huệ nhưng thật ra xem đến khai, có sở cầu tất có sở xá, người sống trên đời, chỗ nào có thể làm mỗi người đều xem đến quán chính mình đâu. Đắc tội liền đắc tội đi. Khương Tuyết Ninh liền cười cười. Nàng phong dựa phía trước một chút, lúc này đã muốn chạy tới, liền dừng lại bước chân, nhìn Khương Tuyết Huệ nói một tiếng kia liền muốn chúc ngươi vận may, sau đó cũng không nói nhiều. Đẩy ra chính mình, cửa phòng liền đi vào. Như nhau Khương Tuyết Ninh lời nói, bất quá là ngày kế giữa trưa, liền có nhất bang thái giám vội vã phủng các tiểu ban thưởng đi vào ngưỡng ngăn trai, một ít là Ôn Chiêu Nghi cấp, một khác chút lại là đến từ hoàng đế Thẩm Lang ngợi khen, khen ngợi Khương Tuyết Huệ thông minh nhân hậu. Kêu ban thưởng chi phong phú, người xem đôi mắt đỏ lên. Nhưng mà cùng chi tướng đối lại là thánh chỉ thượng một khác câu nói, nửa điểm cũng không lưu tình mà trách mắng hôm qua cùng tồn tại giữa sân thả đều là ngưỡng ngăn trai thư đồng Diêu Tích. Nhát gan thất nghi suýt nữa mệt đến Ôn Chiêu Nghi trong bụng con vua xảy ra chuyện, mệnh nàng tức khắc thu thập đồ vật ra cung, lại là trực tiếp hạ chỉ đem nàng trục xuất thư đồng chi liệt. Hôm qua còn tưởng rằng chính mình đã tránh được một kiếp, Diêu Tích quỳ trên mặt đất tiếp chỉ khi, cả người đều ngốc. Chuyên chỉ thái giám vừa đi, nàng mới đứng lên đi rồi hai bước, đầu đều là hôn mê. Mọi người đều không biết nên như thế nào trấn an. Rốt cuộc bị tuyển vào cung chung làm bạn đọc chuyện này có bao nhiêu không dễ dàng, mọi người đều biết. Nhưng hôm nay thế nhưng bị thánh thượng hạ chỉ trách đuổi ra cung đi, truyền tới trong kinh nhà cao cửa rộng, nhưng xem như mất hết mặt, sau này thanh danh đều hỏng rồi, còn như thế nào gả chồng. Diêu Tích hốt hoảng, bước chân phù phiếm. Mọi người chỉ xem đến nàng đi đến trước cửa, muốn nhấc chân vượt qua kia ngạch cửa, thân mình lại lung lay nhoáng lên, thế nhưng một đầu ngã quỵ đi xuống. Diêu cô nương, Diêu cô nương. Nhất thời mọi người đều kinh hoàng không thôi, vội vàng xông về phía trước đi đỡ người. Khương Tuyết Ninh lại lười đến làm này mặt ngoài công phu, chỉ mắt lạnh ở bên cạnh nhìn. Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt không coi ai ra gì mà mưu hoa, muốn hủy diệt Trường Tre thanh danh lấy đạt thành từ hôn mục đích, mông tâm hại người là lúc, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay kết cục. Nhân quả tương hệ, xứng đáng thôi. Nàng ánh mắt từ mọi người trên người chuyển khai, lại là nhìn về phía này, nước chảy cắt chung một cái khác vẫn chưa xông về phía trước tiến đến đỡ người người. Tiêu Xu. Tiêu Xu cùng Khương Tuyết Ninh nhìn nhau một lát, lại là hướng đứng ở mọi người bên cạnh không hiện sơn không lộ thủy Khương Tuyết Huệ nhìn thoáng qua, bên môi ý cười nhợt nhạt mà, nói, A Tích vận khí thật là không hảo A. Khương Tuyết Ninh đáy lòng cười lạnh lên, trên mặt lại chỉ phụ hòa nói, đúng vậy, thật không tốt đâu. Chuyện này chỗ nào có trên mặt xem đơn giản như vậy. Túi thơm kia sự kiện khi, Tiêu Xu liền cố ý muốn trừ Diêu Tích. Thường mai khi Tần Quý Phi chủ động kéo Diêu Tích đi, sau đó không lâu xảy ra chuyện Diêu Tích sắc mặt không đúng. Rõ ràng là muốn phản bác Tần Quý Phi nhưng không biết từ đâu bác khởi cũng không dám. Kế tiếp Khương Tuyết Huệ mở miệng nhắc nhở, Ôn Chiêu Nghi hồi cung mới biết chính mình có thai. Một cái tỉ mỉ mưu hoa cục. Là có người so Ôn Chiêu Nghi sớm hơn mà đã biết nàng có thai sự tình, đã muốn mượn này diệt trừ Ôn Chiêu Nghi hài tử, còn muốn thuận tay diệt trừ Diêu Tích, không có thể mang lên chính mình, khả năng còn lệnh này một ván chủ tính giả có chút bóp cổ tay đâu. Đương nhiên, Ôn Chiêu Nghi trong bụng hài tử không có việc gì. Này chỉ sợ mới nhất lệnh sau lưng người như ngạnh ở hầu. Chỉ là việc này trung gian liên lụy thật sự là quá nhiều, nếu hướng thâm đi truy cứu còn không biết muốn hãm bao sâu. Khương Tuyết Ninh thật không muốn đặt chân trong đó. Nay một đời có Khương Tuyết Huệ đi trộn lẫn như vậy đủ rồi, nàng quyền đương cái gì cũng không biết, chỉ bo bo giữ mình, phòng bị người khác hại chính mình. Trong cung mặt thực sự náo nhiệt một trận. Nghe nói Thẩm Lang mừng rỡ đại yến quần thần. Nay ước chừng có thể xem như Khương Tuyết Ninh ở mọi cách nguy khốn bên trong nghe được duy nhất một cái tin tức tốt, bởi vì dẫn Khương Tuyết Huệ vào cung, ngoài ý muốn thay đổi Ôn Chiêu Nghi vận mệnh, tiến tới bảo vệ Ôn Chiêu Nghi hài tử, hoàng đế tâm tình cũng không có đổi bại, có lẽ xử lý khởi tiền triều sự tình, so với đời trước tới nhiều ít sẽ nhân từ một ít. Chỉ là không biết tiền triều người hay không có thể bắt lấy cơ hội này. Rốt cuộc, hậu cung nguy hiểm thật mạnh, Ôn Chiêu Nghi hài tử có thể bảo bao lâu, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Thứ nhất Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y thượng ở cấm túc bên trong, thứ hai ngưỡng ngăn trai trung gia Diêu Tích như vậy sự kiện, tam tắc Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện trong cung ngoại đều không bình tĩnh, Ôn Chiêu Nghi thụ phong thưởng sau không hai ngày, trong cung liền tạm thời phân phát ngưỡng ngăn trai chúng thư đồng, làm về trước ra đi, chờ trưởng công chúa điện hạ cấm túc giải trừ lại vào cung trung. Nhưng cô đơn để lại Khương Tuyết Huệ một cái. Nói là Ôn Chiêu Nghi nương nương công đạo, thỉnh Khương Tuyết Huệ đi khoác hương điện trụ thượng mấy ngày, nói chuyện giải buồn. Rõ ràng đây là bởi vì Mai Viên kia sự kiện được Ôn Chiêu Nghi coi trọng. Mọi người cũng hâm mộ không tới. Được mệnh sau, liền đều thu thập bọc hành lý ra cung. Người khác nhiều ít có chút thấp thỏm khó an, Khương Tuyết Ninh lại vì này thở phào nhẹ nhõm. Người khác ra cung sau đều hồi phủ, nàng nhớ tới còn lại là Dũng Nghị hầu phủ nguy nan hết sức chỉ sợ cũng đúng là dùng tiền hết sức, tâm niệm vừa chuyển, liền phân phó Sa Phu trước dẹp đường đi cẩm y hiể vệ nha môn. Hôm nay phải nên chu dần chi đương trị. Vừa thấy đến nàng tới liền biết nàng mục đích ở đâu, tự mình đem người không liên quan bình lui, lấy thăm tủ danh nghĩa mang theo nàng đi Vưu Phương Ngâm nhà tù. Vưu Phương Ngâm đối diện kia một phiến cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời đọc sách. Khương Tuyết Ninh cho rằng cùng ngày xưa giống nhau, xem nên là sổ sách, không nghĩ tới đi qua đi vừa thấy lại là một quyển thuộc trung du ký, xem tên như là giới thiệu đất thuộc phong thổ. Nàng tức khắc có chút kinh ngạc, như thế nào đống nhiên xem khởi cái này tới. Vưu Phương Ngâm nhận biết tự không nhiều lắm. Bởi vậy xem đến thực cố hết sức, nhưng cũng phá lệ hết sức chăm chú, Khương Tuyết Ninh đi đến bên người tới nàng mới phát hiện, còn dọa nhảy dựng. Nhưng mà ngay sau đó liền vui vẻ ra mặt. Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ ở nàng trên mặt thấy quá như vậy sán lạn tươi cười, nhất thời còn có chút ngơ ngẩn. Vưu Phương Ngâm cắn cắn môi, nói, lần trước nhị cô nương nói chính là, Phương Ngâm cẩn thận nghĩ nghĩ, đã tìm được biện pháp, thuận lợi nói không ra 2 tháng liền có thể rời đi bá phủ. Khương Tuyết Ninh sửng sốt, thật sự. Vưu Phương Ngâm trợn tròn mắt, dùng sức gật gật đầu. Khương Tuyết Ninh còn có điểm phản ứng không kịp, theo bản năng nói, cái gì biện pháp? Này nhất thời, Vưu Phương Ngâm tựa hồ có chút thấp thỏm, gò má thượng cũng đống nhiên đỏ thắm một mảnh, thanh âm nhỏ như mũi kêu mà nói gì đó, chính là. Khương Tuyết Ninh không nghe rõ, cái gì? Vưu Phương Ngâm rốt cuộc cố lấy dũng khí, thanh âm trở nên lớn chút, ta phải gả người. Khương Tuyết Ninh cảm giác chính mình bị sét đánh trúng, mí mắt thằng nhảy, có một loại điểm xấu dự cảm. Nàng một câu cũng nói không nên lời. Vưu Phương Ngâm lại sợ nàng hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích, ngài đừng lo lắng, ta tìm chính là đất thuộc vị kia Nhậm công tử, không phải thật gả chồng, là giả thành hôn, ta cùng hắn lập khế ước, đợi cho đất thuộc lúc sau liền có thể hòa ly. đến lúc đó Phương Ngâm đó là tự do chi thân, có thể rời đi bá phủ, an tâm vì ngài làm việc. Lập khế ước, giả thành hôn. Khương Tuyết Ninh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, này kinh thế hai tục biện pháp chỉ sợ đó là nàng đời trước sở nhận thức Vưu Phương Ngâm cũng không dám tưởng đi. Lá gan cũng quá, quá. Chương 101 mẹ vợ tâm thái, bổ. Chợt đến nghe tin tức, Khương Tuyết Ninh nhất thời khó có thể tiêu hóa. Dại ra hảo sau một lúc lâu, nàng mới dùng một loại nằm mơ ngữ khí, lẩm bẩm hỏi, sao lại thế này? Vưu Phương Ngâm lúc này mới giảng thuật tiền căn hậu quả. Toàn bộ sự tình kỳ thật một chút cũng không phức tạp. Ở thượng một lần nghe Khương Tuyết Ninh phân tích quá nàng ở trong nhà tình cảnh lúc sau, Vưu Phương Ngâm liền nhịn không được mình tư khổ tưởng, có biện pháp nào có thể làm chính mình an toàn mà rời đi bá phủ. Chạy trốn lúc sau có lẽ sẽ bị trảo trở về, kết cục thảm hại hơn, đơn độc lập một hộ, nàng còn không có như vậy năng lực, càng đừng nói là nữ hộ, nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến gả chồng hai chữ thượng. Tìm cá nhân gả đi ra ngoài không phải có thể danh chính ngôn thuận mà rời đi sao? Nhưng tìm ai tới cưới chính mình đâu? Lại có, quy củ xưa nay là ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nếu là gả sau khi rời khỏi đây cùng ở trong nhà là giống nhau chẳng huống, thậm chí so trong nhà còn muốn không xong, kia chẳng phải là uổng phí công phu. Cho nên, giả như cái này cưới nàng người đủ hảo, hoặc là đủ phối hợp, là tốt nhất bất quá. Ngày đó buổi tối, Vưu Phương Ngâm liền đem chính mình nhận thức sở hữu nam tử tên họ đều viết ở trên giấy, một đám mà tưởng, thậm chí bao gồm bá phủ người gác cổng ra lão đại Vương An. Nhưng mà bọn họ đều không thể. Cuối cùng lưu tại giấy trên mặt không có bị hoa rớt tên, chỉ có một, kia đó là, nhậm vị trí. Nhìn tên này, Vưu Phương Ngâm một đôi mắt càng ngày càng sáng, trong đầu làm một phen tư tưởng lúc sau phát hiện, lấy nàng hưu hạn giao du tới xem, không còn có so cái này càng chọn người thích hợp. Đệ nhất, nhậm vị trí thiếu tiền, có cầu với nàng. Đệ nhị, xa cư thục trung, gả sau khi ra ngoài liền có thể rời xa bá phủ tầm mắt. Đệ tam, nàng tỷ tỷ Vưu Nguyệt cũng đang muốn nhập nhậm vị trí ruộng muối cổ phần danh nghĩa. Đệ tứ, nhậm vị trí như là người tốt. Nàng trước nay biết chính mình không có thông minh đầu óc, chỉ có thể dùng loại này cực kỳ vụng về phương pháp đem chính mình có khả năng nghĩ đến lý do một đám mà viết xuống tới, sau đó đem này một tờ ở giấy đè ở trái tim thượng, cả đêm trợn tròn mắt cũng không có thể vào ngủ. Bởi vì, nàng trong lòng sinh ra một cái xưa nay chưa từng có, lớn mật kế hoạch. Chỉ cần có thể rời đi bá phủ, chính là chuyện tốt, chỉ cần có thể vì nhị cô nương làm việc, chính là chuyện tốt. Cái gì nữ giới gia huấn, thế nhân nghị luận, nơi nào lại có thể cố được đâu. Vì thế, ở cùng nhậm vị trí nói ruộng muối sinh ý kia một ngày, Vưu Phương Ngâm cũng cùng hắn nói chuyện một cọc về trung thân sinh ý. Khương Tuyết Ninh cho tới bây giờ đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nhậm vị trí cái gì phản ứng. Vưu Phương Ngâm gương mặt có chút đỏ, tựa hồ xấu hổ, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới, nói, giống như sửng sốt thật lâu, cũng không lớn dám tin tưởng. Nhưng ta trong tay rốt cuộc có cô nương ngài cấp tiền, hắn không nhận người cũng phải nhận tiền đi, cho nên ở trong phòng mặt đi rồi vài vòng lúc sau, vẫn là ngồi xuống hỏi ta ngọn nguồn. Ta liền một năm một mười mà nói cho hắn. Nói tới đây khi nàng nhớ tới cái gì, đồng nhiên vội vàng vây vây tay. Bất quá cùng cô nương ngài có quan hệ sự tình ta một câu đều không có để, hắn cũng còn không biết. Cuối cùng đi thời điểm cùng ta nói, đó là muốn giả thành hôn, cũng là trung thân đại sự, không dám trò đùa, càng không dám lô mãng mà đáp ứng rồi ta. Cho nên kêu ta đem việc này phóng thượng mấy ngày, thứ nhất hắn yêu cầu bình tĩnh lại suy xét, thứ hai cũng hy vọng ta trở về lúc sau cẩn thận ngẫm lại. Nếu ta mấy ngày lúc sau còn không đổi ý, hắn mới dám nói đáp ứng không đáp ứng sự. Như vậy nghe tới, nhậm vị trí nhưng thật ra cái quân tử. Khương Tuyết Ninh tưởng cũng biết, vạn lượng ngân phiếu ở phía trước, cưới như vậy cái ngốc cô nương, ruộng muối liền rất có khởi tử hồi sinh cơ hội. Hơn nữa Phương Ngâm lớn lên cũng không kém, tính tình cũng hảo, cứ việc ở bá phủ tình cảnh không tốt, nhưng luận xuất thân cũng coi như là quan gia thứ nữ, xứng hắn một cái thương nhân xuất thân dư giả. Ngẫm lại đáp ứng xuống dưới không gì áp lực. Nhưng người này còn tận lực khuyên Vưu Phương Ngâm trở về nghĩ lại, xem như không kém. Chỉ là tưởng về như thế tưởng, nàng trung quy chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy, trong lòng lo lắng áp qua mặt khác, lại hỏi, hiện tại hắn đáp ứng rồi. Vưu Phương Ngâm gật gật đầu, đáp ứng rồi. Nàng còn bổ nói, nhà hắn trung cũng không cha mẹ, sự tình đều là chính mình một người định đoạt. Đã cùng ta nói tốt, thành hôn sau đó là danh nghĩa phu thê, không dám tương phạm, cũng không cần cưỡng bức nửa năm như vậy lâu. Đợi cho thuộc trung giàn xếp hảo lúc sau, chỉ cần ta để liền có thể hòa ly, nếu một chốc không có thể giàn xếp tốt lời nói, liền trước ở tại nhà hắn trạch bên trong, đại giàn xếp thỏa đáng lại nói. Ta cùng hắn đã viết biên nhận vì theo, liền nhìn cái gì thời điểm đi cầu hôn. Vưu Phương Ngâm ở bá phủ chỉ là cái không được sủng ái thứ nữ, chỉ sợ người trong nhà đều sẽ không ở nàng việc hôn nhân thượng dùng nhiều thời gian. Bá phủ nội bộ như thế nào, nàng lược có hiểu biết. Thả Vưu Nguyệt cũng trông cậy vào Từ Nhậm vị trí nơi này kiếm tiền, ước chừng sẽ mượn này một cọc việc hôn nhân tác muốn một chút cái gì, kia cũng không quan hệ, đều cho nàng chính là, sự tình cũng không khó làm. Khương Tuyết Ninh thật lâu không nói gì. Nàng nhịn không được dùng một loại trầm mặc mà kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt này ở trong mắt người ngoài chất phác, nhát gan thậm chí có chút vụng về cô nương, nhất thời thế nhưng bỗng nhiên nhớ tới hai cái tử, đại trí giả ngu, nét đẹp nội tâm với tâm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu Vưu Phương Ngâm thật là cái so đo được mất, lo trước lo sau người cơ mẫn, chỉ sợ là cả đời cũng không có khả năng làm ra như vậy gan lớn quyết định. Càng làm một cây gân người, càng dễ dàng làm ra phi thường việc tới. Hôm nay nàng tới, bổn ý là muốn hỏi một chút Nhậm vị trí bên kia sự tình làm được thế nào, nhưng lại bị này tin tức vào đầu tạc lại đây, thế cho nên kế tiếp Vưu Phương Ngâm cùng nàng giảng chính sự, nàng đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Một vạn lượng cổ phần danh nghĩa đã thành. Nhậm vị trí cũng đã đáp ứng rồi này cổ phần danh nghĩa có thể chuyển nhượng người khác. Thả Vưu Phương Ngâm kia tỷ tỷ Vưu Nguyệt thế nhưng cũng ra 2.000 lượng nhiều vào cổ. Sự tình tiến triển đến cực kỳ thuận lợi, cục đã bố hảo, chỉ đợi kế tiếp. Mắt thấy sắc trời không tính sớm, Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm ngồi trong chốc lát, ngẫm lại kỳ thật còn có rất nhiều lời nói từng nói, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, liền nói, hôm nay ta mới ra cung tới, trong cung mặt chính loạn, kế tiếp một đoạn thời gian đều không cần vào cung thư đồng, chỉ ở trong phủ nghe chiếu, đảo có rất nhiều thời gian nói chuyện, quá chút thời điểm ta lại đến xem ngươi. Vưu Phương Ngâm liền đứng dậy đưa nàng. Chu Dần Chi cũng ở cửa chờ, mang nàng đi ra nhà tù khi cũng đem nàng đưa đến ngoài cửa. Xe ngựa còn ở bên ngoài chờ. Sa Phu thấy nàng liền hỏi, cô nương, hồi phủ đi sao? Khương Tuyết Ninh theo bản năng gật gật đầu, nhưng chờ ngồi vào trên xe đi lúc sau mày lại gắt gao mà nhíu lại, vô luận như thế nào đều cảm thấy không yên tâm, càng muốn trong lòng liền càng cảm thấy chuyện này nghe đi lên như thế nào cùng Thiên Phương Dạ Đàm dường như không đáng tin cậy. Không được, nay Nhậm vị trí ta liền mặt cũng chưa gặp qua, vạn nhất là cái kẻ lừa đảo đâu. Nàng giữa mày ninh ra một đạo dựng ngân tới, tưởng Vưu Phương Ngâm cô nương này ngây ngốc, suy nghĩ nửa ngày, mắt thấy xe ngựa đều phải chuyển lần trước phủ cái kia nói, đồng nhiên liền liêu mạnh nói, trước đừng hồi phủ, đi một chút thuộc hương khách điếm. Vốn dĩ nàng hẳn là tận lực tránh cho cùng chuyện này dính lên quan hệ. Rốt cuộc có lúc trước tơ sống sinh ý lưu lại thai hỏa ngầm ở, còn không biết sau lưng đến tuột cùng có ai ở nhìn trộm, tùy tiện trộn lẫn tiến vào, bại lộ chính mình, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng trước mắt cũng bất chấp như vậy nhiều. Nay Nhậm vị trí, nàng một hai phải nhìn xem không thể. Sa Phu tự nhiên có chút kinh ngạc. Khá vậy biết Khương Tuyết Ninh ở trong phủ là cái ương ngạnh tính tình, trong lòng tuy rằng nói thầm hiện giờ sắc trời đã mau chậm nếu không trở về phủ chỉ sợ dẫn người trong nhà lo lắng, nhưng cũng không dám nói ra, đơn giản đem roi vùng, thúc giục đến kéo xe con ngựa cước chỉnh lại mau thượng một ít. Không trong chốc lát đến thuộc hương khách điếm. Khương Tuyết Ninh xuống xe liền hướng bên trong đi đến, trực tiếp chỉ tên nói họ mà muốn gặp Nhậm vị trí. Vẫn là trên lầu kia gian phòng cho khách. Nhậm vị trí là lần đầu tiên thấy Khương Tuyết Ninh, thực sự lắp bắp kinh hãi. Mở cửa nghênh nàng tiến vào sau, cả người đều có chút kinh ngạc, xem nàng ăn mặc cũng không giống như là thương nhân, cho nên rất là hoang mang, không khỏi hỏi, không biết cô nương tìm tại hạ là có chuyện gì. Khương Tuyết Ninh lại nhíu mi không nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm Nhậm vị trí từ trên xuống dưới nhìn ba lần, nhăn chặt mày cũng không bung ra, thậm chí liền hắn vấn đề đều không có trả lời, bước ra bước chân tới, vòng quanh hắn, từ bên trái đi đến bên phải, từ bên phải nhìn đến bên trái. Nhậm vị trí bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là kêu bại ở giá thượng thịt heo. Mà trước mắt vị cô nương này, thấy thế nào như là những cái đó khắc nghiệt bắt bẻ khách nhân. Mặc cho ai bị như vậy đánh giá một vòng đều sẽ không được tự nhiên, nhậm vị trí cũng giống nhau, lưng cốt thượng đều có một loại phát lạnh cảm giác, ho khan một tiếng, lại lần nữa tiểu tâm mà dò hỏi, cô nương. Khương Tuyết Ninh bước chân lúc này mới dừng lại. Xem bộ dáng này nhậm vị trí đảo cũng có chút khí độ, ngũ quan sinh đến không tồi. Chỉ là càng giống cái thư sinh, ngược lại không giống như là thương nhân. Cũng khó trách trong nhà ruộng muối sẽ đổ. Bất quá người tựa hồ nhìn còn hành bộ dáng, nhưng nàng vì cái gì liền không phải rất vui lòng đâu. Người này cư nhiên muốn cưới Phương Âm. Khương Tuyết Ninh xác nhận một chút, ngươi chính là Nhậm vị trí. Nhậm vị trí còn có điểm ngông, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh trong ánh mắt lộ ra vài phần hà khắc cùng xem kỹ, ngươi cùng Phương Âm lập khế ước, muốn cưới nàng. Nhậm vị trí rốt cuộc hồi quá vị nhi tới. Nguyên lai là vì chuyện này tới. Nhưng lúc trước Vưu cô nương tựa hồ cũng không đề qua bá phủ ai cùng nàng quan hệ hảo. Trước mắt vị cô nương này có lẽ là nàng mẫu thân bên kia tới thân thích. Khó trách xem hắn ánh mắt đặc biệt như là vì nhà mình nữ nhi tương xem phu quân mẹ vợ. Hắn bên môi tươi cười có chút cứng đờ, trên trán cũng mạo hãn. Này nhất thời liền có chút xấu hổ, lúng ta lung túng nói, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh vì thế ngừng dừng lại, có một trận không nói gì. Trời biết nàng trong đầu đều ở chuyển cái gì ý niệm. Nay nhậm vị trí chính là cái xui xẻo quỷ A, cầm tiền trở về làm giếng chắc đồng lúc sau không bao lâu liền gặp khúc chiết, ruộng muối xảy ra chuyện bị thiêu cái sạch sẽ, người này rốt cuộc bị vận mệnh bước đến góc, cùng đường thượng điếu, thành con quỷ treo cổ. Này một đời Khương Tuyết Ninh đầu tiền cho hắn. Nếu có thể gián tiếp thông qua Vưu Phương Ngâm đề điểm hắn vài phần tự nhiên cũng sẽ đề điểm, rốt cuộc chính mình cũng có tiền ở bên trong. Nhưng loại chuyện này trời cao hoàng đế xa, ngoài tầm tay với, thuộc trung sự tình như thế nào ra, nàng là không có khả năng khống chế được, mặt sau muốn thật xảy ra chuyện, cũng thật sự không hiếm lạ, nàng cảm thấy chính mình nhắc nhở tới rồi liền thành, dư lại đến xem ông trời, không nghĩ tới nhất định phải như thế nào. Nhưng Phương Ngâm này ngốc cô nương, đầu một phách liền phải giả thành hôn. Nếu sự tình cùng đời trước không có thay đổi, nay nhậm vị trí lại chạy tới thắt cổ làm sao bây giờ? Nhà nàng Phương Ngâm chẳng phải thành góa phụ, muốn thủ tiết. Từ từ. Góa phụ. Khương Tuyết Ninh trong óc một ý niệm đống nhiên sẽ qua, ngước mắt nhìn nhậm vị trí ánh mắt đống nhiên trở nên cổ quái vài phần. Trước mắt này xui xẻo quỷ nếu thật sự thắt cổ đã chết, sau này ít nhất ruộng muối là muốn để lại cho góa phụ A. Chúng ta đây Phương Ngâm chẳng phải thực mau là có thể ra tài bạc triệu trực tiếp phát nhanh. Khu khu. Đương nhiên chỉ là ngẫm lại. Chỉ là ngẫm lại mà thôi. Khương Tuyết Ninh thái độ đống nhiên trở nên hiền lành một ít, trên mặt cũng treo lên xưa nay chưa từng có ôn lương mỉm cười, thập phần có lễ về phía nhậm vị trí giơ tay, thỉnh hắn ngồi xuống, nhậm công tử, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Tạ phủ, trước cầm đường. Tạ Nguy hôm nay trước tiên từ trong cung trở về, nhưng đã không có đọc sách xử lý công vụ, cũng không có trước cầm điều huyền, mà là buông xuống mi mắt. Chính mình tự mình một chút mà thu thập khởi kia dùng thân cây hệ dễ điêu thành bàn trà. Trong lòng không có vật ngoài, trầm tĩnh cực kỳ. Pha trà dùng thủy cũng sớm tại lò thượng thiêu hảo, ung ục mà ra bên ngoài phun nhiệt khí. Bộ dáng này vừa thấy chính là đang đợi người. Đại hắn đem này một chương bàn trà thu thập sạch sẽ, bên ngoài tiếng bước chân liền cũng truyền tới, kiếm thư dẫn một người đến gần, ở ngoài cửa bẩm, tiên sinh, công nghi tiên sinh tới rồi. Chương 102 Thánh Hiền Ma Quỷ. Công Nghi Thừa đã là 50 nhiều tuổi tác, một khuôn mặt thập phần thon gầy, dáng người cũng tựa cảnh khô dường như khô gầy. Bề ngoài nhìn qua thường thường vô kỳ, trên cằm để lại một rúm râu dê, một đôi mắt đảo lộ ra chút nhìn thấu nhân tâm, tinh với chủ tính đanh đá chuông hoa, một thân hôi áo vải tử mặc ở trên người, thậm chí còn lộ ra chút cổ xưa, làm người rất khó tin tưởng, như vậy một cái không chớp mắt người lại là tiếng tăm lừng lây thiên giáo nhị tiên sinh chi nhất, một vị đi theo giáo đầu bên người địa vị cực cao mưu sĩ. Hắn nhập thiên giáo sắp có 30 năm. Đi theo giáo đầu bên người sở trải qua quá sự tình càng là nhiều đến không xuể, có thể nói sớm đã nhìn quen phong vân, gặp biến bất kinh. Chỉ là đương Tạ Nguy người tìm tới một tới, thỉnh hắn qua phủ một tự khi, vị này đa mưu túc trí nhân tinh như cũ ngửi ra mấy phần không tầm thường ý vị nhi. Công Nghi Thừa đảo không sợ Tạ Nguy. Rốt cuộc giáo đầu tuy dưỡng người này 20 năm thậm chí thu làm nghĩa tử, tựa hồ là coi cùng mình ra, cực kỳ tín nhiệm, nhưng Tạ Nguy thân thế rốt cuộc đặc thù. Loại này tín nhiệm đến tuột cùng đến loại nào trình độ, chỉ sợ không hảo vọng hạ ngắt lời. Hắn chỉ là có chút ngại phiền thoái. Nhưng người đều đã tìm tới cửa, chỗ nào có thể không đi. Thả đại ở kinh thành một đoạn này thời gian, Công Nghi Thừa thực sự phát hiện một ít không được tốt manh mối, cũng chính cân nhắc tìm cái thỏa đáng thời cơ gõ gõ Tạ Nguy, hảo kêu hắn nhớ kỹ, cái gì mới là chính mình bổn phận. Cho nên, hắn vẫn là tới. Mời vào. Trước cầm nội đường truyền đến Tạ Nguy nhàn nhạt một tiếng. Như nhau Công Nghi Thừa ở Kim Lăng ngẫu nhiên thấy hắn khi giống nhau, những năm gần đây thật không có cái gì thay đổi. Trong lòng một niệm chuyển qua, hắn liền đi vào. Kiếm thư đứng ở ngoài cửa, không có đi vào. Trước cầm đường ngoại có chút tối tăm ánh sáng từ trên bệ cửa chiếu nhập, Tạ Nguy ăn mặc một thân tuyết trắng đạo bào, chỉ dùng một cây gỗ mun châm vấn tóc, đảo có hơn phân nửa đều rối tung ở sau người, lộ ra một loại ở trong nhà tùy ý cùng thanh thản. Tất cả trà cụ đã bị hảo. Hắn ngẩng đầu thấy Công Nghi Thừa, thỉnh hắn ngồi xuống. Cười cười, trước mấy ngày nay nghe nói Công Nghi tiên sinh tới rồi kinh thành, ta còn có chút không tin, tưởng tiên sinh nếu tới kinh thành hơn phân nửa sẽ báo cho Tạ mỗ một câu. Không nghĩ tới, tiên sinh là thật sự tới. Thiên giáo trung tâm thế lực đều ở phương Nam. Kinh thành chỗ Bắc, triều đình lực lượng thâm hậu, càng đi Nam khống chế càng được, cũng chính thích hợp thiên giáo truyền giáo, phát triển thế lực. Công Nghi Thừa liền thường ở Kim Lăng. Đến nỗi kinh thành, tắc luôn luôn là thiên giáo lực lượng bạc được nơi. Nhưng từ Tạ Nguy mấy năm trước thượng kinh đi thi tham gia thi hội bắt đầu, đặc biệt là 4 năm trước trở lại kinh thành chủ tính trợ thẩm lang đăng cơ bắt đầu, như vậy một người liền trở thành thiên giáo đánh vào triều đình áng cọc, thậm chí những năm gần đây càng thêm lớn mạnh. Thiên giáo thế lực cũng bởi vậy có thể ở kinh thành âm thầm phát triển, cho tới bây giờ đã là rất có quy mô. Chẳng qua ở chỗ này, Tạ Nguy mới là lời nói sự người. Theo lý thuyết, cùng là giáo chung người, Công Nghi thừa đi vào kinh thành, vô luận như thế nào nên cấp Tạ Nguy đánh thượng một tiếng tiếp đón, nhưng hắn không có. Công Nghi thừa ngồi xuống ở Tạ Nguy đối diện, giờ phút này liền nâng mắt đánh giá hắn, tựa hồ là ở nghiền ngẫm hắn này một câu sau lưng cất giấu thâm ý, nhưng mà mở miệng lại dị thường trực tiếp, giáo đầu có mệnh, sự cấp trong người, bận về việc ứng phó, một không lưu ý quên mất. Huống chi ngươi không phải đã sớm biết sao? Tạ Nguy đem nóng bỏng thủy rót vào chung trà bên trong. Công Nghi thừa liền nhìn kia đổ xuống phiếm bạch khí thủy, nhàn nhạt nói, tới rồi này kinh thành, nơi nơi đều là thai mắt, giáo đầu sự tỉnh phân phó đi xuống thượng, có người muốn hỏi một câu con nên hay không thỉnh ngươi bảo cho biết, chỗ nào dùng đến ta tới thông báo ngươi. Tạ Nguy chấp nhất hồ tay dừng một chút, nói, Công Nghi tiên sinh nói quá lời, thiên giáo trên dưới toàn phụng giáo đầu vi tôn, có mệnh tất tử, có lệnh phải làm, giáo đầu đãi Nguy ân trọng như núi, Nguy không dám đi quá giới hạn. Công Nghi thừa lạnh lùng mà cười một tiếng, phải không? Tạ Nguy đem kia nấu nước hồ thả lại lò thượng, sắc mặt đảo không thay đổi, chuyển qua tới còn vì Công Nghi thừa rót thượng trà, nói, Nguy tự hỏi cũng không có tổn hại thiên giáo chỗ vì. Công Nghi thừa ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc nhọn một ít, đứng lên, đi dạo hai bước, từ một cái tương đối cao vị trí nhìn xuống hắn, thế nhưng nói, kia Thông Châu, phong đài hai ngoài thành mặt sự lại như thế nào giải thích? Tạ Nguy uống khẩu trà, nhướng mày, chuyện gì? Công Nghi thừa nhìn hắn này đạm tĩnh tựa hồ không biết sự tình ngọn nguồn bộ dáng, rốt cuộc cảm thấy một cổ tức giận từ trong ngực khởi, thanh âm cũng trở nên sắc nhọn vài phần, trách mắng, cẩu hoàng đế nhất chiêu cờ sai phải đối phó Dũng Nghị hầu phủ, nhưng kích động dân tâm dẫn tới thiên hạ phân loạn, càng có thể mượn này mượn sức trong quân thế lực, lớn mạnh ta giáo, quả thật điên đảo triều đỉnh trời cho cơ hội tốt. Nhưng trước sau phái đi tam bát người đều như châu đất xuống biển không coi âm tín, qua đi không lâu thế nhưng ở bến tàu vị đã tìm được thi thể. Kể hết làm người chặn giết. Người sẽ không biết tỉnh. Ước chừng là hôm nay pha trà dùng thủy quá năng, pha ra tới nước trà sẹt qua đầu lưỡi, lưu lại là vài phần phát sáp hương vị. Mùa đông, mùa xuân trà mới đều gắt trần. Tạ Nguy vì thế chậm rãi buông xuống trong tay chung trà, ngước mắt khi đối thượng Công Nghi thừa ánh mắt, khẽ cười lên, Nga, còn có việc này. Tự Công Nghi tiên sinh nhập kinh sau, giáo trung việc Nguy cũng không dám nhúng tay, tất cả sự vụ đều từ tiên sinh ở xử lý. Đảo thật đúng là không biết ra như vậy đại sự tình. Nhưng tra được là ai làm? Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Nguy đôi mắt cùng biểu tình đều bình thản cực kỳ, Công Nghi thừa lại là gắt gao mà banh, cả khuôn mặt đều lộ ra một loại khó lòng giải thích nghiêm trọng. Dù cho trước nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng Công Nghi thừa tựa hồ tổng cùng Tạ Nguy không đối phó. Hắn cảm thấy giáo đầu này một nước cờ chính là hạ sai rồi, năm đó nên nhổ cỏ tận gốc không nên lưu lại như vậy cá nhân, còn tùy ý hắn tới rồi thiên giáo như thế chi địa vị cao. Càng phóng hắn tới rồi hôm nay giáo thế lực khó có thể thâm nhập kinh thành. Dẫn sói vào nhà, lại thả hổ về rừng. Công Nghi thừa nói, kia thật đúng là kỳ. Tệ ngươi còn tưởng rằng Độ Quân cùng Dũng Nghị hầu phủ rốt cuộc quan hệ phỉ thiện, lần này kia tiểu hầu ra quan lễ ngươi còn thân đi vì này đội mũ, lấy tự, nhìn còn như là nhớ tình, cũ bộ dáng, tiến tới cho rằng ngươi đối thiên giáo kế hoạch có điều bất mãn, âm thầm cản trở, cảm thấy giáo đầu quá mức tàn khốc đâu. Tạ Nguy nói, Công Nghi tiên sinh hiểu lầm. Nhưng mà hắn nói lời này khi lại chưa nhìn thẳng Công Nghi thừa, mà là chuyển mắt đi xem đình viện khó khăn cỏ cây, tiếp theo liền đứng lên tới, khoanh tay đến phía trước cửa sổ, ta chí hướng cùng giáo đầu chí hướng giống nhau như lúc, Công Nghi tiên sinh ở giáo chung nhiều năm như vậy, ta chỗ vì, nên là sớm, có điều biết. Đó là trước kia, tệ người tự cho là biết thôi. Hiện giờ tới rồi kinh thành, phải biết nhân tâm dễ biến. Công Nghi thừa cười đến chào phúng, triều dã trên dưới thậm chí toàn bộ kinh thành đều biết, tạ tiên sinh thực chịu thánh thượng ưu ái. Không lâu trước đây thậm chí đã chấp trưởng Hàn Lâm Viện, địa vị càng thêm củng cố. Chỉ sợ lại chờ thượng 2 năm, không chỉ có đế sư chi danh, chỉ sợ liền đế sư chi thật cũng nhanh. Vinh hoa phú quý mê người mắt, ai còn nhớ rõ năm đó phát quá thể, lập hạ chí. Song cửa sổ thượng có tinh xảo khắc hoa, rất có vài phần Giang Nam tình thú. Chỉ là Giang Nam không có như vậy lãnh sóc phong, như vậy đại tuyết trắng. Bên cạnh đặt một con hoa cô, nhưng mà thời tiết này cũng không cái gì mới mẻ hoa chi. Cắm ở bên trong chỉ là tam chi mũi tên. Tạ Nguy duỗi tay cầm lấy một chi tới. Vào tay trầm trọng, mũi tên thốc mãi lấy huyền thiết đánh thành, mũi tên trên người miêu tinh tế bạc văn, tiễn vũ lại là hai mảnh tinh xảo lá vàng, khảm tiến mũi tên đuôi. Loại này chợt vừa thấy có chút có hoa không quả đồ vật, vừa thấy liền biết ước chừng là trong triều vị nào đồng liêu tặng cho ngoạn ý nhi. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mà chuyển chuyển. này một cây mũi tên cũng đi theo xoay chuyển. Tạ Nguy nói, công nghi tiên sinh như vậy ngôn ngữ, đó là không tin ta. Nói như thế tới, trong cung Ngọc Như Ý một án, cũng là tiên sinh bút tích. Hiến cho Tiêu Thái Hậu Ngọc Như Ý trên có khắc nghịch đảng tà thuyết mê hoặc người khác. Một cọc phong ba nháo xuống dưới thiệt hại hắn ở bên trong trong cung bố trí, 2-3 năm tâm huyết hủy trong một sớm, thế nhưng bị buộc đến đoạn đuôi lấy cầu tự bảo vệ mình. Nay một bút chướng, hắn nhưng đều còn không có tính đâu. Nói đến nơi đây, rốt cuộc xem như có vài phần đao quang kiếm ảnh đối chọi gay gắt cảm giác. Công nghi thừa vừa nghe liền cười ha hả. Hắn một hiên quần áo, một lần nữa ngồi xuống, mang trà lên, lại âm u nói, ta hỏng rồi ngươi bố trí, động ngươi nhân thủ, ngươi quả nhiên là trong lòng có bất mãn. Tạ Nguy đi vào bàn trà phía trước, sau lưng đó là kia một đổ trống rỗng dùng để diện bích tường, chỉ nói, người khác có sở cầu, mới có thể chịu ta mượn sức. Ở trong cung mặt làm việc, phần lớn đều là nghèo khổ người xuất thân. Dũng Nghị Hầu Phủ càng là nhất môn trung liệt, bảo vệ quốc gia, xưng được với xã Tắc Lương Đống. Công nghi tiên sinh phụ tá giáo đầu nhiều năm, bày mưu tính kế, bày mưu lập kế, cũng từng truyền giáo giảng đạo, nay tới kinh thành lại là trước nháo Ngọc Như Ý một án phong ba liên lụy đông đảo vô tội người, lại muốn hãm hầu phủ với bất trung bất nghĩa nơi, chí này mãn môn tánh mạng với không màng. Xin hỏi tiên sinh, lại hay không còn nhớ rõ năm đó phát quá thể, lập hạ chí? Hảo, hảo. Nhưng xem như nói ra nói thật tới. Công nghi thừa nhịn không được mà vỗ tay, nhưng nhìn chăm chú vào Tạ Nguy khi lại nhiều vài phần miệt thị. Mấy tháng trước giáo đầu phái ta bí mật tới trong kinh hiểu biết tình huống chủ trì đại cục thời điểm, liền từng có quá lo lắng, một sợ ngươi phú quý mê tâm, nhị sợ ngươi cùng hầu phủ liên lụy quá sâu lòng dạ đàn bà. Ta vốn định ngươi là cái lấy đại cục làm trọng người, không ngờ thế nhưng đều bị giáo đầu ngôn chung. Tạ Nguy nhìn lại hắn, không có nói tiếp. Công nghi thừa ánh mắt lạnh lùng mà, liền thanh âm đều lộ ra vài phần hàn khí, nói, ngươi cũng không nên quên, năm đó là ai bỏ qua cho ngươi một mạng. Lại là ai làm ngươi có hiện giờ hết thảy? Ngươi đã biết thiên giáo đối đãi ngươi ân trọng như núi, hình cùng tái tạo, liền nên biết chính mình ở cái gì vị trí. Giáo hàng đầu làm sự, há có ngươi xen vào đường sống? Tạ Nguy như cũ không nói. Kia một cây mũi tên ở hắn đầu ngón tay, không hề độ ấm. Chỉ có kia kim sắc tiễn vũ, ánh càng thêm tối tăm ánh mặt trời, chiết xạ ra một chút ánh sáng. Công nghi thừa miệng lưỡi đã nghiễm nhiên không phải trò chuyện với nhau, mà là răn dạy, thả tự hỏi nằm so Tạ Nguy trường. Ở thiên giáo tư lịch so Tạ Nguy thâm, có tư cách giáo huấn hắn như vậy một đốn. Ngôn ngữ gian thậm chí có vài phần uy hiếp cảnh cáo ý tứ. Lần này lúc sau Tạ Nguy chắc chắn mất đi giáo đầu tín nhiệm, nay đây hắn cũng không đem Tạ Nguy đặt ở cùng chính mình ngang nhau vị trí thượng, nghiêm nghị nói, cứu khốn phòng nguy, thiên hạ đại đồng, bất quá là mời chào nhân tâm giáo lý. Vì thành đại sự, hy sinh mấy cái bé nhỏ không đáng kể hàng người, hy sinh một cái Dũng Nghị Hầu Phủ lại tính cái gì? Loạn thế bên trong, thánh nhân cũng bất quá là cái phế vật, này thiên hạ chỉ có kiêu hùng có thể điên đảo. Loạn thế chung, thánh nhân cũng bất quá là cái phế vật, này thiên hạ chỉ có kiêu hùng có thể điên đảo. Tạ Nguy thật lâu không nói gì. Thẳng đến trong tay chấp nhất kia một cây mũi tên thượng lá vàng tiễn vụ không hề chết xạ ánh mặt trời, hắn mới chậm rãi nói một câu, ngươi nói đúng. Công nghi thừa nói rất nhiều, rốt cuộc mang trà lên tới uống một ngụm, giải khát, đều không quay đầu lại xem một cái hắn biểu tình, chỉ nói, từ nay về sau. Trong kinh giáo vụ ngươi liền không cần lại nhúng tay. Lời nói vừa mới nói đến một nửa, hắn sau đầu đột nhiên một trọng. Lại là Tạ Nguy không biết đi khi nào tới rồi hắn phía sau, một bàn tay vươn tới, không hề dự triệu mà dùng sức đè lại hắn đầu, đè nặng đụng vào kia bàn trà phía trên. Bùm bùm. Bàn trà thượng đôi trà cụ tức khắc quăng ngã một mảnh. Công nghi thừa tuổi tác đã cao không nói, càng không có nghĩ tới hôm nay chính mình đến Tạ Nguy trong phủ sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Bởi vì căn bản không có suy nghĩ quá Tạ Nguy ở thiên giáo nhiều năm, dám làm ra cái gì kinh thế hai tục việc tới, căn bản phản ứng không kịp. Hết thể đều ở ngay lập tức chi gian. Tạ Nguy mặt vô biểu tình, trong tay kia chi mũi tên lánh khốc mà xuyên vào công nghi thừa cổ, huyền thiết sở chế sắc nhọn mũi tên từ yết hầu trước xuyên ra, lực đạo to lớn thế nhưng đem người đình ở mặt bàn phía trên, bên gáy huyết mạch bạo liệt phun ra đại cổ huyết, bắn hắn một thân bạch. Lộc cục. Công nghi thừa trong cổ họng phát ra một ít ý vị không rõ quái thanh. Hắn hai con mắt đều bởi vì hoảng sợ trợn tròn, điên cuồng mà dãy rủa, vươn tay tới, gắt gao bắt lấy Tạ Nguy đè lại chính mình tay, cũng che lại chính mình hết hầu, tựa hồ muốn lấy loại này mỏng manh nỗ lực tới cứu lại chính mình trôi đi sinh mệnh. Nhưng mà đối với này hờ hững người trước mắt là cơ nào phí công. Không cam lòng, không dám tin. Công nghi thừa trong miệng đều toát ra huyết tới, gắt gao mà trừng mắt hắn, độ quân. Người. Nhưng mà căn bản mơ hồ cực kỳ, cũng nghe không rõ ràng lắm. Tạ Nguy tựa hồ có chút hoảng hốt, nhớ tới Dũng Nghị Hầu Phủ kia cây cao cao anh đào thụ, còn như lúc trước giống nhau, chậm rãi, khinh thanh tế ngữ nói, ngươi nói đúng. Thánh nhân thành không được sự, này thiên hạ muốn chính là kiêu hùng. Thủ quy củ người, đi được luôn là muốn gian nan một ít. Như vậy, còn thủ cái gì quy củ đâu? Người khác làm được sự, hắn cũng làm đến, thả còn sẽ làm được so người khác các hơn, càng tuyệt. Như nhau giờ phút này, ở sinh mệnh cuối cùng, Công Nghi Thừa rốt cuộc ý thức được cái gì, cũng ý thức được Tạ Nguy lời này phía dưới ý tứ. Nhưng mà đã không có nghĩ lại thời gian. Hối hận cũng đã chậm. Hắn cổ toát ra máu tươi, không hề như lúc trước giống nhau kịch liệt, giống như là nguyên bản phun trào suối nguồn chậm rãi khô cạn giống nhau, trở nên bình thản. Bàn trà trên dưới, chảy một mảnh. Dần dần không có khí. Hãy còn mang theo độ ấm huyết từ Tạ Nguy dưới lòng bàn chân mạn qua đi, hắn không có hoạt động một bước, thẳng đến thuộc hạ khối này khô gầy thi thể đã không có động tĩnh, hắn mới chậm rãi lòng khai. Thánh hiền gương mặt lại dính máu tươi đầy tay. Xoay người lại, kia tuyết trắng xiêm y thượng đã là nhìn thấy ghê người một mảnh, ngước mắt liền thấy kiếm thư đứng ở cửa, hoảng sợ nhìn hắn. Tạ Nguy du mắt, chỉ đi qua đi cầm lấy án thượng một phương sạch sẽ khăn lau tay, bình đạm nói, thu thập một chút đi. Chương 103 vương huyết. Lữ Hiện tới xuyến môn thời điểm, chỉ thấy Tạ Nguy đã ngồi ở bên cửa sổ thượng, đang theo bên ngoài ngắm phong cảnh. Sắc trời tối tăm, trong phòng mặt điểm đèn. Hắn không hề phòng bị mà trực tiếp từ bên ngoài đi vào, há mồm liền muốn cùng Tạ Nguy nói chuyện, ai ngờ đến ánh mắt một sai thế nhưng nhìn thấy đầy đất huyết, bị mờ nhạt nhảy lên ánh đèn chiếu dữ tợn cực kỳ, ngày thường pha trà trên bàn còn đinh cụ chết không nhắm mắt thi thể. Lữ Hiện cả người sắc mặt đều trắng một chút, thân mình lung lay, đầu hôn hôn trầm trầm. Trực tiếp liền từ trong phòng lui đi ra ngoài, lập tức bôi quá thân đỡ khung cửa thiếu chút nữa không phun chính mình một thân. Thao, Công Nghi Thừa chết như thế nào? Sự tình quan trọng đại, kiếm thư cùng đao cầm ở bên trong thu thập. Tạ Nguy trên tay huyết còn không có lau khô, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ta giết. Lữ Hiện ra đầu nhất thời tạc khởi, không phải thỉnh hắn qua phủ một tự sao, đại gia nước giếng không phạm nước sông ngươi giết hắn làm gì? Tạ Nguy nói, nhưng nước sông tội phạm quan trọng nước giếng. Lữ Hiện hỏng mất. Ngươi điên rồi. Tạ Nguy du mắt nhìn chính mình nhiễm huyết khe hở ngón tay, ngửi trong phòng mùi máu tươi nhi, đáy mắt lộ ra vài phần chán ghét, chỉ nói, ta thỉnh hắn tới liền không tính toán làm hắn tồn tại đi, một lời không hợp, sắt liền liền giết. Lữ Hiện nghe thấy câu này, rốt cuộc bình tĩnh chút, ngươi có kế hoạch. Tạ Nguy nói, không có. Lữ Hiện hít sâu một hơi, tựa hồ ở chịu đựng cái gì, nhưng vẫn là không có quay đầu lại đi xem, ngươi là thiên giáo người trong, người là ngươi thỉnh đến trong phủ tới. Hắn hiện tại người còn ở kinh thành, xảy ra chuyện ngươi như thế nào thoát được căn hệ, lấy cái gì cùng thiên giáo công đạo, sau này lại như thế nào xong việc. Tạ Nguy biểu tình tĩnh cực kỳ, không biết, không biết. Lữ Hiện nhảy dựng lên, một trương văn nhã gương mặt đều bị hôm nay này nghe rợn cả người việc làm đến có chút vặn vẹo lên, không thể nhịn được nữa mà chiều hắn rít gào, không có kế hoạch, không biết như thế nào công đạo. Nhưng ngươi thế nhưng đem người giết. Ngươi đại gia Tạ Cư An rốt cuộc là ngươi chúng ta vẫn là ta chúng ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi làm sao dám làm hạ loại sự tình này tới? Hắn thanh âm thật sự rất là ồn ào. Tạ Nguy rốt cuộc nhẹ nhàng như mày, nói, ngươi hoảng cái gì? Hắn hoảng cái gì? Ai mẹ nó gặp được loại sự tình này có thể không hoảng hốt ta? Ở Lữ Hiện xem ra Tạ Nguy tuyệt đối không phải cái gì xúc động người, cũng tuyệt đối không nên làm ra chuyện như vậy tới. Ở kinh thành mấy năm nay bố cục như hoa từng vụ từng việc đều là tâm huyết xây. Một cái nháo không hảo đó là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lữ Hiện hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Hắn quay đầu liền tưởng cùng Tạ Nguy lý luận, nhưng mà đầu hơi hơi một bên, liền thoáng nhìn Tạ Nguy kia một thân tuyết trắng xiêm y thượng nhìn thấy ghê người máu tươi, lại cảm thấy trong óc một trận choáng váng dưới lòng bàn chân trột dạ. Vì thế này đầy ngập không thể nào phát tiết táo bạo liền hướng phòng trong đao cầm kiếm thư mà đi. Hắn căm giận mà kêu la. Các ngươi hai cái đừng thu thập này phòng trước đem nhà các ngươi tiên sinh kéo xuống đi đổi thân sạch sẽ xiêm y để lại đến. Kiếm thư khó hiểu, vì cái gì? Lữ Hiện giơ lên một bàn tay tới che ở chính mình mặt bên cạnh sợ chính mình tái kiến trong phòng trường hợp, tức muốn hộp máu mà dậm chân, còn vì cái gì? Lao tử mẹ nó vương huyết. Đao cầm. Kiếm thư. Chương 104 thiên giáo chi ảnh. Khương Tuyết Ninh tử thuộc hương khách điếm rời đi khi, rốt cuộc yên tâm vài phần. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có tự báo quá ra môn, chỉ hỏi nhậm vị trí rất nhiều lời nói, cũng cùng hắn liêu chút đất thuộc phong mạo, hiểu biết một chút ruộng muối tình huống, ngẫu nhiên cũng để một chút view phương âm, đồng thời âm thầm quan sát đến nhậm vị trí thân xác. Không thể không nói, có phương âm cô nương này, ngốc với ngốc, trực giác thật đúng là không kém. Khoa cử trong sân tuy rằng nhiều lần thất lợi mới kế thừa gia nghiệp, nhưng nhậm vị trí rốt cuộc tính cái người đọc sách, nói chuyện văn nhã, giáo dưỡng không tồi, thật không có thương nhân gian xảo con buôn. đừng nói chỉ là giả thành hôn, đó là thật làm hôn phu cũng đúng quy cách. Một lần nữa trở lên xe ngựa khi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua khách điếm trên lầu kia thượng còn sáng lên cây đèn, rốt cuộc là thiệt tình mà treo lên vài phần nhẹ nhàng tươi cười. Bất quá như vậy đi trước cẩm y rìa vệ nhà tù xem view phương âm, lại dẹp đường thuộc hương khách điếm cùng nhậm vị trí trò chuyện với nhau, trên đường trì hoãn xuống dưới thời gian chính là không ít, đã trở lại Khương phủ khi, thiên đều đã hắt hết. Khương Bá Du cùng Mạnh Thị ở trong phòng chờ đến có chút nôn nóng. Trong phủ hạ nhân một đường xách theo đèn lồng đưa Khương Tuyết Ninh tới rồi phòng trước, nàng liền đi vào đi, trước không người tố cáo tội, nói, nữ nhi trên đường làm chút sự, trở về cực vãn, làm cha mẹ lo lắng. Mạnh Thị há mồm liền muốn nói cái gì? Lại không tưởng Khương Bá Du đoạt ở đằng trước, nói, Dũng Nghị Hầu phủ sự tình mới ra, quan phủ càng là lại bắt một đám thiên giáo loạn đẳng lên, hiện giờ kinh thành ai cũng không dám ra cửa, ngươi này đại buổi tối còn ở bên ngoài đi bộ, giống cái gì? Khương Tuyết Ninh rũ mắt không nói. Mạnh Thị thở dài, hiện giờ đối Khương Tuyết Ninh thái độ nhưng thật ra hiếm thấy mà hòa thuận vui vẻ, thế nhưng trái lại khuyên Khương Bá Du, trong cung ngoài cung đều là chuyện lớn như vậy, ngươi đều sợ tới mức không nhẹ, lúc này liền đừng dọa hài tử. Không phải còn nói muốn hỏi một chút trong cung tình huống sao? Khương Bá Du lúc này mới từ bỏ. Hắn cũng là đợi lâu Khương Tuyết Ninh không trở về, mới có chút sốt ruột thượng hỏa, đảo cũng không có trách mắng nàng ý tứ, cho nên thực mau bình phục xuống dưới, ngược lại hỏi nàng trong cung rốt cuộc tình huống như thế nào. Đệ nhất là phân phát thư đồng. Đệ nhị là đơn độc để lại Khương Tuyết Huệ. Khương Bá Du cùng Mạnh Thị đều biết trong cung gia kiện đại hỷ sự, khoác hương điện Ôn Tiệp Dư mang thai bị tấn vì Ôn Chiêu Nghi, cũng nghe nói Khương Tuyết Huệ lập công được ban thưởng, nhưng lại không rõ ràng lắm trong đó cụ thể chi tiết cùng ngọn nguồn. Khương Tuyết Ninh liền nhất nhất nói ra lúc ấy Mai Viên Trung tình cảnh. Bao gồm sau lại diêu tích xui xẻo, Khương Tuyết Huệ được đến ban thưởng thả cũng được đến Ôn Chiêu Nghi coi trọng sự tình cũng nói. Khương Bá Du nói, chưa chắc. Tất là cái gì chuyện tốt. Mạnh Thị cũng thở dài, cây cao đón gió, như vậy có chút đục lỗ. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ các ngươi nhưng quá coi thường Khương Tuyết Huệ bản lĩnh. Chỉ là nàng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không nói. Khương Bá Du lắc đầu nói, ta đảo tình nguyện nàng hảo hảo, cùng Ninh Tỷ Nhi giống nhau về đến nhà tới, này thời buổi rối loạn, trong cung lục đục với nhau, có thể hại người một lần liền có thể hại hai lần, lần trước xui xẻo chính là Diêu gia cô nương, nào biết lần tới không đến phiên Huệ Tỷ Nhi. Mạnh Thị nhăn chặt mày. Nàng lại còn nghĩ thoáng chút, nói, Huệ Tỷ Nhi từ nhỏ cẩn thận chút, chỉ có thể tưởng Chiêu Nghi nương nương này một thai phá lệ đến thánh thượng coi trọng, hạp cung trên dưới tất không dám chậm trễ. Thánh thượng đều vì thế phân phát thư đồng, bọn đạo trích hạng người chưa chắc có khả thừa chi cơ. Nếu Chiêu Nghi nương nương ngày nào đó thật sinh hạ long tử, Huệ Tỷ Nhi lại có thể được nương nương coi trọng, cũng coi như là phú quý hiểm trung cầu. Trên đời này chỗ nào có bạch rất bánh có nhân đâu. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ, đúng là này lý. Nhưng ước chừng là nàng có trong chốc lát không nói chuyện, có vẻ có chút trầm mặc, đảo làm người nghĩ lầm nàng trong lòng cầm toan, cảm xúc hạ xuống. Mạnh Thị thế nhưng trái lại trấn an nàng nói, bất quá Ninh Tỷ Nhi ngươi cũng đừng ngủ rũ, Dũng Nghị Hầu phủ phương xảy ra chuyện, chúng ta hai phủ rốt cuộc gâm thầm nói qua hôn ước, Ninh Tỷ Nhi ngươi điệu thấp một ít cũng hảo. Một môn trên dưới cùng vinh đục, có Huệ Tỷ Nhi ở phía trước trống, sau này ngươi cũng có thể từ giữa đến ích. Mạnh Thị cố nhiên có chút không mừng Ninh Tỷ Nhi ngày xưa diễn xuất, nhưng Huệ Tỷ Nhi có thể vào cung dựa vào vẫn là Ninh Tỷ Nhi, nàng rốt cuộc còn nhớ rõ chính mình chính là Khương Tuyết Ninh thân sinh mẫu thân, không đến mức quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Hùng chi là như thế này gian nan thời điểm. Một môn trên dưới, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, vạn không thể tại đây loại thời điểm nội bộ lục đục. Khương Tuyết Ninh lại là có chút cổ quái mà ngước mắt nhìn nàng một cái. Mạnh Thị rốt cuộc là đem một môn vinh nhục đặt ở đằng trước. Đối chính mình như vậy vẻ mặt ôn hòa, nếu là đời trước, nàng có lẽ một lòng liền mềm, hốc mắt cũng muốn đi theo hồng. Nhưng rốt cuộc là trải qua quá một lần sinh tử, quỷ môn quan trước đi qua một hồi, Khương Tuyết Ninh thế nhưng cảm thấy không có gì quá sâu cảm giác, giống như Mạnh Thị đối chính mình hảo cũng hảo, hư cũng thế, đều rất khó làm nàng có cái gì càng sâu cảm xúc dao động. Hùng chi bất quá là như thế này một câu không đau không ngứa chấn an đâu. Nàng bình đạm mà lên tiếng, đúng vậy. Khương Bá Du lại là đánh giá nàng thần sắc, nhìn ra nàng lãnh đạm tới, trong lòng than một tiếng. Lại khó mà nói cái gì, ngược lại nhớ tới sự kiện, quay đầu đối Mạnh Thị nói, ta có lời muốn đơn độc cùng Ninh Nha Đầu công đạo vài câu, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi. Mạnh Thị tức khắc sửng sốt. Có nói cái gì không thể? Có thể làm cho nàng nói sao? Trong lòng đống nhiên lại có một chút bất mãn, nhưng lời nói là Khương Bá Du nói ra, nàng cũng chỉ hảo cường áp xuống trong lòng kia một chút không mau, trước rời đi trở về phòng đi. Ở nàng đi rồi, Khương Tuyết Ninh liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Bá Du. Không cần Khương Bá Du nói, nàng đều biết là chuyện gì. Lần trước ngươi giao cho ta kia mấy dương đồ vật, quý trọng là quý trọng, chỉ là đoái đương đến quá cấp, khó tránh khỏi làm người nhân cơ hội ép giá. Vi phụ cũng không nghĩ bán rẻ giày xéo hầu phủ ngày cũ thứ tốt, này đây chỉ xử lý một nửa. Một nửa kia ta kêu phòng thu chi nâng vào chúng ta phủ kho, tính tính nội trợ, từ trong phủ cầm 1.8002 ra tới, xem như để giới từ trong phủ mua. Khương Bá Du phủng chỉ chắc tới, phóng tới Khương Tuyết Ninh trước mặt. Tổng cộng thấu tam vạn lượng, ngươi nhìn xem, đều ở chỗ này. Tam vạn lượng. Yến Lâm mấy năm nay cho nàng nhiều ít, có thể thấy được một chút. Khương Tuyết Ninh mở ra kia cháp, thoáng một chút, bên trong đều là một màu ngàn lượng một trương ngân phiếu, thật dày một sấp 30 trương. Thấu chương tiết. Nàng thấp thấp nói, phụ thân lo lắng. Khương Bá Du nói, Dũng Nghị hầu phủ cùng chúng ta cũng có bạn cũ, có thể giúp đỡ một ít tắc giúp đỡ một ít. Chỉ là hầu phủ này án tử thực mau liền muốn giao cho tam tư hội thẩm, nếu là bị sau này tiếp tế còn hảo, nếu là muốn khơi thông khớp xương, chỉ sợ. Khương Tuyết Ninh nói, nữ nhi hiểu rõ, sẽ không sang bậy. Nàng lời tuy là nói như vậy, Khương Bá Du cũng đích xác cảm thấy nàng gần chút thời gian tới nay trở nên có chủ ý một ít, thậm chí dùng trên quan trường nói tới nói, là lòng dạ thâm chút. Liền nói lúc này đây trong cung mặt Ôn Chiêu Nghi ở Mai Viên này một cọc sự. Hắn mới vừa nghe Ninh Nha đầu ngôn ngữ tổng ẩn ẩn cảm thấy nàng là sớm nhìn thấu này cục, chỉ là cũng không có trộn lẫn đi vào, cũng không có muốn ra này nổi bật thôi. Nhưng trên triều đình sự tình, hắn vẫn là không khỏi lo lắng. Lập tức không tránh được lại dặn dò Khương Tuyết Ninh vài câu, sợ nàng một người cầm như vậy đại một số tiền, náo ra chuyện gì tới. Khương Tuyết Ninh lại là nhất nhất ứng quá, lần này đảo cũng không phải không đem Khương Bá Du lời nói để ở trong lòng, tương phản, nàng biết Khương Bá Du báo cho đều là đúng. Dũng Nghị hầu phủ án tử tam tư hội thẩm, thánh thượng thân đốc, nơi nào dễ dàng như vậy khơi thông khớp xương. Một cái không cẩn thận ra điểm sai đều phải đầu rơi xuống đất. Chỉ là triều đình cũng chưa bao giờ là văn sát. Bàn một khối, khe hở tóm lại là có, chỉ xem cẩn thận không cẩn thận, có thể hay không tìm được. Nếu luận tin tức, chỉ sợ sẽ không có nữa một người so hiện tại Trịnh Bảo càng linh thông, chỉ là nàng người ở ngoài cung, cùng trong cung liên hệ không tiện, đó là có như vậy cá nhân, giờ phút này cũng không dùng được. Ngoài cung tắc chỉ có Chu Dần Chi. Khương Tuyết Ninh từ Khương Bá Du nơi này cầm tiền sau, chính mình lại dán kia trương cầm 3.000 lượng đi vào, tổng cộng có bạc tam vạn 3.000 lượng, ngày kế liền tìm tới Chu Dần Chi, tham thính hiện giờ Dũng Nghị hầu phủ một án tình huống. Tam tư hội thẩm tam tư, chỉ chính là hình bộ, đại lý tự, đôn đốc viên. Nơi này đầu nhưng không có cẩm y liề vệ phần. Phàm là cẩm y liề vệ người tưởng hướng bên trong ruôi ruôi tay, liền sẽ thu nhận tam pháp tư nhất trí công kích, nhưng nói là một bước khó đi. Khương Tuyết Ninh lại nói, Dũng Nghị hầu phủ gia đại nghiệp đại, sao không đồ vật vô số, hiện giờ tất cả chứng cứ hẳn là còn ở sửa sang lại thanh toán. Người tuy vô pháp nhúng tay, nhưng tam pháp tư người lại nhiều ra vào thiên lao, ngươi thả lưu ý một chút có hay không cái gì kỳ quái người. Ngay từ đầu là lục soát ra hầu phủ cùng Bình Nam Vương nghịch đảng lui tới tin hàm, vì kỳ thật là 20 năm trước kia khả năng sớm đã nằm ở nghĩa đồng trùng định phi thế tử, nhưng tam tư hội thẩm hơn phân nửa tháng sau lại là nhiều ra một phong thơ. Này phong thư chính là Yến Mục viết cấp thiên giáo nghịch đảng, tin trung thế nhưng đề cập muốn âm thầm bồi dưỡng thiên giáo thế lực, nguyện đem thiên giáo giáo chúng xếp vào trong quân. Tin hàm vừa ra, tức khắc xưng được với bằng chứng như núi. Thấu chương tiết. Một phủ thượng hạ chém một nửa, lưu đầy ngàn dặm, đến kêu bách Việt tiên chứng nơi, cả triều văn võ cũng chưa mấy cái dám vì bọn họ nói chuyện. Vì cái gì này phong thư nửa tháng sau mới xuất hiện? Vì cái gì Yến Mục viết cấp thiên giáo nghịch đảng tin sẽ từ trong nhà sao tới? Nói nữa, xét nhà không đặc biệt mau, khá vậy tuyệt đối không chậm. Này phong thư nếu sáng sớm sao đến theo lý thuyết nên đưa đến hoàng đế trong tay. Khương Tuyết Ninh cũng không biết trung gian rốt cuộc có chuyện gì phát sinh, nhưng nếu này trung gian tồn tại cái gì cơ hội, mà nàng lại nhân cho rằng không có cơ hội mà bỏ lỡ cơ hội, tất là muốn bóp cổ tay thương tiếc. Này đây mới đối Chu Dần Chi một phen công đạo. Chu Dần Chi tuy không rõ nàng vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới, nhưng trong đầu ý niệm chợt lóe. Liền nhớ tới nàng ngày đó cũng là ngồi ở đường thượng một ngữ nói toạc ra hắn che giấu tâm tư, cái loại này ẩn ẩn nhiên sâu không lường được cảm giác vì thế lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Vị này nhị cô nương, tựa hồ càng thêm không đơn giản. Trở lại cẩm y liề vệ nha môn lúc sau, hắn liền cùng ở tại thiên lao trong ngoài dường như, thường thường đi chuyển thượng một vòng. Thường xuyên sẽ đụng tới hình bộ tới người. Tỷ như vị kia cô Xuân Phương, lại tỷ như cô Xuân Phương rất là tín nhiệm kia hình bộ thanh lại tư chủ sự Trương Tre. Tam pháp tư người tự nhiên thấy không quen cẩm y gì vệ, khá vậy không lý do đuổi hắn đi, chỉ cho là bọn họ cẩm y gì vệ tà tâm bất tử còn muốn nhúng tay trung gian sự, có không khách khí ngôn ngữ gian liền rất nhiều châm trọng. Như thế, không quá thượng bao lâu, thật đúng là làm hắn phát hiện như vậy một cái kỳ quái người, tựa hồ là hình bộ cấp dưới một người tiểu lại, thường xuyên đi theo tới thiên lao chuyển động, ánh mắt tổng hướng nhốt ở trong nhà lao người nhìn lại, giống như ở chủ tính thứ gì. Chu Dần chi hợp với quan sát hai ngày, rốt cuộc cảm thấy người này là thật sự có quỷ. Thấu chương tiết. Ngày thứ ba hắn liền tìm cơ hội trực tiếp ở hẻm nhỏ ngăn chặn người này, đem đao đẻ ở đối phương trên cổ. Đe dọa dưới, thật đúng là hỏi ra kiện du quan đại sự tới. Không nói hai lời âm thầm đem người khống chế lên quan tiến chính mình trong phủ sau, Chu Dần chi liền suốt đêm bái phỏng Khương Tuyết Ninh, nói, bắt một người, là thiên giáo chôn ở quan phủ am tuyến, được cái gì công nghi tiên sinh chi lệnh, muốn tìm kiếm thời cơ, đem một phong thơ trình cấp hình bộ, nói là này phong thư có thể làm hầu phủ vạn kiếp bất phục. Nhưng mấy ngày nay vị kia công nghi tiên sinh bỗng nhiên không có tin tức, nhiều lần liên hệ lại không đáp lại, đều hắn trong lòng hốt hoảng. Chính hắn rất sợ cái này công nghi tiên sinh xảy ra chuyện, lại không dám lộ ra, có này một phong thơ liền sinh lòng tham, muốn mượn này xảo trá hầu phủ một bút, hoàn thành sự liền đi. Không nghĩ tới khẩn trương dưới lộ hành tích, bị ta chảo vừa vặn. Khương Tuyết Ninh vừa nghe quả thực ra đầu một tạc. Dũng nghị hầu phủ này một án thế nhưng cũng có thiên giáo bóng dáng, liền tiếng tăm lừng lẫy công nghi tiên sinh đều liên lụy tiến vào. Chẳng qua. Như vậy quan trọng một người, nửa đường thượng không có tin tức, lại là sao lại thế này? Nàng đồng tử hơi hơi chặt lại, ngẫm lại cũng thật không rảnh lo như vậy nhiều, hít sâu một hơi, lập tức hỏi, tin bắt được sao? Nếu có thể bắt được này phong thư, tuyệt đối là cái thật lớn chuyển cơ. Này đây mới đối Chu Dần Chi một phen công đạo. Chu Dần Chi tuy không rõ nàng vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới, nhưng trong đầu ý niệm chợt lóe, liền nhớ tới nàng ngày đó cũng là ngồi ở đường thượng một ngữ nói toạc ra hắn che giấu tâm tư, cái loại này ẩn ẩn nhiên sâu không lường được cảm giác vì thế lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Vị này nhị cô nương, tựa hồ càng thêm không đơn giản. Trở lại Cẩm Y Liễu vệ nha môn lúc sau, hắn liền cùng ở tại Thiên Lao trong ngoài dường như, thường thường đi chuyển thượng một vòng. Thường xuyên sẽ đụng tới hình bộ tới người. Tỷ như vị kia Cố Xuân Phương, lại tỷ như Cố Xuân Phương rất là tín nhiệm kia hình bộ thanh lại tư chủ sự Trương Tre. Tam pháp tư người tự nhiên thấy không quen Cẩm Y Liễu vệ, khá vậy không lý do đuổi hắn đi, chỉ cho là bọn họ Cẩm Y Liễu vệ tà tâm bất tử còn muốn nhúng tay trung gian sự. Có không khách khí ngôn ngữ gian liền rất nhiều châm trọng. Như thế, không quá thượng bao lâu, thật đúng là làm hắn phát hiện như vậy một cái kỳ quái người, tựa hồ là hình bộ cấp dưới một người tiểu lại, thường xuyên đi theo tới thiên lao chuyển động, ánh mắt tổng hướng nhốt ở trong nhà lao người nhìn lại, giống như ở chủ tính thứ gì. Chu Dần chi hợp với quan sát hai ngày, rốt cuộc cảm thấy người này là thật sự có quỷ. Thấu chương tiết. Ngày thứ ba hắn liền tìm cơ hội trực tiếp ở hẻm nhỏ ngăn chặn người này, đem đao đẻ ở đối phương trên cổ. Đe dọa dưới, thật đúng là hỏi ra kiện du quan đại sự tới. Không nói hai lời âm thầm đem người khống chế lên quan tiến chính mình trong phủ sau, Chu Dần chi liền suốt đêm bái phỏng Khương Tuyết Ninh, nói, bắt một người, là thiên giáo chôn ở quan phủ am tuyến, được cái gì công nghi tiên sinh chi lệnh, muốn tìm kiếm thời cơ, đem một phong thơ trình cấp hình bộ, nói là này phong thư có thể làm hầu phủ vạn kiếp bất phục. Nhưng mấy ngày nay vị kia công nghi tiên sinh bỗng nhiên không có tin tức, nhiều lần liên hệ lại không đáp lại, đều hắn trong lòng hốt hoảng. Chính hắn rất sợ cái này công nghi tiên sinh xảy ra chuyện, lại không dám lộ ra, có này một phong thơ liền sinh lòng tham, muốn mượn này xảo trá hầu phủ một bút, hoàn thành sự liền đi. Không nghĩ tới khẩn trương dưới lộ hành tích, bị ta chảo vừa vặn. Khương Tuyết Ninh vừa nghe quả thực ra đầu một tạc. Dũng nghị hầu phủ này một án thế nhưng cũng có thiên giáo bóng dáng, liền tiếng tăm lừng lẫy công nghi tiên sinh đều liên lụy tiến vào. Chẳng qua. Như vậy quan trọng một người, nửa đường thượng không có tin tức, lại là sao lại thế này? Nàng đồng tử hơi hơi chặt lại, ngẫm lại cũng thật không rảnh lo như vậy nhiều, hít sâu một hơi, lập tức hỏi, tin bắt được sao? Nếu có thể bắt được này phong thư, tuyệt đối là cái thật lớn chuyển cơ. Chương 105 trời xui đất khiến. Nhưng mà, ở nàng này vấn đề xuất khẩu thời điểm, Chu Dần chi mày lại nhăn lại, do dự một chút, mới nói, không có thể bắt được. Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra, không có. Chu Dần chi nói, tin cũng không có ở người nọ trên người, thiên giáo bên trong tựa hồ còn có tiếp ứng người. Hôm nay ta bắt được cái kia theo chính hắn nói chỉ là ra tới thăm tình huống, phải chờ tới thích hợp thời cơ mới dám đem tin giao ra. Nhân sự phát vội vàng, ta tưởng việc này đối nhị cô nương tới nói nhất định cực kỳ quan trọng, cho nên còn không có cẩn thận đề ra nghi vấn quá, liền trước tới báo thượng một tiếng, không biết kế tiếp muốn xử lý như thế nào. Khương Tuyết Ninh ánh mắt liền dừng ở Chu Dần Chi trên người, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu thế nhưng nói, người này còn ở ngươi trong phủ. Mang ta đi nhìn xem. Lúc này chính là đại buổi tối. Chu Dần Chi có chút không dự đoán được Khương Tuyết Ninh như vậy quyết đoán, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch chính mình dù sao cũng là Cẩm Y Liễu vệ người, chỉ sợ Khương Tuyết Ninh không dám tuyệt đối mà tín nhiệm, như vậy đại sự tình tự mình đi coi trọng liếc mắt một cái mới tương đối thỏa đáng. Này đây cũng không có ngăn trở. Nhưng thật ra Khương phủ bên ngoài thủ người gác cổng nhìn thấy nhà mình nhị cô nương đại buổi tối còn muốn ra cửa, hoảng sợ. Khương Tuyết Ninh chỉ phân phó nếu trong nhà hỏi liền nói nàng từ Chu Dần Chi bồi một đạo ra cửa làm việc, thỉnh trong nhà không cần lo lắng, lúc sau ra cửa đi. Chu Dần Chi thật đúng là không có nửa điểm hương ôn. Người nọ quả nhiên cột vào hắn trong phủ. Chẳng qua Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên phát hiện mới không qua đi nửa tháng, Chu Dần Chi thế nhưng đã thay đổi một tòa phủ đệ, tới rồi cây liếu ngõ nhỏ bên trong, tuy rằng như cũ không tính là xa hoa, nhưng gạch xanh hắc ngói, nhìn lại là so ban đầu kia tòa keo kiệt tiểu viện tốt hơn quá nhiều. Cửa còn thủ một người người mặc huyền hắc cẩm y rìa vệ. Nhìn dáng vẻ là Chu Dần Chi cấp dưới. Thay đổi phủ đệ không có gì hảo kinh ngạc, Chu Dần Chi nếu sẽ không mất tiền vậy không phải Khương Tuyết Ninh biết đến Chu Dần Chi. Nhưng ở tiến vào cẩm y hệ vệ như vậy đoạn thời gian trong vòng hắn cũng đã phát triển tới rồi đáng tín nhiệm thuộc hạ, bản lĩnh thật sự không nhỏ. Từ cửa đi vào khi, Khương Tuyết Ninh không khỏi nhìn nhiều tên này thủ vệ cẩm y hệ vệ liếc mắt một cái. Chu Dần Chi nói, Têu Vệ Khê, võ nghệ thực không tồi. Khương Tuyết Ninh liền gật gật đầu. Kia Vệ Khê người thiếu niên bộ dáng, mày rậm mắt to, rất là câu nệ, bất quá ở Chu Dần Chi giới thiệu hắn khi cũng không nhịn xuống lặng lẽ nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái. Hiển nhiên cũng là tò mò có thể được chính mình cấp trên như vậy lễ ngộ người là ai. Không thành tưởng tiến vào mi mắt lại là cái xinh đẹp cực kỳ cô nương. Nhất thời ngoài ý muốn dưới thiếu chút nữa xem thẳng mắt. Phục hồi tinh thần lại khi, lại phát hiện trước mắt cô nương này dùng một loại cười như không cười ánh mắt xem hắn, đáy mắt đảo không sắc nhọn, nhưng mạc danh kêu hắn đỏ mặt, lập tức đem vùi đầu đi xuống. Đi! Chu Dần Chi nhìn thấy một màn này, may nhỏ đến khó phát hiện mà túc một túc, chỉ hỏi nói, người còn ở đi. Vệ Khê lập tức thu liễm tâm thần trả lời, không rời đi nửa bước, còn ở bên trong. Chu Dần Chi vì thế mang theo người đi vào. Khương Tuyết Ninh lại là nhướng mày cố ý lại nhìn nhiều cái này kêu Vệ Khê thiếu niên lang liếc mắt một cái, mới bước ra bước chân, đi theo Chu Dần Chi phía sau đi vào, Vệ Khê còn lại là trong lòng bất ổn mà dừng ở Khương Tuyết Ninh mặt sau. Người nhốt ở trong phủ phía tây nam phòng chất ủi. Môn đẩy ra lúc sau bên trong trả thù sạch sẽ. Một cây thô dây thừng cũng một cây tinh thiết sở chế xiềng xích. Cộng đồng đem người bó ở cây cột mặt sau, từ cửa đi vào là có thể thấy người này trên người ăn mặc hình bộ tiểu lại viên xuyên truy y điề. Khương Tuyết Ninh ở cửa liền dừng lại, không có tiếp tục hướng trong đi. Chu Dần Chi lại là vẫn luôn đi đến người nọ trước mặt. Không đợi hắn nói chuyện, người nọ nhìn lên thấy hắn liền dùng sức mà dãy rùa lên, phảng phất lúc trước đã ăn qua một ít khổ sở đầu, thập phần sợ hãi, ta thật sự cái gì cũng không biết, tin cũng không ở ta trên người, ngươi không phải nói ta nói liền buông tha ta sao. Chu Dần Chi nhìn xuống hắn nói, kia cùng ngươi tiếp ứng người là ai? Ngươi nọ thẳng run run, chúng ta giáo chung đều là bí mật hành sự, ta chở mấy người đều là bí mật nghe lệnh với Kim Lăng Công Nghi tiên sinh bên kia, mỗi ngày giờ tí đem tin phóng tới Bạch Quả Chùa, tự nhiên có người lấy đi, ngày hôm sau lại đi liền có tin hàm hồi phục. Nhưng ta chưa từng có gặp qua những người đó, xem hồi âm chữ viết ít nhất có 3 người. Chu đại nhân, ngài chính là đem ta bắt lại cũng vô dụng a. Tin thật sự không ở ta trên người. Chu Dần Chi liền nhìn về phía Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh đứng ở tới gần cửa địa phương, nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi là hình bộ lại viên, thả có thể tiếp cận thiên lao, mấy người kia lại muốn ẩn thân âm thầm dựa ngươi tới thám thính tin tức, nói vậy bọn họ cũng yêu cầu ỷ lại ngươi tới đêm này phong thư đưa giao triều đình biết được đi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nói cho bọn họ thời cơ đã thành thục, bọn họ liền sẽ đem tin giao cho ngươi. Vừa nghe thấy thanh âm này, người nọ cả người nổi da gà đều đi lên. Thẳng đến lúc này này xui xẻo quỷ tài ý thức được, lần này cùng Chu Dần Chi một đạo trở về thế nhưng còn có người khác, hơn nữa vẫn là một vị cô nương, nghe lời này ý tứ đảo như là Chu Dần Chi sau lưng người, nhất thời sinh ra vài phần kinh sợ. Hắn theo bản năng quay đầu lại muốn nhìn xem là ai. Nhưng mà hắn mới vừa động, Chu Dần Chi đã dùng sức một chân đá đến trên người hắn, đó là ngươi hẳn là xem người sao. Người nọ ăn đau tức khắc kêu la lên. Chu Dần Chi chỉ lạnh lùng nói, cô nương hỏi ngươi, có phải thế không? Người nọ khóc hảo, là. Khương Tuyết Ninh liền nói, kia sự tình đơn giản, ngươi cùng ngày xưa giống nhau cùng những người này liên hệ, nói cho. Tố bọn họ tam tư hội thẩm thời cơ đã thành thục, tới rồi có thể đem tin giao ra lúc. Ngươi đem tin viết xuống tới, tối nay giờ tí liền đưa qua đi, đừng chơi cái gì hoa chiêu. Người nọ hoảng sợ cực kỳ, không, nếu là bị giáo chúng biết. Khương Tuyết Ninh mày tức khắc nhăn đến thâm chút. Chu Dần Chi liếc nhìn nàng một cái, nói, nếu không ngại lảng tránh một chút. Khương Tuyết Ninh vừa thấy liền lui đi ra ngoài. Đứng bên ngoài đầu dưới mái hiên chỉ chốc lát sau liền nghe thấy bên trong truyền đến bị tắc nghẽn kêu thảm thiết, còn có bén nhọn chói tai xích sắt cây cột thượng kịch liệt va chạm thanh âm, lại qua chút thời điểm mới dừng lại. Ước chừng là kia tắc miệng rẻ lau bị cầm xuống dưới, người nọ thở hổn hển thống khổ tiếng động lúc này mới truyền ra. Nhưng mà so với lúc trước tựa hồ hư nhược rồi rất nhiều. Người nọ cũng không dám nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vội nói, viết, viết, ta viết. Khương Tuyết Ninh liền biết, Chu Dần Chi khẳng định là dùng chút cẩm y hề vệ dùng tàn nhẫn thủ đoạn, bức bách người này đi vào khuôn khổ. Thấu chương tiết. Vệ Khê lập tức đi cầm giấy bút. Người nọ run run rẩy rẩy mà đem tin cấp viết xuống dưới. Viết hảo sau Chu Dần Chi xem qua một lần, lại lấy ra tới cấp Khương Tuyết Ninh xem qua. Khương Tuyết Ninh nhìn kỹ vài biến, không thấy ra cái gì không ổn, liền trả lại cấp Chu Dần Chi, làm hắn mang theo người này suốt đêm đi Bạch Quả chùa phóng tin, chờ thiên giáo những người đó thượng câu. Chu Dần Chi gọi người mai phục tại phụ cận. Khương Tuyết Ninh còn lại là đêm đó liền đi trở về. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, ngay kế trạng vạng Chu Dần Chi đích sắc bắt được người, nhưng bắt được người này trên người thế nhưng chỉ dẫn theo nửa phong thư. Hơn nữa, tựa hồ sớm đoán được có như vậy cái cục đang chờ hắn, người nọ là nửa điểm cũng không hoảng loạn, chỉ cười đối Chu Dần Chi nói, hôm qua Chu Thiên Hộ đem người mang đi, chúng ta liền có điều phát hiện. Cầm kia một phong thơ trở về lúc sau, liền đoán là cục. Bất quá nghĩ đến kia kẻ bất lực cái gì đều nói cho ngài, cho nên tại hạ cũng không vòng vo. Ta chờ chính là thiên giáo bí mật phát triển ám tuyến, trừ bỏ công nghi tiên sinh ở ngoài không cùng người khác liên lạc, nhưng mà tiên sinh hiện tại đều không coi âm tín. Chỉ sợ đã gặp bất chắc hoặc là rơi xuống triều đình trong tay. Ấn công nghi tiên sinh phân phó, này phong thư là vô luận như thế nào muốn đưa đến hình bộ, nhưng hiện tại này cục thế nhưng bị các ngươi khuy phá, nghĩ đến là làm không được. Ta chờ cũng bất quá là lùn cỏ xuất thân, cũng chưa chắc nhất định phải xả thân hoàn thành việc này. Ngươi ở trên đời, cầu đơn giản là danh cung lợi. Nay nửa phong thư Chu đại nhân tẫn nhưng mang về xem, đến nỗi dư lại nửa phong thư, liền xem Chu đại nhân cái ngải sau lưng người, có bao nhiêu thành ý. Chu Dần Chi nhưng không dự đoán được bị người phản đem một quân. Hơn nữa này tin. Hắn hỏi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đối phương lãnh. Lạnh lùng nói, 5 vạn lượng bạc trắng, mua yến thị nhất tộc mệnh, thu được tiền sau ta trở rời đi kinh thành lại không đặt chân nửa bước. Nhưng nếu không có, dư lại kia nửa phong thư, bảo quản xuất hiện ở định quốc công tiêu xa trên bàn thượng. Hôm nay Tạ Nguy muốn vào cung. Trước cầm đường sớm đã thu thập cái sạch sẽ, rốt cuộc nhìn không thấy một tia vết máu. Công nghi thừa thi thể cũng không thấy. Đao cầm đứng ở mặt sau, lắc lắc đầu. Kiếm mi sách mục gian cũng có chút ngưng trọng, liền vì hắn sửa sang lại và táo động tác đều trở nên thập phần cẩn thận, thấp giọng nói, Kim Lăng tổng đàn bên kia sắc để lại một ít người ở kinh thành làm ám cọc, nhưng những người này chỉ nghe công nghi thừa điều lệnh. Hiện giờ chúng ta đã đem kinh thành bên này hương đường khống chế được, thẩm vấn khoảng thời gian trước đi theo công nghi thừa người bên cạnh, chỉ biết là có mệnh lệnh công đạo đi xuống, nhưng còn không có người biết rốt cuộc là cái gì. Nói, thanh âm cũng nhỏ đi xuống. Tạ Nguy đáy mắt lệ khí liền chậm rãi phù đi lên, tựa hồ nhẫn mại cái gì, lại hỏi, định phi bên kia đâu. Nói cách khác, người này cũng không có tâm hơi. Tạ Nguy thế nhưng thấp thấp mà cười một tiếng, không tồi, thực không tồi. Thấu chương tiết. Kiếm thư, Đao Cẩm Toàn nghe ra lời này cất giấu hung hiểm ý vị nhi, nửa điểm không dám nói tiếp. Tạ Nguy này một chỉnh quần áo, nhàn nhạt nói một tiếng tiếp tục tra tiếp tục tìm, cũng không hề nói cái gì đó, lập tức ra phủ môn, cưới xe ngựa hướng hoàng cung mà đi. Nam trong thư phòng đang ở nghị sự. Thẩm Lang tâm tình trước nay chưa từng có mà rất tốt, trừ bỏ hậu cung Ôn Chiêu Nghi có thai ngoại, trên triều đình thế nhưng cũng là ra một kiện phân chấn nhân tâm rất tốt sự. Tạ Nguy mới vừa tiến đến, hắn liền cười ha hả, Tạ tiên sinh nhưng xem như tới, Thuận Thiên phủ doãn bên kia đã báo qua tin tức, lần này thiên giáo có cái quan trọng nhân vật đền tội, Tạ tiên sinh lập hạ công lớn. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Tạ Nguy trên người, trong ánh mắt nhiều ít có chút bội phục. Đương nhiên cũng có chút người tương đối đơn giản. Tạ Nguy đảo cùng không nhìn thấy dường như, không hề sơ hở mà mỉm cười lên, nói, bất quá là thuộc hạ người vừa khéo đánh vỡ bọn họ liền căn người chờ hương đường tập hội, lược nhạy bén một ít, lúc này mới liên hệ Thuận Thiên phủ doãn phái người bao vây tiêu trừ, đem kia công nghi thừa loạn tiện bắn chết. Vi thần biết tin tức còn không có thánh thượng mau đâu, không dám kể công. Công. Nếu là Lữ hiện tại đây nghe thấy chỉ sợ muốn rất là kinh hãi. Kia công nghi thừa không phải Tạ Nguy tự mình giết sao? Như thế nào tới rồi giờ phút này, thế nhưng liền thành Thuận Thiên phủ doãn bao vây tiêu trừ chết. Thẩm Lang còn lại là nói không nên lời khoái ý. Hắn khoanh tay dạo bước đi xuống tới, thậm chí có chút khí phách hăng hái bộ dáng, nói, hôm nay giáo mưu toan điên đảo ta triều chi tà tâm bất tử, thừa dịp dũng nghị hầu phủ việc này khắp nơi giải rác lời đồn tác loạn, lần này thế nhưng bị nhất cử đoan rất ở kinh thành cứ điểm. Còn giết vì này thủ lĩnh bảy mưu tinh kế đại tặc. Lương trước là thiên diệt này giáo, như thế đi xuống thực mau liền có thể đem lịch đảng phản tặc liền căn diệt trừ. Mọi người đều phụ họa lên, miệng xưng thánh thượng anh minh. Nhưng hình bộ mới nhậm chức thượng thư Cố Xuân Phương túc một trương mặt lạnh, lại là mày nhăn lại, cũng không nhiều ít cao hứng thần sắc, chỉ nói, đáng tiếc Thuận Thiên phủ bao vây tiêu trừ là lúc cũng không biết người này thân phận, loạn tiện đem này bắn chết. Người này đã ở trùm thổ phỉ bên người 20-30 năm, bày mưu tính kế, nhất định biết thiên giáo có rất nhiều chi tiết, là này giáo trung đỉnh đỉnh quan trọng người. Nếu có thể đem này bắt sống, khảo vấn một phen, không biết đem chấn động rất xuống ra nhiều ít hữu dụng chi tin tức. Tạ Nguy nghe vậy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại là phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau nói, nếu có thể bắt sống thật là tốt nhất, nhưng hôm nay người này đã chết, cũng chưa chắc liền không phải sử dụng đến. Cố Xuân Phương lưỡng đạo mi đã có chút sương bạch. Thấu chương tiết. Nghe thấy Tạ Nguy lời này, hắn tức khắc vừa nhấc mi, hướng Tạ Nguy nhìn lại đây, Tạ thiếu sư có cao kiến. Không dám nhận. Tạ Nguy thật là có lễ, nói chuyện đồng thời liền hướng Cố Xuân Phương ấp vái chào, sau đó nói, mới vừa rồi Cố đại nhân không nói, Tạ mộ cũng không thâm tưởng, nhưng mà Cố đại nhân vừa nói, Tạ mộ trong lòng đảo toát ra cái chủ ý tới, chẳng qua có lẽ có chút hành hiểm. Thẩm Lang tức khắc tò mò, cái gì chủ ý? Tạ Nguy khỏe môi liền thoáng một loan, nói, triều đình tiêu diệt thiên giáo loạn đảng, giết bọn họ rất nhiều người, công nghi thừa như vậy quan trọng nhân vật cố nhiên ở trong đó, nhưng này tin tức chỉ có quan phủ cùng triều đình mới biết được. Nói cách khác, thiên giáo bên kia cũng không biết được công nghi thừa đã chết. Nếu chúng ta thả ra tin tức, giả xưng công nghi thừa không chết, chỉ là bị triều đình bắt lên, đang ở nghiêm hình thẩm vấn. Ý Cố đại nhân mới vừa rồi lời nói, người này nhất định biết được rất nhiều thiên giáo cơ mật, thiên giáo sợ cơ mật tiết lộ, nhất định phái người tới cứu. Đến lúc đó chỉ cần phái người mai phục, hoặc là càng hành hiểm một ít. Nói tới đây khi, hắn dừng một chút. Mọi người nghe được gật đầu. Liền Cố Xuân Phương đều không khỏi vớt râu suy tư lên, tiến tới hỏi, càng hành hiểm một ít lại như thế nào. Tạ Nguy ánh mắt hơi rũ xuống, lại là nói, mấy ngày nay tới chúng ta cũng bắt không ít thiên giáo loạn đảng, luân phiên thẩm vấn dưới, nói công nghi thừa, những người này phần lớn đều gặp qua, biết là bộ dáng gì. Nhưng mà trong lời đồn vì ngày đó giáo trùm thổ phỉ bảy mưu tính kế lại còn có một người, hào vi độ quân sơn nhân, thâm tàng bất lộ, chưa bao giờ hiện thân người trước. Đó là thiên giáo mọi người, thậm chí một ít hương đường hương chủ, đều không có gặp qua người này một mặt, chỉ có Kim Lăng tổng đàn bên kia có số rất ít người biết hắn chi tiết. Nếu là lấy công nghi thừa làm nhị, du địch tới cứu, lại khác phái một người ám tiềm với lao ngục bên trong cùng thiên giáo mọi người một đạo, giả xưng là này độ quân sơn nhân, một đường tùy tới cứu đông đảo giáo chúng phản hồi, nhất định có thể thám thính ra rất nhiều giáo trung bí tân, được đến này giáo còn lại cứ điểm tình hôm sau, lại tùy thời mà lui, đương rất có thu hoạch. Nghe đến đó, còn lại người chờ cơ hồ không nhịn xuống sau lưng lông tơ một dựng, đồng thời cũng nhịn không được thầm kêu một tiếng tuyệt. Đây chính là cái lớn mật kế hoạch ra. Nhưng trung gian sở cất giấu cơ hội cùng thu hoạch cũng thực sự làm người có chút tâm động. Đúng vậy. Phái ai đi? Người trước lấy công nghi thừa vì nhị thượng hảo, nhưng người sau, nếu một cái không cẩn thận bại lộ thân phận, có lẽ liền muốn chết với loạn đảng bên trong, thật sự quá mức nguy hiểm. Mọi người đều nhíu mày trầm tư lên. Nhưng mà đúng lúc này, cách đó không xa lập Cố Xuân Phương thế nhưng đã mở miệng, nói, nếu luận trí kế, Tạ thiếu sư thanh danh lão thần là nghe qua. Vốn dĩ đương đầu đẩy thiếu sư đại nhân mới có thể ứng phó bực này cục diện. Nhưng Tạ thiếu sư tên tuổi quá vang, nếu giả xương chính mình chính là ngày đó giáo độ quân sơn nhân, chỉ cần muốn tốn nhiều trắc trở, dẫn người hoài nghi. Lao thần nơi này đảo có người tuyển, thả cũng tinh nghiên hôm khác giáo chi hồ sơ, nhiều có hiểu biết, có lẽ khăm dùng. Tạ Nguy đồng tử tức khắc hơi hơi co rụt lại, hướng Cố Xuân Phương nhìn lại. Thấu chương tiết. Thẩm Lang lại hỏi, người nào khăm dùng? Cố Xuân Phương còn lại là hướng chính mình phía sau nhìn lại, sau đó mới nói, đó là Lao thần cũ thuộc, cũng là hiện giờ hình bộ 13 thanh lại tư chủ sự trí nhất, Trương Tre. Trương Tre lập với cuối cùng, này nhất thời mọi người ánh mắt, nháy mắt hội tụ tới rồi hắn trên người. Hắn lại buông xuống đôi mắt, không có gì quá lớn phản ứng. Tạ Nguy lẳng lặng mà đánh giá người này, hợp lại ở trong tay háo ngón tay lại lặng yên nắm được ngay chút, Cố Xuân Phương đã nói lời này, hắn lại là không hảo nhắc lại từ chính mình tiến đến. Chương 106 nghĩ sai thì hỏng hết. Nam thư phòng nghị sự kết thúc. Mọi người đều từ bên trong lui ra tới, chỉ để lại nội các trung mấy đại phụ thần cùng thiên tử số ít cận thần còn ở bên trong, tựa hồ là Thẩm Lang còn có cái gì khác lời muốn nói. Cố Xuân Phương tài hoa trở lại kinh thành, tự nhiên không ở này liệt. Trương Tre cùng hắn đi cùng một chỗ, thoáng lạc hậu hai bước, vẫn là như vậy trầm mặc ít lời. Cố Xuân Phương đánh giá hắn biểu tình, một mặt đi, một mặt nói. Lúc trước Nam trong thư phòng đống nhiên đưa ra làm ngươi mượn kế lẻn vào thiên giáo giả trang kia độ quân sơn nhân, cũng không có trước đó cùng ngươi thương lượng, ngươi trong lòng không cần để ý. Trên thực tế cũng không có cách nào trước đó thương lượng. Cố Xuân Phương không có khả năng trước tiên biết Tạ Nguy hôm nay sẽ nói cái gì, hết thảy đều là tùy cơ ứng biến thôi. Trương Che thật không có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy trời xui đất khiến mà liên lụy tiến này đó chuyện phức tạp đi. Hắn cuộc đời này không còn chí nguyện to lớn, bất quá là tưởng ở lâu ra một ít thời gian làm bạn, chăm sóc hảo mẫu thân thôi. Cuốn vào phân tranh, thật sự là ngoài ý liệu. Đời trước Tạ Nguy cùng Yến Lâm Như phản sau, liên quan thiên giáo thế lực cũng cùng nhau treo cổ cái sạch sẽ, từ trên xuống dưới huyết tẩy không còn, chỉ là thẳng đến giáo đầu rơi xuống đất, kia trong truyền thuyết Độ Quân Sơn nhân cũng không có xuất hiện. Nếu thực sự có người này, còn như vậy quan trọng, chẳng lẽ có thể độn thiên xuống đất, nhân gian bốc hơi. Vì thế thế nhân toàn cho rằng thiên giáo căn bản không có như vậy một người, bất quá là loạn thần tặc tử cố ý bịa đặt ra như vậy một cái thần tiên nhân vật tới lừa gạt giáo chúng, lấy khiến cho bọn hắn càng tin tưởng thiên giáo thôi. Trương Che đảo từng bởi vì đảm nhiệm chức vụ với hình bộ tiếp xúc quá rất nhiều cùng thiên giáo có quan hệ án tử, cũng đích sắc từng phụng mệnh tra quá vị này Độ Quân Sơn nhân đến tuột cùng người nào, nhưng mỗi lần đều tra không ra cái gì kết quả, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng hắn cũng từng có một ít hoài nghi. Chỉ là loại này hoài nghi tới không hề căn cứ, thả thực sự có chút không thể tưởng tượng, hắn chưa bao giờ đối người khác từng có thổ lộ. Nay một đời, lại giống như có chút dấu vết để lại. Nhưng mà, Trương Che tưởng, những cái đó cùng chính mình tựa hồ là không có gì căn hệ. Hắn rũ xuống mi mắt, chỉ nói, đại nhân vãng tích đối Trương Che có tài bồi tri ân, lần này tiến cử cũng là cất nhắc, vạn không có gì để ý chỉ là Tạ thiếu sư đã đề ra này kế, có lẽ trong lòng có chọn người thích hợp. Đại nhân như vậy cắm thượng một chân, hoặc khủng sẽ lệnh Tạ thiếu sư chú ý. Cố Xuân Phương một đôi mắt đã già rồi, lại càng thêm thông thấu. Hắn vuốt râu nói, nguyên nhân chính là vì là Tạ thiếu sư để, ta mới muốn tiến cử ngươi. Trương Che tức khắc nâng mắt nhìn phía Cố Xuân Phương. Cố Xuân Phương lại là hiếm thấy mà nhíu mày đầu, nhưng tựa hồ lại cảm thấy chính mình như vậy là có điểm quá mức nghiêm trọng, vì thế lại đem mày bừng ra, cười thở dài nói, có lẽ là lão phu nhân già rồi, đảo có chút đa nghi lên. Tổng cảm thấy vị này Tạ thiếu sư đi, tuổi tác thực nhẹ, nhìn cùng thế vô tranh bộ dáng, tâm tư lại rất trọng, lòng dạ thật là có chút thâm, không có trên mặt đơn giản như vậy. Ta ở hắn như vậy tuổi khi, còn là cái ở triều đình đâm cho vỡ đầu chảy máu lăng đầu thanh, cái gì cũng không hiểu đâu. Hy vọng là ta đa nghi chút đi. Trương Che vì thế không nói gì. Cố Xuân Phương chỉ vươn tay tới nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai, nói, lúc này cần phải chịu khó giúp cho ngươi. Đúng rồi. Mẫu thân ngươi gần đây thân thể có khá hơn. Trương Che nói, dọn đến kinh thành sau liền hảo một ít, bắt lấy muốn ở điều dưỡng. Chỉ là nàng vẫn là không chịu ngồi yên, tổng muốn ở trong nhà vội chút cái gì. Này cũng khuyên không được. Cố Xuân Phương nhịn không được lắc đầu, ngươi là cái hiếu thuận hài tử, nhà ta kia mấy cái không nên thân nếu có thể có ngươi một nửa, lão phu nhưng bất lo. Ta Dương tiệm lạc, hai người ra cung đi. Nam trong thư phòng lưu lại người, qua nửa canh giờ cũng từ bên trong ra tới. Tạ Nguy đi ra cửa cung khi, vẫn là đầy mặt ý cười. Nhưng nghỉ ngơi xe ngựa, mới vừa rồi những cái đó ấm áp ôn lương biểu tình liền chậm rãi từ trên mặt biến mất, biến thành một mảnh yên tĩnh đông lạnh. Lữ Hiện cảm thấy chính mình cả người đều có điểm không hảo, mới từ Thục Hương khách điếm trở về, nhưng nghe được hai cái tin tức thẳng đến hắn trải qua đã bị Niêm Phong Dũng nghị hầu phủ, bước vào Tạ phủ đại môn, còn ở hắn trong óc xoay quanh. Vào ruộng mối cổ phần danh nghĩa có thể tùy ý người bán trao tay. Nhậm Vị Chi đến kinh thành nhân tiện liền trung thân đại sự cùng nhau giải quyết hai ngày này liền phải đi Thanh Viễn bá phủ cầu hôn. Thời buổi này sự tình như thế nào liền như vậy làm người xem không rõ. Hắn mày thật sâu khóa, cũng không để ý tới trong phủ mặt khác chiều hắn chào hỏi người, một chân muốn bước vào trước cầm đường khi, lại nghĩ tới mấy ngày trước ở bên trong này phát sinh quá sự tình, không khỏi một trận ác hẳn. Kia một con bán ra đi chân tức khắc thu trở về. Tả hữu vừa thấy, đao cầm. Kiếm thư đều không ở. Liền tùy tiện kêu cái hạ nhân cho chính mình dọn trương ghế dựa, dứt khoát ngồi ở trước cầm đường ngoại hành lang hạ, xuất thần mà cân nhắc. Lữ Hiện đây là đang đợi Tạ Nguy. Nhưng mà không lường trước, thật vất vả chờ đến Tạ Nguy trở về, ngẩng đầu lại thấy sắc mặt của hắn thực sự không có so với chính mình tốt hơn nhiều ít, mỹ mắt liền nhất thời nhảy dựng. Hắn nói, trong chiều ra biến cố. Hồ sen khô lá sen làm hoàng mà cuốn ở mặt nước. Tạ Nguy kia thương thanh đạo bào và áo, như là cái phiêu linh lá rụng. Nam thư phòng nghị sự khi phát sinh sự tình, cũng ở Tạ Nguy trong đầu chuyển, Lữ Hiện hỏi, hắn liền mặt vô biểu tình mà nói một lần. Ở nghe được hắn hướng hoàng đế hiến kế khi, Lữ Hiện cả người ra đầu đều thiếu chút nữa tặc lên. Kia một ngày Tạ Nguy giết công nghi thừa, như vậy một cái ở thiên giáo lừng lẫy nổi danh nhân vật trọng yếu, tưởng cũng biết nếu làm thiên giáo biết được, không biết muốn nhắc lên như thế nào một hồi tình phong huyết vũ. chỉ là Tạ Nguy này đã ở thiên giáo lại ở triều đình song trọng thân phận, một cái không cẩn thận đó là hai mặt thụ địch, nếu kêu người biết trên người hắn bí mật, liền như kia hành tẩu ở hai tòa không ngừng khép lại huyền nhai kẽ hở người, sớm muộn gì tan xương nát thịt. Cho nên, giết người lúc sau yêu cầu lập tức đối trong kinh thiên giáo thế lực tiến hành khống chế. Thấu chương tiết. Nghe lời thu về mình dùng, không nghe lời lánh khốc gạt bỏ. Nhưng mà động tĩnh quá lớn, thiên hạ lại không có không ra phong tường, đều là giáo nội thế lực cho nhau tranh đấu, chuyển tới Kim Lăng tất nhiên khiến cho tổng đàn bên kia chú ý. Tạ Nguy là có nhược điểm ở trong tay bọn họ. Thân phận của hắn đó là lớn nhất nhược điểm. Cho nên này hết thể nhất định phải làm đến thần không biết quỷ không hay. Rõ ràng là Tạ Nguy giết công nghi thừa, hiện giờ lại thành Thuận Thiên Phủ Doãn bao vây tiêu trừ thiên giáo khi giết chết, này không lập tức liền trở nên danh chính ngôn thuận lên. Thả lúc sau nếu tiếp tục dùng loại này phương pháp, kia quả thực là tốt nhất mượn đao giết người chi kế. Tưởng cũng biết Tạ Nguy không có khả năng đem những cái đó nghe lệnh hắn lực lượng diệt trừ. Như vậy, lần này mượn dùng triều đình lực lượng, diệt trừ đều là thiên giáo trung càng có khuynh hướng Kim Lăng bên kia thế lực, suy yếu Kim Lăng bên kia lực lượng, Tạ Nguy khống chế kinh thành này một khối địa phương liền trở nên càng thêm dễ dàng, mà ở triều đình bên này xem ra, diệt trừ thiên giáo, càng xứng được với là Tạ Nguy lớn lao công tích một kiện. Một cục đá hạ ba con chim, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lữ Hiện nhịn không được vỗ tay tán dương. Nhưng mà Tạ Nguy trên mặt biểu tình không có nửa phần biến động, chỉ là nhàn nhạt mà bổ thượng cuối cùng kết quả. Mà là Trương Tre. Lữ Hiện tức khắc trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, nhưng này. Ngươi thế nhưng không có nói ra phản đối, liền như vậy tùy ý sự tình phát triển. Kia Trương Tre sẽ không chuyện xấu. Tạ Nguy hơi hơi đóng mắt nói, ta cảm thấy, Cố Xuân Phương tựa hồ thực kiêng kỵ ta. Lữ Hiện nói, lão nhân này mới từ nơi khác điều nhiệm trở về, ngày xưa lại là Hà Nam đạo giám sát ngự sử, sống hơn phân nửa đời người, nội bộ khôn khéo là khẳng định. Chỉ là ngươi nếu có thể giấu giếm được người trong thiên hạ thay mắt, giấu giếm được như vậy một người cũng bất quá là dùng nhiều chút tâm tư, yêu cầu thời gian thôi. Nhưng kia Trương Tre, nếu thật thám thính ra điểm cái gì tới, xui xẻo đã có thể chưa chắc là chúng ta bên này người. Nơi này có một ít đó là âm thầm nghe lệnh với Tạ Nguy. Nếu là Tạ Nguy chính mình đi giả trang độ quân sơn nhân, tự nhiên sẽ không thương cập chính mình thế lực, nhưng nếu là Trương Tre đi, trời mới biết sẽ thọc ra cái gì mầm thai họa tới. Thấu chương tiết. Lữ Hiện trên mặt là cái thương nhân, mấy năm nay làm nhiều sinh ý, cũng không thích gặp được loại này có lẽ sẽ có nguy hiểm sự, mày gắt gao một túc, liền nói, thời điểm mấu chốt mạo không được hiểm. Hắn đã là muốn lẻn vào thiên giáo giáo chúng bên trong, việc này vốn cũng có nguy hiểm, chúng ta không ngại tương kế tự kế, nhân cơ hội đem người này giết. Chết ở giáo chúng trong tay, triều đình sẽ tưởng như kế bại lộ, sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người. Tạ Nguy thật lâu không có ngôn ngữ. Lữ Hiện cảm thấy đây là nhất thỏa đáng cách làm. Không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đây liền đi bố trí một phen. Hắn lúc này đều đã quên kia nhậm vị trí cùng ruộng muối sự tình, một phách kia trường ghế rửa tay vịt, đứng lên liền muốn đi bố trí. Sau đó ngay sau đó lại nghe sau lưng nói, không cần. Lữ Hiện ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Tạ Nguy, cơ hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nếu mặc kệ người này giả trang thân phận lẫn vào thiên giáo, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu là không trước trừ này uy hiếp, chỉ khủng di họa vô cùng. Vì cái gì không cần? Vì cái gì? Tạ Nguy trong đầu thế nhưng xẹt qua một khuôn mặt, là đi ở ưu ám cung tường hạ, kia tiểu cô nương một đôi mắt bị trong tay hắn dẫn theo đèn lồng ánh sáng chiếu, muốn đi theo kia ánh lửa cùng nhau thiêu đốt dường như, sáng quắc mà lộng lẫy. Người thích Trương Tre? Thích. Thực thích, thực thích. Như vậy hành sự, cũng không phải là Tạ Cư An thường lui tới phong cách. Lữ Hiện nhạy bén mà ý thức được, trừ bỏ Tạ Nguy trong miệng lời nói này đó bên ngoài. Nhất định còn có chút chính mình không biết nguyên nhân tồn tại. Nhưng mà hắn trầm mặc suy xét sau một lúc lâu, trung quy không dám hỏi quá sâu. Tạ Nguy đứng ở hành lang hạ, cùng hắn nói xong lời này, chỉ nhìn kia tiệm Văn Thiên, liền nâng đi vào trước cầm đường. Hắn xoay người hướng về đường trông được đi, thâm khóa mày một trọn, một chút nghĩ tới cái gì dường như, đồng nhiên phản ứng lại đây, từ từ, không đúng à, Trương Tre cái này thả không để cập tới. Trừ công nghi thừa, lại rửa sạch trong kinh thế lực, thậm chí mượn đao giết người. Này rõ ràng là cái liên hoàn kế A. Lúc trước sát công nghi thừa giết người khi cư nhiên cùng ta nói không có kế hoạch, không biết. Tạ Nguy lại mặt hướng tới kia mặt chỗ chống vách tường mà đứng, nội đường không có điểm thượng cây đèn, hắn bóng dáng biến mất ở bóng ma bên trong, xem không rõ ràng. Thấu chương tiết. Nhưng Lữ Hiện có thể nghe được hắn rõ ràng nhẹ nhàng thanh âm. Là nói, ta dám nói, ngươi cũng thật dám tin. Lữ Hiện. Thao, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi là như vậy cái tiện nhân đâu. Chương 107 nơi giao dịch nảy sinh. Hành lang hạ phiến đá xanh khe hở trường mật mật rêu xanh, nhưng mà tại đây vào đông cũng hiện ra một chút khô vàng. Khương Tuyết Ninh đã lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cái kia khe hở hồi lâu. Nàng ánh mắt vững vàng bất động. Cả người thân hình cũng phảng phất yên lặng giống nhau. Chu Dần Chi từng một đường tùy hộ Khương Tuyết Ninh thượng kinh, lại là Khương Bá Du cũ thuộc, nương nhập phủ đưa Khương Bá Du một ít nơi khác thổ sản cơ hội nhập phủ tới gặp Khương Tuyết Ninh, đảo không thu nhận quá nhiều người hoài nghi. Chỉ là giờ phút này như vậy, khó tránh khỏi gọi người trong lòng bồn chồn. Từ hắn đem cùng thiên giáo kia bang nhân giao thiệp tình hình chuyển cáo lúc sau, Khương Tuyết Ninh đó là như vậy bộ dáng, có thật lâu không nói gì. Kia nửa phong thư liền đè ở nàng chỉ gian. Hơi mỏng một tờ giấy viết thư nửa cũ nửa mới, thiên thượng chữ viết mạnh mẽ hữu lực, chỉnh tề mà sắp hàng xuống dưới. Gió thổi tới, giấy viết thư cùng chữ viết đều ở nàng khe hở ngón tay đong đưa. Chu Dần Chi cũng biết việc này không tầm thường, châm trước một lát nói, người nọ đã bắt lấy, chỉ là vô luận như thế nào cũng không chịu giống phía trước người giống nhau lại viết thư thông báo, lại nói việc này ở hắn ra tới phía trước cũng đã cùng đồng bạn thương nghị hảo, chỉ sợ là viết tin đi cũng không có người sẽ lại thượng câu. Nếu không, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp lấy này hai người tánh mạng làm áp chế, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Đây là nhất thường thấy cách làm. Ít có người có thể thật sự đem sinh tử không để ý, chỉ cần làm đối phương cảm giác được cũng đủ uy hiếp, lại ngạnh người đều sẽ thực mau chịu thua. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh mi mắt lại là nhẹ nhàng mà đáp đi xuống, lại là nhắm mắt, nói, ném chuột sợ vỡ đồ, vô dụng. Nay từ lúc bắt đầu liền không phải một hồi công bằng giao dịch. Người cố nhiên sợ chết, nhưng trong tay nắm dư lại nửa phong thư lại không phải bị bọn họ bắt lại chân chính đã chịu sinh mệnh uy hiếp người này, mà là hắn rơi dụng ở bên ngoài đồng lõa. Như thế mặc dù là uy hiếp, người khác cũng không bỏ ở đáy mắt. Nói nữa, vô luận như thế nào tính, cũng là bọn họ muốn càng sợ một ít. Càng sợ dư lại kia nửa phong thư vì triều đình, vì tiêu thị sở khống chế. 5 vạn lượng bạc trắng. Thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Khương Tuyết Ninh mặt mày đều không khỏi trở nên đông lạnh chút, suy nghĩ trong lòng chúng cũng nhiều ít sinh ra vài phần tức giận, nhưng mà cuối cùng đều bị nàng mạnh mẽ đè ép trở về, sáng sớm chuẩn bị tốt tiền, còn không phải là bị giống như vậy thời điểm lấy ra tới dùng sao. Cùng Dũng Nghị hầu phủ an nguy so sánh với, vật ngoài thân thật sự không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua. Nàng may nhẹ nhàng nhịu nhíu, nói, ra giá tuy là cao chút, khá vậy không phải không thể tiếp thu. Ta sợ chỉ sợ, bọn họ lời nói là giả. Hiện giờ là kia công nghi thừa không có tin tức, này giúp ẩn nút với kinh thành thiên giáo ám cọc mới sinh tâm tư. Nhưng nếu chúng ta cho tiền, kia công nghi thừa lại có tin tức, khó bảo toàn bọn họ không ở thu tiền. Tiền dưới tình huống còn muốn đem này tin đệ trình, như thế chúng ta liền mất nhiều hơn được. Chu Dần Chi nghe đến đó, muốn nói lại thôi. Khương Tuyết Ninh đã nhận ra, liền hỏi, như thế nào, có khác tin tức? Tin tức nhưng thật ra có. Chỉ là Chu Dần Chi chức quyền còn chưa lớn đến có thể hiểu biết đến quá rõ ràng, này đây có chút chần chờ, không lớn dám nói. Khương Tuyết Ninh hỏi, hắn mới do dự một chút, nói, vị này mất tích công nghi tiên sinh, triều đình nhưng thật ra có một ít tin tức. Cẩm y liề vệ có đồn đại nói, Thuận Thiên Phủ Doãn 2 ngày trước bao vây tiêu trừ thiên giáo khi, có bắn chết một vị thiên giáo thủ lĩnh, tựa hồ đã kêu công nghi thừa. Nhưng ta vừa mới tới tìm nhị cô nương khi, lại nghe đồng liêu nói, người này cũng chưa chết, chỉ là bị bắt lên, cùng mặt khác thiên giáo loạn đảng cùng nhau giam giữ ở thiên lao. Nếu này tin tức có tùy ý một cái là thật, những cái đó thiên giáo ám cọc chuẩn bị lấy tiền trốn chạy, mức độ đáng tin liền rất là gia tăng. Không phải không huyệt không tới phong. Khương Tuyết Ninh rũ mắt, chậm rãi đem trong tay kia một tờ giấy viết thư chiết, chỉ nói, tin đến tin, không tin cũng phải tin. Chỉ là trong tay ta tạm thời gom không đủ nhiều như vậy tiền. Liền nói cho đám người kia, ta chờ có thành ý mua trong tay bọn họ lá thư kia, nhưng cần thỉnh bọn họ nhiều chờ thượng hơn tháng. Phải biết rằng, tin bọn họ cố nhiên có thể đệ trình cấp tiêu thị nhất tộc, nhưng định quốc công lại chưa chắc là cái người lương thiện, thu tin cũng chưa chắc không tìm hiểu nguồn gốc đưa bọn họ nhổ tận gốc, còn có thể xem như công lớn một kiện, thỉnh bọn họ tạm thời đừng đi tự tìm tử lộ đi. Chu Dần Chi lược cảm hoảng sợ, nhưng lớn như vậy một số tiền. Khương Tuyết Ninh ngắt lời nói, ngươi chỉ lo đi nói, bạc ta sẽ nghĩ cách. Đó là tính tiến lên trận Khương Bá Du cấp, còn có chính mình trong tay một ít thể mình bạc, cũng thấu không đến 4 vạn lượng, huống chi còn muốn phòng bị vạn nhất. Thiếu này bộ phận bạc, khó tránh khỏi lệnh người phát sầu. Chu Dần Chi đi rồi, Khương Tuyết Ninh một người ngồi ở trong phòng, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là thở dài, hạ quyết định. Nàng tìm cá nhân, cấp nhậm vị trí bên kia đệ lời nói. Vì thế sáng sớm hôm sau, lui tới với thuộc hương khách điếm thương hộ, lái buôn nhóm, đồng nhiên phát hiện một kiện có chút không giống bình thường sự tình. Khách điếm đại đường, không biết khi nào thế nhưng treo lên một khối không nhỏ thẻ bài, phía trên viết tứ xuyên tử cống nhậm thị ruộng muối 4 thành bạc cổ bán khánh, đến bạc 2 vạn, ít ngày nữa đem phản hồi đất thủ, kinh doanh ruộng muối. Đến nội giếng chắc đồng chi dùng, cũng đem đúng giờ phái khoái mã hướng trong kinh báo đưa tin tức. Đến nỗi mọi người sở mua chi bạc cổ, như có yêu cầu, không cần nhậm thị cho phép, nhưng tự hành chuyển bán. Nhưng đặt thành chuyển bán giá cùng kim ngạch đều sẽ ghi tạc này khối thẻ bài thượng làm công kỳ. Nay thẻ bài một quải, đốn như một thạch đầu nhập bình hồ, ở kinh thành du thương đại giả bên trong khơi dậy ngàn tầng sóng biển. Nhậm vị trí cùng Vưu Phương Ngâm việc hôn nhân, định thật sự mau. Từ khi Vưu Phương Ngâm đem tính toán của chính mình đã nói với Khương Tuyết Ninh, biết được nàng, cũng không phản đối lúc sau, Cẩm Y Liễu vệ nha môn bên này từ Chu Dần Chi lên tiếng, đương nhiên là cực kỳ phối hợp mà đem người thả trở về. Trưa hôm đó Nhậm vị trí liền đi cầu hôn. Vưu Phương Ngâm ở trong phủ bất quá là cái thứ nữ, quan tiến nhà tù như vậy nhiều ngày cũng không ai nguyện ý tốn tâm tư vớt nàng ra tới, trở lại trong phủ ngược lại thu nhận đủ loại xem thường, thượng đến bá gia, tiểu thư, hạ đến nha hoàn người hầu, mỗi người xem thường. Vưu Nguyệt càng là ghi hận nàng nổi điên suýt nữa đối chính mình động thủ sự tình, liền muốn nhân cơ hội trả thù. Lần này thật đúng là trong phủ từ trên xuống dưới đều lắp bắp kinh hãi. Người khác tới cửa tới cầu hôn, Thanh Viễn Bá tự nhiên không có khả năng đem người cự chi môn ngoại, ấn lễ thỉnh người vào tới trò chuyện với nhau. Nhậm vị trí ra không quen quyến, trong kinh có vô hiểu biết người, chính là chính mình tới cửa tiến đến. Thanh Viễn Bá vừa hỏi, hắn đọc sách về đọc sách, nhưng liền cái cử nhân không có công danh, vẫn là cái thương nhân, trước tiên liền không lớn coi trọng. Tốt xấu bọn họ là bá phủ, tuy là Vưu Phương Ngâm là cái không chớp mắt thứ nữ, nhưng trên mặt cũng là quan gia xuất thân, há có thể xứng cái thương nhân. Nhưng theo sau nghe nói nhà hắn trung thế nhưng kinh doanh ruộng muối, thả mới vừa kiếm một số tiền phải về đất thủ, lại bỗng nhiên trong lòng vừa động. Nhậm vị trí nói, 3.000 lượng. Bá gia không lớn vừa lòng, bưng trà tặng khách. Thấu chương tiết. Nhưng đã nhiều ngày cũng bị phân phát ra cung trở về phủ Vưu Nguyệt lại vừa lúc nghe nói chuyện này, tâm tư vừa động, thế nhưng đánh bạo, làm người đem Nhậm vị trí mời đi theo nói chuyện. Ít có người biết, nàng cũng là nhận thức Nhậm vị trí. Kia một ngày nàng bởi vì bị bá gia hoa 1.3 vạn nhiều lượng bạc mới bình yên mang về nhà chung, cùng trong nhà náo loạn thật lớn một hồi, lúc sau liền không màng tỉ tỉ Vưu Sương khuyên can, ôm chính mình tích cóp tiền riêng liền ra cửa. Khi đó đó là đi tìm Nhậm vị trí mua ruộng muối bạc cổ. Không nghĩ tới a, Nhậm vị trí thế nhưng tưởng cưới Vưu Phương Âm. Vưu Nguyệt một hận Khương Tuyết Ninh, mọi chuyện đè nặng chính mình, làm chính mình mất hết mặt mũi, nhị hận Vưu Phương Âm, một cái thiếp sinh thứ nữ dám túm lên băng ghế cùng chính mình động thủ, hận không thể tìm một cơ hội trí này hai người vào chỗ chết. Nàng tế một cân nhắc, liền nhịn không được cười lạnh. Rất đơn giản, Vưu Phương Âm này tiểu đệ tử ngày xưa liền phủ môn đều không thế nào ra, đi nơi nào nhận thức cái gì ngoại nam. Nay Nhậm vị trí lại trực tiếp tới cầu hôn. Nhất định là nàng lúc trước làm Vưu Phương Ngâm ra mặt đi hỏi ruộng muối sự tình thời điểm, hai người thông đồng. Không biết kiểm điểm tiện nhân. Đương nhiên, trong lòng như vậy tưởng, lời nói lại chưa chắc muốn nói như vậy. Vưu Nguyệt cảm thấy, đối chính mình tới nói, đây cũng là một cơ hội. Nói như thế nào nàng cũng là bá phủ đích nữ, ở trong phủ nói chuyện được. Lập tức liền đối với Nhậm vị trí ám chỉ một phen. Nhậm vị trí cũng thập phần thượng nói, vạn phần cung kính mà thỉnh Vưu Nguyệt vì chính mình việc hôn nhân nói tốt cho người. Trước tác 1.000 lượng bao lì xì, nói là chờ sự thành lúc sau còn muốn lại cảm tạ. Vưu Nguyệt trong tay méo tiền, liền cao hứng cực kỳ. Nàng lúc trước hơn 2.000 hai thể mình bạc đều mua ruộng muối bạc cổ, trong tay chính khẩn trương, có này 1.000 lượng bạc tự nhiên dễ chịu không ít. Hung chi còn có hậu tục. Này đây liền giả mù sa mưa cố mà làm mà đáp ứng vì Nhậm vị trí nói vài câu lời hay. Thanh Viễn Bá phủ tuy còn có cái tước vị ở, nhưng ở trong triều không trưởng thực quyền. Lần trước vì vất Vưu Nguyệt từ trong nhà lao mặt ra tới lại tiêu pha thật lớn một bút, suýt nữa đem bá phủ gốc gác đào rỗng. 3.000 lượng không nhiều lắm, khá vậy không ít. Thanh Viễn Bá mới vừa tiến đi Nhậm vị trí, kỳ thật liền có điểm hối hận. Bá gia có chút khó xử, nhưng ta đều gọi người đi rồi. Vưu Nguyệt trong mắt vừa chuyển, nói, kia còn không đơn giản. Ta lại tìm người kêu hắn tới một chuyến, hắn như thế nào không tới. Ngài đến lúc đó thấy hắn, liền nói là khảo nghiệm hắn thành ý. Lại thuận thế đáp ứng liền hảo. Thấu chương tiết. Như thế một phen nói tốt cho người, ngày hôm sau Nhậm vị trí liền lại một lần tới cửa bái phòng. Thanh Viễn Bá bưng hảo một trận cái giá, cuối cùng là đem việc hôn nhân này ứng hạ. Vưu Nguyệt bên kia, không thiếu được lại thu được Nhậm vị trí đệ thượng lại 1.000 lượng bao lì xì. Sự tình liền xem như làm thỏa đáng. Chỉ là Nhậm vị trí ra ở đất thủ, lại vội vàng phải đi về kinh doanh ruộng muối, này đây thực mau liền gõ định rồi thành hôn nhật tử. Thời gian định ở 1 tháng lúc sau. Nhậm vị trí về trước đất thục, Vưu Phương Ngâm thì tại 1 tháng sau của hồi môn chuẩn bị thỏa đáng sau, lại xa gả đến đất thục đi. Khương Tuyết Ninh nghe nói chuyện này hoàn thành sau, cũng không khỏi đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết thảy đều ở trong dự liệu, không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng trong kinh còn lại thương nhân đã có thể đối này tấm tắc bảo lạ. Ai cũng chưa nghĩ vậy Nhậm Vị Trí tới kinh lúc sau thế nhưng thật sự có thể tiến đến lớn như vậy một số tiền, lại còn có nhân tiện đem trung thân đại sự đều cấp giải quyết, thật sự gọi người có chút không thể tin được. Ba ngày sau, Nhậm Vị Trí liền khởi hành hồi kinh. Khách điếm lao bản thu chút bạc phụ trách tiếp tục treo lên tấm thẻ bài kia. Lui tới tiểu thương tiến vào thấy, đều nhịn không được muốn nghị luận một phen. Còn không phải sao, ngài còn không biết đâu. Nói như thế nào? Trong kinh thành kia ú hoàng quán lữ lao bản liền ra 5.000 lượng đâu, trong tay nắm chặt một vạn cổ. Cũng là tiền nhiều không sợ, thật là dám mua. Đúng vậy, kia họ Nhậm cuốn tiền chạy làm sao bây giờ? Nói được nhẹ nhàng, ai dám mua a? Đúng vậy, đừng nói là 5 tiền một cổ, 2 văn tiền một cổ ta đều không mua. Một cái lủi bại ruộng muối, cầm trương không cho người xem bản vẽ, ai tin hắn có bản lĩnh có thể đem ruộng muối làm lên. Thấu chương tiết. Kỳ quái, lữ lao bản ra 5.000 lượng mà thôi. Kia còn có 1.500.000 lượng là ai ra? Ta biết làm tơ lụa sinh ý lưu lão bản mua mấy trăm lượng bạc đùa giỡn, dù sao cũng không thiếu tiền, coi như giúp hậu bối. Các ngươi có người tưởng mua sao? Ta có thể giúp các ngươi đi nói a. Ai mua cái này? Nói ngắn lại, mọi người nghị luận về nghị luận, tò mò về tò mò, ở Nhậm Vị Trí mới vừa trở lại kinh thành trong khoảng thời gian này, có chút ít bạc cổ ở bên ngoài, lại không có vài người muốn ra giá mua. Đó là ngẫu nhiên có ra giá, cũng không muốn ra 500 văn một cổ mua. Có ra 300 văn, có ra 400 văn. Bất quá thật đúng là kỳ quái, phía trước 5 ngày mệt người hỏi thăm, đến ngày thứ 5 thời điểm thật đúng là nói thành một bút, tơ lụa trang lưu lão bản chính là Nhậm Vị Trí phụ thân bằng hữu, xem ở tiếp tế vãn bối phân thượng hoa 300 lượng bạc mua 600 bạc cổ niết ở trong tay, vốn là đương này bạc ném đá trên sông, không nghĩ tới còn muốn tìm trở về. Nhưng cư nhiên thật sự có người tìm hắn mua. Tới nói chính là cái cô nương. Lưu lão bản cũng không quen biết, dù sao đối phương ra giá 350 văn một cổ, có thể làm hắn thu hồi 210 lượng bạc, hắn thật là vừa lòng, cũng chưa nghĩ nhiều liền đem trong tay bạc cổ bán đi ra ngoài. Vì thế kia thuộc hương khách điếm trưởng quậy liền thay đổi một khối thẻ bài, ở phía trên dùng rõ ràng đoàn chính bút hoa ký lục hạ này một bút giao dịch cổ số cùng giá. Treo lên đi cùng ngày liền đưa tới vô số người vây xem. Khách điếm bán nước trả tiền đều tăng trưởng gấp bội, đảo làm trưởng quậy nhạc khai hoài. Chỉ là mọi người nhìn tấm thẻ bài kia chỉ trỏ trỏ, lại đều là giống nhau mà lớn tiếng châm biếm, nhìn xem, 500 văn mua vào tới chỉ có thể bán 350, ước chừng mệnh tam thành A. Những cái đó mua mấy ngàn lượng bạc nhìn đến cái này đến tức chết đi. Có người phụ họa, đúng vậy, mệnh lớn. Có người thở dài, ta xem này ruộng muối này Nhậm Vị Trí không đáng tin cậy, sau này chỉ sợ 350 cũng chưa người mua, còn muốn ngã đâu. Đất thuộc cùng kinh thành nhưng có hảo một khoảng cách. Mọi người càng không nghe nói qua cái gì giếng chắc đồng, căn bản không tin ngoạn ý nhìn này có thể từ lao đã không thể dùng mỏ muối múc ra càng sâu chỗ tân nước chắc tới. Lúc sau 10 ngày lại giao dịch 2 bút, nhưng mà giá phân biệt là 300 văn một cổ cùng 290 văn một cổ. Từ khi biết này ruộng muối bạc cổ có thể tự do giao dịch chuyển bán lúc sau, Lữ Hiện liền thời khắc chú ý thuộc hương khách điếm bên kia tin tức, ở biết được đệ nhất bút bán ra 350 văn giá cả thời điểm liền nhịn không được mắng một tiếng. Đương giới hàng đến 290 văn khi, thiếu chút nữa không khí vài cái mũi. Cứ việc biết chính mình chính là trông cậy vào ruộng muối được việc sau này chia hoa hồng kiếm đồng tiền lớn, nhưng ở biết giá cổ phiếu thời điểm, hắn thật sự không nghẹn lại tay tiện, ngồi ở ưu hoàng quán lay bản tính cẩn thận tính toán, đầu 5.000 lượng, mệt hơn một nửa. Một lòng đều ở lấy máu. Không có người xem trọng ruộng muối. Thục hương khách điếm phía trước còn có rất nhiều người thường thường đi xem, nhưng mà theo bạc cổ căn bản bán không ra đi. Kia bản tử mấy ngày cũng không đổi một chút, mọi người chú ý liền dần dần xuống dưới, chỉ còn lại có số ít người còn thực chấp nhất ngẫu nhiên đi vào xem một cái. Thấu chương tiết. Thằng đến Nhậm Vị Trí rời đi kinh thành một tháng khi, một cái cùng tự cống ruộng muối tin tức đông nhiên ở sở hữu thương buôn muối trung gian truyền khai. Giếng chắc đồng xây lên tới. Nghe nói kiến đến cao cao, ước chừng có nhiều trượng, đứng lên tới giống như là một tòa tiểu lâu, nhìn thật là mới lạ doa người. Đứng lên tới lúc sau. Tiêu tiền mướn tới ruộng muối muối công nhóm liền dùng sức đi xuống đánh giếng, ở tin tức truyền đến thời điểm so với dị vãng mỏ muối đã thâm có một trượng nhiều, còn ở tiếp tục đi xuống đánh. Tin tức từ thương buôn muối bên trong truyền tới bình thường thương nhân bên trong. Không bao lâu liền được đến chứng thực, đất thuộc Nhậm Vị Trí bên kia phái khoái mã nhập kinh tới, thuộc hương khách điếm đại đường thẻ bài thượng viết xuống giếng chắc đồng lấy đứng lên tới đệ nhất giá thả đánh thâm giếng tin tức. Lần này, nguyên bản quặng cu é gần nửa tháng khách điếm lại một lần nên đón đông đảo tò mò thương nhân. Thậm chí là tới xem náo nhiệt người thường. so lúc trước nhất thịnh khi càng tăng lên. Trong tay nhéo bạc cổ người cùng suy xét muốn mua nhập bạc cổ người, đều ở chỗ này tụ tập, lẫn nhau nói nghe tình huống. Cứ việc, kia ruộng muối còn không có thật sự đánh ra nước chắc tới, nhưng 290 văn thậm chí càng thấp ra giá đã một đi không trở lại. 300 văn không có người bán, 400 văn không có người bán, 500 văn cũng không có người bán, thẳng đến cũng không biết có ai khai ra 620 văn cũng chính là 6 tiền nhị phân bạc giá cao, mới thành giao một tiểu bút. Phía trước sở hữu châm chọc người khác mua mệt người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Càng có nhạy bén người thông minh từ này giá biến động, đồng nhiên ý thức được cái gì càng mấu chốt đồ vật. Thì như Lữ Hiện, ý nghĩa không cần ruộng muối thật sự đã kiếm được tiền, chỉ cần mọi người cảm thấy ruộng muối có thể kiếm được tiền, bạc giá cổ phiếu tiền liền có thể tăng cao. Mà tay cầm bạc cổ người cũng không cần chờ ruộng muối kinh doanh hảo lúc sau định kỳ chia hoa hồng, trực tiếp đem trong tay bạc cổ chuyển bán liền có thể trước tiên đạt được tuyệt bút tiền lời. Bạc cùng bạc cổ lại vẫn có loại này chơi pháp. Quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Một tháng chớp mắt liền đi qua. Thiên giáo bên kia nhéo dư lại kia nửa phong thư người rốt cuộc có chút ngồi không yên, tới tin tức thúc giục hỏi bọn hắn khi nào có thể lấy ra kia 5 vạn lượng bạc tới, mắt thấy ước định kỳ hạn liền muốn đến, hiển nhiên là có chút nôn nóng. Thấu chương tiết. Chu Dần Chi cũng cân nhắc này số tiền quá lớn, Khương Tuyết Ninh chạy đi đâu tìm. Hắn lại một lần đi vào Khương Phủ, hướng Khương Tuyết Ninh thông truyền tin tức. Cửa ải cuối năm gần, trong kinh thành hạ tuyết thời điểm cũng nhiều. Trong phòng đã thiêu thượng than hỏa. Khương Tuyết Ninh nghĩ chờ sự tình một quá sớm hay muộn là còn phải về trong cung, lại biết Tạ Nguy là cái khắc nghiệt người, có một trận không chạm vào cầm, nhớ tới khi không khỏi lo sợ, lại nói đánh đàn tĩnh tâm, lúc này liền ngồi ở cầm trước bàn điều huyền. Nghe xong Chu Dần Chi chi ngôn, nàng liền ánh mắt cũng chưa chuyển một chút, chỉ tùy tay một lóng tay kia bàn thượng, nhàn nhạt nói, một vạn lượng ngươi trước cầm đi, tiêu cho bọn hắn, thỉnh bọn họ yên tâm. Đến nỗi dư lại bộ phận. Khương Tuyết Ninh ngón tay nhẹ nhàng một câu, cầm huyền chấn động, liền đổ xuống ra run run âm vận, ở lạnh băng trong không khí nhẹ nhàng đẩy ra, nàng thanh âm cũng nhẹ nhàng, đến nỗi dư lại tiền, cũng nhanh. Chờ một chút, lại ngoại trụ tính tình từ từ, còn chưa tới ra tốt nhất thời điểm. Chương 108 ngân phiếu. Đời trước Vưu Phương Ngâm chưa từng dùng qua như vậy biện pháp. Chẳng qua nàng để qua, Khương Tuyết Ninh liền nhớ kỹ. Nhậm vị trí cùng tự cống ruộng mối chuyện này, lại vừa lúc là đỉnh sóng phập phồng, người bình thường liêu được đến mở đầu liêu không đến trung gian. Liêu được đến trung gian liêu không đến kết cục, đúng là vạn trung vô nhất thích hợp dùng loại này biện pháp vớt tiền điển hình. Chỉ là Khương Tuyết Ninh cũng là lần đầu làm loại chuyện này, cũng không tiền lệ có thể tham khảo, cho nên cũng là thời thời khắc khắc phá lệ cẩn thận. E sợ cho một không cẩn thận liền bỏ lỡ thời điểm. Bất quá so với người khác tới, nàng rốt cuộc là chiếm hữu tiên tri ưu thế, cho nên thật không có người khác như vậy lo âu phấn khởi, tổng muốn ở thuộc hương khách điếm đại đường bên trong ngồi chờ, mới vừa rồi an tâm. Chu Dần Chi biết Khương Tuyết Ninh cùng Thanh Viễn Bá Phủ Vưu Phương Ngâm là có quan hệ, nhưng lại không biết các nàng hai cụ thể là muốn làm cái gì. Nhưng gần đây phường thị thượng có một ít nghe đồn, cũng từng chuyển tới lô thai hắn, biết Vưu Phương Ngâm phải gả cho Nhậm vị trí, đất thuộc ruộng muối kia bạc cổ sự tình hắn tự nhiên cũng nghe nói. Nguyên bản còn không có nghĩ đến Khương Tuyết Ninh nơi này tới. Nhưng mà nghe nàng giờ phút này chi ngôn, Chu Dần Chi trong đầu linh quang chợt lóe. Đồng nhiên liền ẩn ẩn đoán này ruộng muối dư lại kia 1.5 vạn lượng bạc cổ chỉ sợ có hơn phân nửa ở Khương Tuyết Ninh trong tay, tiến tới nhớ tới trước kia bắt bá phủ đích tiểu thư vì Khương Tuyết Ninh xảo trá tới 1 vạn lượng bạc, trong lòng không khỏi chấn động. Cổ xưa cầm thân quanh năm ở hân hương bên trong đàn đấu, mặc dù giờ phút này quanh mình không có dân hương, cũng mơ hồ lộ ra vài sợi u vi thiền hương. Mới vừa rồi một câu sau, cầm huyền chấn động vưu chưa đình chỉ. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú vào này mấy cây huyền, chỉ hỏi trong chiều gần đây có cái gì tin tức sao? Chu Dần Chi nói, Dũng Nghị Hầu phủ án tử còn ở thẩm. Nghe nói tam pháp tư suốt ngày ồn ào đến tối bụi. Một phương cho rằng Hầu phủ tuy cùng nghịch thần loạn đảng có tin hàm lui tới, nhưng hơn phân nửa là bởi vì muốn hỏi thăm 20 năm tiền định phi thế tử rơi xuống, thật là thân tình sở hệ, không thể lấy mưu nghịch luận xử, sao không ra sản biếm vì thứ dân là được. Một bên khác lại nhận định hỏi thăm thế tử rơi xuống bất quá lý do. Ai đều biết Tiêu Hiến hai thị vị nào định phi thế tử sớm chết ở 20 năm trước, muốn tìm nên đi nghĩa đồng trùng tìm. Dũng Nghị Hầu Hiến Mục biết rõ đối phương là phản tặc còn muốn liên hệ, rõ ràng là có phản tâm, mặc dù không chỗ lấy diệt tộc chi tội, đầu sỏ gây tội như Hiến Mục giả và Thê Nhi cũng đương bêu đầu thị chúng lấy phục thiên hạ. Khương Tuyết Ninh nghe xong trầm mặc, qua hồi lâu, thế nhưng bỗng nhiên nói, Tạ thiếu sư hiện giờ chấp trưởng Hàn Lâm viện, ở trong triều quyền bính ngày thịnh, hai mắt nên cũng linh thông. Ngươi thuộc hạ nhưng có thích hợp người, có thể làm cho bọn họ nghe nói điểm tin tức. Chu Dần Chi tức khắc ngẩn ra. Khương Tuyết Ninh lại là chậm rãi bổ nói, thiên giáo kia bang nhân từ ta nơi này bắt được tiền lúc sau, nhất định sẽ không lưu tại kinh thành, mà là muốn âm thầm rời đi này thị phi địa. Ngươi là cẩm y hề vệ, thả quyền cũng không đến, làm không được chuyện này, không bằng, giao cho người khác đi làm. Này số tiền vốn là nàng vì Dũng Nghị hầu phủ chuẩn bị, lại là không muốn nó rơi xuống bọn đạo trích hạ người trong tay. Nhưng mà chỉ bằng nàng lực lượng sợ vô pháp ngăn cản việc này. Húng chi nàng cũng sợ đối phương hắc ăn nàng tiền không cho tin, chính mình không đánh con thỏ còn bị ưng mùa mắt, quan trọng chính là lá thư kia không thể có sơ suất, cho nên ở chính mình ở ngoài, tốt nhất còn phải có một trọng bảo đảm. Chu Dần Chi thật sự có chút đoán không ra nàng dụng ý. Vị này Tạ thiếu sư tuyệt không phải cái gì đơn giản nhân vật, nếu muốn thần không biết quỷ không hay làm người cảm thấy không cố ý mà đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, không phải một việc đơn giản. Nhưng mà hắn đảo mắt liền nghĩ tới Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy quan hệ. Nên xem như sư sinh đi. Nhưng đã muốn Tạ Nguy biết, lại vì sao không trực tiếp nói rõ. Có lẽ này hai người gian quan hệ chỉ sợ còn có chút không tầm thường, thật sự không phải hắn có thể suy đoán, không bằng làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhiều lắm tưởng, chỉ tận tâm tự hỏi như thế nào đem chuyện này hoàn thành. Gặp qua Khương Tuyết Ninh sau, Chu Dần Chi liền mang theo kia một vạn lượng ngân phiếu rời đi. Từ trong phủ ra tới khi, lại vừa lúc thấy một chiếc thập phần bình thường xe ngựa ở cửa dừng lại. Hắn vừa nhấc mắt, lại là Vưu Phương Ngâm từ trên xe xuống dưới. Hai người đánh cái đối mặt. Vưu Phương Ngâm thấy hắn là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền lộ ra tươi cười, hướng tới hắn hành lễ, nhưng ở Khương phủ cửa rốt cuộc khó mà nói lời nói, liền như vậy lau mình đi vào. Vưu Phương Ngâm mau xuất giá. Hai ngày này Khương Tuyết Ninh cũng chính cân nhắc tìm một cơ hội kêu nàng ra tới thấy thượng một mặt, lại công đạo chút sự tình, đảo không nghĩ tới nàng chính mình trước tìm tới môn tới, không khỏi có chút kinh hỉ. Nhìn kỹ cô nương này, lại là cùng hướng mấy ngày nay không lớn tương đồng. Đại khái cũng là biết người muốn xuất giá, mặt mũi thượng công phu bá phủ tổng muốn có lệ một ít, vì như vậy cái thứ nữ may hai bộ có thể xem xiêm y y cũng không hoa mấy cái tiền, thả còn trông cậy vào nhậm vị trí bên kia có thể nhiều kiếm chút tiền, đối Vưu Phương Ngâm tự nhiên sẽ không quá kém. Một thân thủy hồng sắc bộ đồ mới mặc ở trên người, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, lại là khó được xinh đẹp. Khương Tuyết Ninh lôi kéo nàng nhìn một vòng, trong lòng liền cao hứng lên, nói: Nguyên lai ta còn cảm thấy này nhậm vị trí bất quá như vậy, nhưng nhìn ngươi thay đổi phó bộ dáng, cũng không cần ở trong phủ chịu khổ, lại cảm thấy người này miễn cưỡng cũng coi như xứng đôi chúng ta Phương Âm. Vưu Phương Âm bị nàng nói được mặt đỏ, lúng ta lúng túng nói, là giả thành hôn. Khương Tuyết Ninh lúc này mới nhớ tới, nga một tiếng, lại không khỏi thở dài, xuất giá như vậy đại sự, rất nhiều nữ nhi ra cả đời chỉ có một lần, làm như vậy lại là bất đắc dĩ mà làm chi, ủy khuất ngươi thật sự. Vưu Phương Ngâm lại không cảm thấy có cái gì ủy khuất, xuất giá cố nhiên là rất nhiều người cả đời mới có một lần đại sự, nhưng đối nàng tới nói, thanh viên bá phủ nhật tử qua đến thật sự nước sôi lửa bỏng, nếu có thể mượn cơ hội này bỏ chạy đi ra ngoài, là trước đây tưởng cũng không dám tưởng chuyện may mắn. Mấy ngày nay tới giờ nàng cũng không dám ngủ quá sâu. E sợ cho một giấc ngủ qua đi, tỉnh lại phát hiện này hết thảy bất quá là một hồi mộng đẹp. Nàng cũng không biết nên như thế nào biểu lộ chính mình nỗi lòng, chỉ nghiêm túc mà dùng sức lắc đầu. Nói, không có, không có ủy khuất. Nhưng thật ra nhậm công tử đáp ứng Phương Ngâm chuyện này, mới là có chút khó xử hắn. Khó xử sao? Cầm một số tiền cưới cái hảo cô nương, tuy rằng là giả thành hôn, nhưng cũng là trên đời này đốt đèn lồng cũng tìm không thấy chuyện tốt, kia nhậm vị trí cũng dám cảm thấy chính mình khó xử. Khương Tuyết Ninh đáy lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là làm cho Vưu Phương Ngâm mặt cũng không nói toạc, chỉ nói, ngươi tới vừa lúc, mắt thấy lại quá chút thời điểm đất thuộc liền sẽ người tới tiếp ngươi đi thành thân. Nếu là chậm sợ còn không có cơ hội cho ngươi. Nàng đang nói chuyện, xoay người sang chỗ khác không ngờ lại mở ra cháp. Nơi này đầu còn trang một sấp ngân phiếu. Khương Tuyết Ninh cầm lấy tới liền bỏ vào Vưu Phương Ngâm trong tay, nói, ngươi ra cửa kia một ngày ta chỉ sợ cũng không hảo lộ diện, rốt cuộc tỷ tỷ ngươi Vưu Nguyệt hận ta tận xương, gặp mặt nói không chừng tưởng bóp chết ta. Bất quá tưởng cũng biết, lấy bá phủ kia tính tình, còn có ngươi kia khắc nghiệt tỷ tỷ, nhất định sẽ không vì ngươi chuẩn bị nhiều ít của hồi môn. Nguyên bản ta cho ngươi chuẩn bị còn nhiều chút, chỉ là mấy ngày này ra ngoài ý muốn, dùng tiền địa phương đảo nhiều lên, cho nên chỉ để lại này 3.000 lượng ngân phiếu, cho ngươi ngươi cầm mang ở trên người, ngươi vạn đừng kêu người khác biết được, liên nhiệm vị trí cũng đừng nói cho. Tài không lộ bạch, dù cho ngươi tin hắn, cũng chưa chắc không dứt lấy cái gì khác mầm tai họa. Chờ tương lai tới rồi đất thủ, nếu gặp cái vạn nhất, ta ở kinh thành ngoài tầm tay với, lại là chiếu cô không được ngươi, ngươi trong tay nhiều chút tiền, cũng hảo ứng cái cấp. 3.000 lượng thêm cho nàng làm của hồi môn. Vưu Phương Ngâm hoảng sợ, nhưng giác này ngân phiếu phỏng tay cực kỳ, căn bản không dám tiếp, vội vàng đẩy trở về, kinh hoàng cực kỳ, ta, cô nương đối ta đã thực hảo, ta có thể nào còn muốn cô nương tiền. Khương Tuyết Ninh liền đoán nàng sẽ không lấy. Nhưng này số tiền nàng lại là khăng khăng muốn nhét cho Vưu Phương Âm, thái độ thập phần kiên quyết, nghiêm túc mà nhìn nàng nói, này không chỉ là vì ngươi, cũng là phòng bị ruộng muối bên kia có cái vật nhất. Lo lắng nhiều một tầng tổng không có sai. Nếu ruộng muối kinh doanh lên, nhậm vị trí cho ngươi chia hoa hồng, ngươi trong tay có tiền đương nhiên liền không cần đụng đến ta cho ngươi này một bút. Chờ tương lai có cơ hội, ngươi trả lại cho ta đó là. Tiện lợi là cho ngươi mượn, tốt không? Vưu Phương Âm lúc này mới do dự lên. Khương Tuyết Ninh lại một phen khuyên can mãi, nàng mới đưa này một số tiền thu xuống dưới, nhưng một đôi mắt đều đỏ, hốc mắt đôi đầy nước mắt, ăn nói vụ về, muốn mở miệng lại không biết như thế nào mở miệng. Khương Tuyết Ninh bất đắc dĩ cầm khăn cho nàng sát nước mắt. Lập tức lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, rời đi để tài nói, gần đây ở trong phủ đợi còn hào đi, tỷ tỷ ngươi không có làm khó dễ ngươi. Vưu Phương Ngâm liền nói, không có, nhị tỷ tỷ nghe nói thuộc hương khách điếm bên kia bạc cổ ngã thời điểm bực bội mấy ngày, nhưng sau lại bạc cổ lại trướng, liền cả ngày vui mừng, liên quan đối ta đều hảo rất nhiều, còn mang ta đi ra ngoài thêm vào bộ đồ mới, mua chút trang sức, đối ta nhưng hảo. Xem ra Vưu Nguyệt quá đến man đắc ý sao. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ thả làm nàng lại đắc ý 2 tháng, quay đầu lại có nàng khóc thời điểm. Bất quá lời này lại sẽ không làm cho Vưu Phương Ngâm mặt nói, cho nên chỉ khẽ cười lên nói, kia liền lại hảo cũng bất quá. Khương Tuyết Ninh đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, nghĩ nghĩ kế hoạch của chính mình lúc sau, cũng công đạo Vưu Phương Ngâm vài câu. Chu Dần Chi bên kia sự tình thực mau cũng làm thỏa đáng. Kế tiếp liên tiếp 10 ngày, đất thuộc bên kia lại đã không có tin tức, nhưng tất cả mọi người ở ẩn ẩn mà chờ mong cái gì. Càng tiếp cận thanh viện bá phủ tên kia thứ nữ xuất các nhật tử, thuộc hương khách điếm lui tới thương nhân liền càng nhiều. Dùng ngón chân đầu cũng tưởng cũng biết. Đất thuộc nhậm thị bên kia muốn phái người lại đây tiếp tên kia thứ nữ xa gả đi thuộc, đồng thời cũng nhất định sẽ mang đến ruộng muối mới nhất tin tức, mà một khi giếng chắc đồng là thật sự có thể từ đã phế bỏ mỏ muối thải ra càng phía dưới hầm muối tới, này nhậm thị ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền chắc chắn một bước lên trời. Mọi người nhón chân mong chờ, nhật tử từng ngày qua đi. Thực mau tới rồi 12 tháng nhập tam. Vưu Phương Ngâm xuất các trước một ngày. Đất thuộc tới đón thân người rốt cuộc tới rồi. Ngày này sáng sớm thuộc hương khách điếm đại đường, tràn đầy ngồi đều là người, mặc dù trong tay không có mua nhậm thị ruộng muối bạc cổ, thậm chí cũng biết chính mình chỉ sợ mua không được, lại cũng càng muốn tới thấu cái náo nhiệt, nhìn xem này sinh ý trong sân xưa nay chưa từng có kỳ cảnh. Mọi người đều thường thường hướng cửa nhìn lại. Mỗi tiến vào một người đều phải quay đầu đánh giá một phen, chỉ là vẫn luôn ngồi vào buổi trưa sơ. Bọn họ phải đợi người cùng tin tức còn không có tới. Mắt thấy liền phải giữa trưa, có chút người liền tan. Chu đến gần phải về nhà ăn cơm. Cũng có người là chờ đến không lớn kiên nhẫn, nhưng càng nhiều người lại là liền tại đây khách điếm điểm đồ ăn, như cũ chấp nhất mà chờ. Ngọ sơ nhị khắc, một người áo quần ngắn kính trang cường tráng hán tử xa xa mà chỉ mã mà đến, chỉ đem dây cương hướng cửa tiểu nhị vung, bước đi nhanh xoa đại trời lạnh mồ hôi nóng liền đi vào thuộc hương khách điếm. Thao một bộ bằng chắc không rõ ràng hiện mang theo có chút đất thuộc khẩu âm tiếng phổ thông, la lớn, trưởng quầy đâu? Mọi người vừa nghe, tinh thần tức khắc chấn động. Trưởng quầy chính sách hầu bàn gọi bọn hắn chạy nhanh đi sau bếp thúc giục đồ ăn, nghe được thanh âm này quay đầu tới, thấy người, trước mắt tức khắc sáng sáng ngời, chính là nhậm công tử bên kia phái tới người. Kia dáng người cường tráng hán tử sang sảng cười, lộ ra một loạt bạch nha, hiển nhiên là khoai ý đến cực điểm, nói, đúng là, ta chính là nhậm công tử tân mướn gia phó. Đặc mang theo người tới trong kinh nên tương lai thiếu nãi nãi nhập thủ. Nhậm công tử làm ra giếng chắc đồng ở 7 ngày phía trước đã từ ngày xưa phế bỏ không thể lại thải mỏ muối múc ra nước chát, nấu ra tân hầm muối, ta lúc đi toàn bộ tự cống ruộng muối đều tới nhìn. Nhậm công tử ta đặc tới khách sạn thông báo một tiếng, cũng thỉnh trưởng quầy đem này tin tức viết ở bản thượng, treo hảo kêu mua chúng ta ruộng muối bạc cổ người yên tâm. Hắn thanh âm không nhỏ, đại đường người đều nghe thấy được. Vì thế hoanh mà một chút, toàn tắc hai. Đại đường đống nhiên chi dàn tiếng người ồn ào, ai cũng nghe không rõ ràng lắm ai đang nói cái gì. Hán tử kia đảo tiêu sái, bởi vì còn có việc trong người, muốn đi một chuyến thanh viễn bá phủ tiếp người, không coi ở lâu, báo quá tin tức liền đi. Tất cả mọi người bị này tin tức phân chấn. Cũng có thiếu bộ phận người hoài nghi có phải hay không nhậm vị trí làm bộ, rốt cuộc loại sự tình này nghe tới thật sự như là truyền kỳ, có chút không thể tưởng tượng, làm người không lớn dám tin tưởng. Nhưng mà buổi chiều thời điểm liền có khác tin tức lần lượt truyền đến. Ruộng muối sự tình, tin tức nhất linh thông tự nhiên là các mối thương, thực mau liền chứng thực chuyện này thật là thật. Đất thuộc hầm muối khai thác, nước chát ẩn sâu với phía dưới, nguyên bản hầm muối khai thác bất quá đi xuống đánh cái giếng, có thể có 3-4 trượng thâm đã khó lường, càng sâu chỗ lại là khổ vô biện pháp. Thường thường một ngụm giếng thải đến 3-4 trượng đánh không ra nước chát liền sẽ bị vứt đi. nhưng mà giếng chắc đồng thế nhưng có thể đánh tới ngầm 10 trượng thậm chí mấy chục trượng. Đả thông ống trúc đi xuống một toản, hàm tuyền liền từ đáy giếng phun trào tự thượng, này nơi nào là cái gì hàm tuyền, mà là trắng bóng bạc a. Giang Nam vùng thương buôn muối nhóm còn hảo, rốt cuộc đều là dựa vào hải mà sống, dẫn nước biển vì muối, khai thác kinh nghiệm, kỹ thuật có biến hóa, đối bọn họ ảnh hưởng tạm thời còn không lớn, chỉ là nhiều đối thủ cạnh tranh. Tứ xuyên vùng muối thương nhóm biết này tin tức lại là vô luận như thế nào cũng ngồi không yên, không quan tâm ở địa phương nào, biết này tin tức sau tất cả đều ra roi thúc ngựa, muốn chạy đến tử cống nhậm thị ruộng muối kiến thức kiến thức. Này giếng chắc đồng vừa ra, đã là muốn thay đổi toàn bộ đất thuộc muối nghiệp cách cục. Mọi người nghe tin tức càng nhiều, nghi ngờ thanh âm cũng liền càng nhỏ, đối nhậm thị ruộng muối bạc cổ nhiệt tình cũng liền càng cao, bạc cổ giá tự nhiên bắt đầu kế tiếp bò lên. 600 nhiều văn đã căn bản không có người nguyện ý ra. Đại đường có người kêu giới 700, 800, 900 cũng không có người theo tiếng. Thẳng đến ngày hôm sau bỗng nhiên có 1.000 bạc cổ xuất hiện ở trên thị trường, nhưng mà mới nói muốn bán, liền bị người lấy một cổ 1.000 văn cũng chính là một lượng bạc tử giá cao một đoạt mà không. Khương Tuyết Ninh chờ đợi thời cơ, rốt cuộc tới rồi. Nhậm thị ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền đương nhiên còn sẽ tiếp tục hướng lên trên trướng một đoạn thời gian, chỉ là Dũng Nghị hầu phủ lá thư kia sự tình lửa xém lông mày. Thiên giáo kia bang nhân kiên nhẫn chỉ sợ cũng muốn dùng hết, đó là biết sau này còn có thể kiếm càng nhiều, nàng cũng không dám lại đợi. Trên thị trường kia 1.000 bạc cổ, đó là nàng thả ra đi thăm tình huống. Nhưng này một bút giao dịch nàng không lộ diện, người mua cũng không lộ diện, đảo cũng lẫn nhau không biết đối phương thân phận. Khương Tuyết Ninh lúc ấy từ thanh viện bá phủ xảo trá 1 vạn lượng bạc, tất cả đều giao cho Vưu Phương ngâm vào nhậm thị ruộng muối bạc cổ, có thể nói là hiện giờ nắm ruộng muối bạc cổ nhiều nhất người, cùng sở hữu 2 vạn cổ. Mấy ngày trước vị kia Lưu lão bản trong tay mấy trăm cổ cũng là nàng thừa dịp giới thấp thu đi. Chẳng qua này với nàng mà nói chỉ tính cái số lẻ. Thả ra đi 1.000 cổ lúc sau, nàng trong tay còn có 1.9 vạn, lấy hiện giờ bạc giá cổ phiếu mà nói cũng đáng 1.9 vạn lượng bạc. Lúc trước nàng trong tay tiền thất thất bát bát thấu thấu có tiếp cận 4 vạn lượng, nhưng cầm một bộ phận cấp Vưu Phương ngâm làm lễ hỏi, chính mình trong tay cũng đến lưu một bộ phận khẩn cấp, cho nên ước chừng còn kém 1.5 vạn lượng. Nhưng này tuyệt không phải cái số nhỏ. Ra nổi cái này tiền người sẽ không nhiều. Nàng nếu trực tiếp thả ra 1.5 vạn cổ đến thị thượng, chỉ sợ đó là không có việc gì cũng muốn khiến cho người khác lòng nghi ngờ nơi này có phải hay không có cái gì miêu nị, như thế nào ở nhậm thị ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền vừa mới tăng cao lên thời điểm liền muốn vứt đi. Ra nói không chừng còn muốn ngã. Cho nên Khương Tuyết Ninh chỉ làm người từng nhóm mà thả ra tin tức, 1.000 cổ 1.000 cổ mà ra, thuận tiện cũng chờ con cá cắn câu. Trong kinh nhưng nói là phàm là từ thương người đều ở chú ý chuyện này, tin tức mới vừa một thả ra đi, liền có vô số người cảm thấy hứng thú, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý ra giá. Tiếng gió chớp mắt liền truyền tới Lữ Hiện nơi này. Người khác phát hiện không ra manh mối tới, Lữ Hiện lại là cảm giác được một tia cổ quái, đáy mắt tức khắc tinh quang lập lòe, không đúng, tình huống này là không đúng. Nhậm thị ruộng muối giá thị trường chính tăng giá, có thể tung ra 1.000 cổ tới còn đi theo lại tung ra 1.000 cổ. Sau lưng chỉ sợ là cái kiểm giữ tuyệt bút bạc cổ người. Loại này thời điểm vứt bạc cổ, hoặc là không xem trọng nhậm thị ruộng muối tương lai tình huống, hoặc là người này hiện tại thực thiếu tiền. Ú hoàng quán thanh tính không người. Tạ Nguy ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn đem trước mặt một phen bản tính lay đến văng lên, không khỏi nói, người khác thiếu tiền, kia lại như thế nào. Lữ thấy được hạt châu nhanh như chớp vừa chuyển, hắc hắc cười nói, đương nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hảo thời điểm. Hắn trong lòng sớm đã có một ít ý tưởng ở chuyển động, bàn tính lay đến một nửa liền buông xuống, lại là trực tiếp đứng lên tới, nói, không được, lớn như vậy tốt cơ hội, ta 100 triệu không thể bỏ lỡ. Tạ Nguy như mày, ta còn muốn cùng ngươi nói thiên giáo sự. Lữ khoe khoang xua tay cũng không quay đầu lại, ngươi đã có kêu bang nhân tin tức, bọn họ sắp tới lại muốn ra khỏi thành, đem nhóm người này bắt được chính là dễ như trở bàn tay sự, liền không cần cùng ta thương lượng. Lao tử vội vàng kiếm tiền, ngươi lại chuyện quan trọng đều phóng. Ta trước ra cửa tìm cá nhân đi. Bên ngoài đang ở hạ tuyết. Hợp với hạ vài ngày. Lữ Hiện ra trước cửa nghĩ nghĩ, vì phòng vạn nhất, dứt khoát đem ngân phiếu hợp với ấn tín đều suy ở trên người, từ nhỏ đồng trong tay tiếp đem dù liền lập tức hướng trong kinh bạch quả chùa đi. Hắn mấy ngày này nhưng đều phái người nhìn chằm chằm thanh viễn bá phủ bên kia đâu. Đối với Vưu Phương Ngâm hành tung, Lữ Hiện rõ như lòng bàn tay. Ngày mai liền muốn từ kinh thành xuất phát đi đất thủ, xuất giá trước cô nương đương nhiên là muốn đi trong miếu tiến cái hương. Vì chính mình cầu nguyện nhân duyên trôi chảy. Vưu Phương Ngâm tuy là giả thành hôn, nhưng chuyện nên làm cũng là giống nhau không ít, trên mặt nhìn không ra cái gì sơ hở. Lần này là có trong phủ một tiểu nha đầu đổi tới. Lữ Hiện nhưng không đem loại này tiểu nhân vật đặt ở đáy mắt, tuy tiện phái cá nhân đi liền đem tiểu nha đầu lưu tại bên ngoài nói chuyện, chính mình lại là nửa điểm cũng không khách khí mà gõ cửa nói, bên trong chính là Vưu Phương Ngâm Vưu cô nương. Tại hạ Lữ Chiếu Ẩn, có một bút sinh ý nghĩ đến tìm cô nương nói chuyện. Vưu Phương Ngâm hôm nay tới bài miếu, còn thuận đường cầu một cây sâm, giờ phút này đối diện Thiêm Văn nhìn kỹ, nghe được tiếng gõ cửa vang lúc ấy thiếu chút nữa run lên một chút, lại nghe thấy bên ngoài người tự báo ra môn, trong đầu liền trồi lên một khuôn mặt tới. Nhị cô nương liêu đến quả nhiên không tồi, người này thế nhưng thật tìm tới. Nàng trong lòng không khỏi bội phục cực kỳ, nhưng cũng có một ít khẩn trương, cường tự chấn định xuống dưới, nói, mời vào. Lữ Hiện liền đẩy cửa tiến vào. Một gian đơn giản thiện phòng, một mạc cực kỳ, treo phúc vô cùng đơn giản không tự. Chỉ là ngước mắt nhìn thấy Vưu Phương Ngâm khi, hắn không khỏi ngẩn ra, ngày xưa cô nương này hắn là từng ở thuộc hương khách điếm đánh quá đối mặt, ăn mặc một thân nha hoàn xuyên thô y y, thậm chí có chút xanh xao vàng vọt, nhìn tuy thanh tú lại cũng thập phần keo kiệt, hiện giờ lại là thoáng đây đà một ít, hai má cũng có chút đỏ ửng, không biết có phải hay không sắp xuất giá duyên cớ, mặt mày tuy không thế nào ước nguyện ban đầu, lại cho người ta một loại dịu dàng như nước cảm giác, có một loại từ trong ra ngoài tỏa sáng ra tới nét mặt, ánh mắt dừng ở trên người hắn khi, thế nhưng làm hắn có một chút không được tự nhiên. Thẳng đến lúc này, Lữ Hiện mới ý thức được. Đúng rồi, nhân gia cô nương ngày mai liền phải gả chồng, chính mình hôm nay lại còn dám chạy tới nói sinh ý, lá gan thật đúng là không nhỏ. Vưu Phương Ngâm hỏi, ta giống như chưa từng ước quá ngài, không biết Lữ Lao Bản tìm tới, là có cái gì sinh ý muốn nói. Lữ Hiện lúc này mới hoàn hồn, cười lúc sau liền loại bỏ đáy lòng kia một lát khác thường, nói, người khác không biết, Vưu cô nương cùng ta lại nên là biết đến. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, hôm nay ở thuộc hương khách điếm thả ra tiếng gió muốn ra bạc cổ người, nên là cô nương, hoặc là nói, là cô nương sau lưng người đi. Vưu Phương Ngâm không nói gì. Lữ Hiện liền định liệu trước nói, Lữ Mộ tuy không biết cô nương rốt cuộc nơi nào yêu cầu dùng đến này rất nhiều tiền, nhưng nói vậy cũng là vội vã đem bạc cổ ra tay đi. Chỉ là trong kinh chú ý việc này thương nhân tuy nhiều, nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy ra như vậy đại một số tiền tới, chỉ sợ cũng tìm không ra vài người. Ta Lữ Mộ người làm nhiều năm sinh ý, danh dự không thể chê. Cùng với các ngươi 1.000 cổ 1.000 cổ ra bên ngoài vứt, xử lý lên phiền thoái, còn phải cẩn thận không bị người phát hiện, không bằng có bao nhiêu đều ra cho ta, ta chiếu đơn toàn thu. Vưu cô nương suy xét một chút. Vưu Phương Ngâm nhớ tới Khương Tuyết Ninh dặn dò tới, liền hỏi, ngươi cũng ra nổi 1.000 văn 1 cổ sao? Lữ Hiện bên môi tức khắc treo lên vài phần cười như không cười, thị thượng bạc cổ thiếu, cho nên giá cao, có thể có cái này giới không hiếm lạ. Nhưng nếu Vưu cô nương một hơi đem trong tay bạc cổ đều tung ra đi, này giá đã có thể không như vậy cao. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao, chính là như vậy nội dung quan trọng. Lữ Hiện thâm đến trong đó tinh túy. Vưu Phương Ngâm vừa nghe lời này trong lòng liền nghẹn khẩu khí, còn hảo này đó đều là Khương Tuyết Ninh lúc trước từng cùng nàng nói qua, hiện giờ từ Lữ Hiện trong miệng nghe được, thật không có nhiều ít phẫn nộ. Chỉ là tưởng, nhị cô nương quả thực liệu sự như thần. Liền trước mắt người này cắn câu lúc sau nhân cơ hội ép giá đều liệu đến. Nàng nhữ mi nói, kia Lữ Lao Bản ra nhiều ít. Lữ Hiện hỏi lại, Vưu cô nương ra nhiều ít. Vưu Phương Ngâm nói, 1.500.000 cổ. Lữ Hiện ngầm hít hà một hơi, không khỏi chọn mi nói, 1.300.000 lượng. Vưu Phương Ngâm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ liền lạnh xuống dưới, nói, Lữ Lao Bản căn bản không phải thành tâm tới mua. Lữ Hiện lại cười, thành tâm thật sự. Vưu Phương Ngâm tưởng tiễn khách. Lữ Hiện cố tình ăn vạ không đi. Ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn bằng duyên, tư thái sái nhiên thật sự, ngươi, hoặc là ngươi sau lưng chủ nhân, nguyên lai thiếu 1.500.000 lượng A. Vưu Phương Ngâm trong hai mắt liền toát ra vài phần lửa giận. Lữ cho thấy nàng như vậy, càng thêm biết chính mình là đoán đúng rồi. Cái loại này không chế hết thể cảm giác làm hắn cảm thấy chính mình khoái ý cực kỳ, liền như là nằm trước mắt cô nương này mệnh môn dường như, càng thêm nhàn nhã, bổ nói, Vưu cô nương cũng không cần dùng loại này ánh mắt nhìn tại hạ, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sao. Làm buôn bán, ai đều có cái đỉnh đầu khẩn thời điểm, ta Lữ mẫu người cũng từ trước đến nay hảo tâm, có thể bang nhân thời điểm đều nguyện ý giúp đỡ nhất bang. Nếu là thiếu 1.500.000 lượng, không bằng liền ra 1.700.000 bạc cổ cho ta, chúng ta một cây búa đem sinh ý cấp nói hảo, cũng đỡ phải cô nương lại vì những cái đó hứa một chút tiền trinh nơi nơi phát sầu không phải. Có lẽ là lời này nói đến Vưu Phương Ngâm tâm khẳng thượng, hắn xem đối phương biểu tình tựa hồ do dự lên, giống như ở nghiêm túc suy xét lời hắn nói. Lữ Hiện liền cực có tâm cơ mà không ngừng cố gắng, tiếp tục cổ động nàng. Một phen lời nói tiếp theo một phen lời nói nhưng nói được thượng là tận tình khuyên bảo, còn cực ngôn nàng nếu một hơi đem này đó bạc cổ đều phóng tới thị đi lên hậu quả, chỉ sợ làm người hoài nghi là ruộng muối sau lưng có chuyện gì, nói không chừng liền bán đều bán không ra đi. nhưng Vưu Phương Ngâm vẫn là không nhả ra. Lúc này, Lữ Hiện liền dùng ra đòn sát thủ, đem mặt nghiêm, nói như vậy nhiều, Vưu cô nương cũng không có muốn bán này đó bạc cổ ý tứ, xem ra này bút sinh ý là nói không được. Kia Lữ Mỗ liền đi trước cáo tử. Dứt lời liền đứng dậy phương hướng Vưu Phương Ngâm chắp tay. Vưu Phương Ngâm không cản hắn. Lữ Hiện từ trong thiện phòng đi ra ngoài, đồng thời ở trong lòng mặt yên lặng mà đếm, quả nhiên, mới đếm tới tam, sau lưng liền chuyển đến vội hoang mang rối loạn một tiếng, Lữ lao bản dừng bước. Một mặt thực hiện được cười liền từ Lữ Hiện bên môi tràn ra. Hắn biết, sự tình đã thành. Loại này nói giới mặc cả biện pháp, tuy rằng lão, nhưng rốt cuộc lần nào cũng đúng a. Chẳng qua lúc này hắn đưa lưng về phía Vưu Phương Ngâm, này đây cũng căn bản không nhìn thấy này thành thật cô nương trên mặt bỗng nhiên xẹt qua một mặt đồng dạng yên lòng ý cười nhẹ nhẹ. Một cái vội vã đòi tiền, một cái vội vã muốn cổ. Hai bên ăn nhịp với nhau, Lữ Hiển Thị mang theo ngân phiếu tới cùng ấn tín tới, trí tại tất đắc, tự không cần phải nói, nhưng làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, Vưu Phương Ngâm thế nhưng cũng tùy thân mang theo ấn tín, cơ hồ lập tức liền cùng hắn ký kết khế ước. Một tay cái ấn tín, một tay giao tiền bạc. Lữ Hiện cầm khế ước đi, Vưu Phương Ngâm cầm ngân phiếu đi. Từ Bạch Quả chùa rời đi khi, Lữ Hiện quả thực rất là phân chấn, thầm nghĩ Nhậm Thị ruộng muối này đại đa số bạc cổ nhưng đều nắm ở chính mình trong tay, tương lai chỉ chờ kia trắng bóng bạc nhập trướng. Có thể đi ra ngoài ba dặm mà lúc sau, trên mặt tươi cười lại đột nhiên cứng lại. Hắn khế ước suy ở trong ngực, trong đầu lại nháy mắt xẹt qua kia Vưu phủ thứ nữ cũng từ trên người lấy ra ấn tín khi hình ảnh, trong óc cơ hồ ong mà một tiếng, nếu không phải cũng là trí tại tất đắc. Nếu không phải sớm, có chuẩn bị, ai ra cửa dâng hương thời điểm thế nhưng sẽ mang theo ấn tín. Hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Nhưng người ta chẳng lẽ có thể không biết có người sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nay tưởng tượng thế nhưng cảm thấy trong lòng lạnh nửa thanh, tức khắc biết chính mình quá sốt ruột, tuyệt đối thiếu tiền. Đối phương tuyệt đối điên rồi giống nhau thiếu tiền. Ta nếu lại trầm ổn chút nhất định có thể áp xuống càng nhiều giới A. Đáng chết. Thế nhưng nhảy vào người khác chuẩn bị bộ. Lữ Hiện một khuôn mặt đều thiếu chút nữa tái rồi, một cái lộ trở về vốn dĩ chỉ cần nửa canh giờ, hắn lại là đi một trận đỉnh một trận, lăng là đi tới trời tối, trở lại U Hoàng quán khi biểu tình quả thực như cha mẹ chết, đáng sợ cực kỳ. Tạ Nguy lúc này còn chưa đi. Nghe thấy đẩy cửa thanh ngẩng đầu thấy Lữ Hiện một thân hàn khí đi vào tới, đôi lông mày không khỏi hơi hơi một trọn, ngươi làm sao vậy? Lữ Hiện xanh mét một khuôn mặt không nói gì, chỉ đem kia trương khế ước đặt ở trên bàn. Tạ Nguy nhìn liếc mắt một cái, nói: Này không phải nói thành. Lữ Hiện nói, giá ta ra cao. Đối một cái từ thương người tới nói, có thể sử dụng càng thấp giá bắt lấy sinh ý ra một cái càng cao giá, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Lữ Hiện ra ở hồi tưởng, liền biết chính mình khi đó là phía trên. Tạ Nguy nghe hắn lời này ý tứ, lại là một chút minh bạch hắn sắc mặt vì sao kém như vậy, Lữ Chiếu ẩn như vậy người, đó là có thể chiếm thập phần tiện nghi liền không muốn lui một bước chỉ chiếm 9 phần, nhất định phải thập phần đều chiếm đầy mới cảm thấy chính mình không lỗ. Nghĩ đến là bạc cổ tuy bắt được trong tay, nhưng giá bản năng quá thấp, hắn lại không áp xuống tới, bởi vậy cáu giận. Trời biết lúc này Lữ Hiện mãn đầu góc đều là Vưu Phương Ngâm gương mặt kia, qua này một chuyến lúc sau lại không khỏi nhớ tới lúc trước bị người đoạt trước một bước tơ sống sinh ý, càng cân nhắc trong lòng càng không phải khẩu vị, ám đạo này sống núi kết đến thâm. Ước chừng hoãn hơn nửa ngày, hắn mới cưỡng bách chính mình đem này cáu giận áp xuống. Sau đó mới chú ý tới Tạ Nguy như vậy Văn Thiên, lại vẫn không đi, vì thế nói: Ngươi như thế nào còn ở? Tạ Nguy lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, lặng lặng nói, tối nay có việc, đang đợi tin tức. Trời tối hết. Kia 1.5 vạn lượng ngân phiếu từ Vưu Phương Ngâm trong tay chuyển tới Khương Tuyết Ninh trong tay, lại đến Chu Dần Chi trong tay, cuối cùng giao cho hai cái hắc ý che mặt người trong tay. Chu Dần Chi chỉ dẫn theo vệ khê. Đối phương cũng chỉ hai người. Nhưng thật ra tuân thủ hứa hẹn, một tay giao tiền, một tay giao tin. Nghĩ đến hai bên đều thật là cẩn thận. Lại bởi vậy sự cực kỳ đặc thù, càng không dám làm càng nhiều người biết, một bên tra quá tin không thành vấn đề, một bên xem qua ngân phiếu không thành vấn đề, liền liền lời nói đều không nói nhiều thượng một câu, từng người xoay người liền đi. Kia hai gã hắc y liễu nhân thừa dịp bóng đêm đi xa. Đi đến nửa đường, tả hữu nhìn xem không người, liền vào một cái ngõ nhỏ, trở ra khi đã thay tầm thường quần áo, đem một khuôn mặt lộ ra tới, đều là thường thường vô kỳ bộ dáng. Công nghi thừa đã không có tin tức. Ngân phiếu lại đã tới tay. Mấy người này trong lòng còn tưởng Dũng Nghị Hầu Phủ cũng coi như được với là nhất môn trung liệt, cũng từng nghĩ tới muốn cùng thiên giáo đồng lưu nghiệp lớn, bọn họ đem tin bán cũng coi như làm kiện việc thiện. Nhưng đại ở Kinh Thành, chỉ khủng đêm dài lắm mộng, này đây bắt được tiền sau màn đêm buông xuống liền muốn mượn thiên giáo lưu tại trong kinh một ít quan hệ rời đi Kinh Thành, xa chạy cao bay. nhưng mà liền ở bọn họ lòng mang kết xù ngân phiếu, tiếp cận cửa thành, đối với ngày xưa cùng bọn họ chắp đầu người đánh ra ám hiệu khi, nên đón bọn họ lại là cửa thành thượng bay vụt mà xuống mũi tên. Vèo, vèo vèo vèo. Trong bóng đêm mũi tên thượng xẹt qua sắc nhọn lợi quang, dễ như trở bàn tay liền hoàn toàn đi vào những người này đầu, bọn họ trong lòng ngực ngân phiếu đều còn không có suy nhiệt, căn bản cũng chưa còn suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì, cũng đã phó ngã xuống đất, trừng mắt từng đôi mắt không có khí. Cửa thành trên lầu, sớm mai phục tại nơi này đao cầm lưu loát mà thu cùng, đứng ở môn lâu không dễ bị người nhận thấy được hắc ám trong một góc, phân phó bên người những người khác nói, đi xuống cẩn thận lục soát, nhìn xem có hay không tiên sinh muốn đổ vật. Lập tức liền có mấy cái bóng dáng từ phía trên đi xuống. Từ trên xuống dưới một phen cẩn thận mà lục soát sờ, lại không nuốt cái gì tin hàm, ngược lại lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu, trình đến đao cầm trong tay, trần trơ nói, đao cầm công tử, đều lục soát khắp, nhóm người này trên người đều không có. Đao cầm một tiếp nhận kia thật dày một sấp ngân phiếu, liền nhíu mày. Trước mắt chết ở thành lâu hạ đều là âm thầm nghe công nghi thừa điều khiển người, không nên có nhiều như vậy ngân phiếu mới đúng. Nhóm người này tiền từ đâu tới đây? Hắn thoáng tưởng tượng, trong lòng đống nhiên có cái cực kỳ dự cảm bất hảo, sắc mặt tức khắc biến đổi, lại là liền lời nói đều không nói, lập tức hạ cửa thành lâu liền xoay người lên ngựa, thẳng hướng tới Ú Hoàng quán phương hướng bay nhanh mà đi. Trong phòng điểm đèn, lại đống nhiên bạo một chút hoa đèn. Lữ Hiện hắc một khuôn mặt gậy bản tính, thanh âm phá lệ mà vang. Tạ Nguy trong tay vớt một quả bạch ngọc quân cờ, nhìn chằm chằm chính mình trước mặt bàn cờ, lại là hảo chút thời điểm không có động thượng như vậy một chút. Thẳng đến bên ngoài có tiểu đồng thông truyền thuyết đao cầm công tử đã trở lại, hắn mới xoay mình ngước mắt, một đôi tĩnh lặng đáy mắt thế nhưng chôn giấu vài phần lập lòe sát khí. Đao cầm đi đến. Tạ Nguy hỏi, như thế nào? Đao cầm thấy rõ sự tình khẩn cấp, khác lời nói cũng không dám nhiều lời, nhưng đem lúc trước từ những người đó trên người lục soát tới kia thật dày một sấp ngân phiếu đệ trình cho hắn, nói, không có tra được công nghi thừa làm cho bọn họ đưa tin, chỉ ở bọn họ trên người lục soát này 5 vạn lượng ngân phiếu. Chỉ có ngân phiếu. Không có tin. Tạ Nguy đáy lòng xoay mình phát lạnh, thế nhưng rắc một cổ run rẩy chi ý từ xương cổ sống thượng bò lên trên toàn thân. Hắn quá hiểu biết nhân tâm. Cơ hồ nháy mắt liền đoán được đã xảy ra cái gì, cùng công nghi thừa mất đi liên hệ sau, nhóm người này trong tay có tin hàm, nhất định sinh tham nghiệm, dùng này phong thư thay đổi này một tuyệt bút tiền tài. Trong tay đè nặng kia cái quân cờ, tức khắc cụm nhập lòng bàn tay. Tạ Nguy mặt mày gian lệ khí xét qua, bàn cờ thượng hắc bạch quân cờ ở đáy mắt đông đưa, đều hắn tâm phiền ý loạn. Lại là giơ tay đẩy đem này bản cờ sốc, chấn đến quân cờ rơi xuống đầy đất. Bùm bùm. Lại sấn đến này trong phòng ngoài phòng, càng thêm tĩnh lặng. Lữ Hiện tâm tình cũng không được tốt, nhưng lúc này liền điểm đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Chỉ là hắn ánh mắt lơ đãng từ kia một sấp ngân phiếu phía trên xẹt qua khi, lại bỗng nhiên không nhịn xuống gì một tiếng, trên mặt này hai tấm ngân phiếu, nhìn như thế nào như vậy? Quen mắt. Hắn trong lòng đột một chút. Một cái kinh người ý tưởng bỗng nhiên xẹt qua hắn trong óc. Làm hắn rôi tay đem này một sấp ngân phiếu đều trộn vào trong tay, một chương nhìn kỹ lên. Càng xem, một đôi mắt liền càng là sáng ngời. Lữ Hiện tim đập quả thực cực nhanh, thậm chí có một loại nói không nên lời phấn khởi đánh úp lại, trực tiếp đem trong đó 1.500.000 lượng ngân phiếu rút ra, phóng tới Tạ Nguy trước mặt, run rẩy thanh âm nói, ngươi nhận ra được sao? Tạ Nguy nhíu mày, cái gì? Lữ Hiện hít sâu một hơi, này rõ ràng là ta buổi chiều mang đi ra ngoài mua kia ruộng muối bạc cổ khi dùng ngân phiếu. Thông hử cửa hàng bạc, liên tiếp 15 trường, không chỉ có là ký hiệu, thậm chí liền ta lúc đi cất vào trong lòng ngực lưu lại nếp gấp đều giống nhau như lúc. Này ý nghĩa cái gì, thật đúng là tái minh bạch bất quá. Lữ Hiện sợ Tạ Nguy không tin, chỉ từng trương đem này một sấp ngân phiếu ở Tạ Nguy trước mặt phô khai, đem trung gian những cái đó vô cùng xác thực chi tiết đều chỉ cho hắn xem. Ta liền nói tốt đoan đoan như thế nào đống nhiên muốn vứt đi trường thế rất tốt bạc cổ, không liêu nếu là phải dùng ở chỗ này. Nếu ra này ngân phiếu người đó là lá thư kia người mua, người này nhất định cùng thanh viện bá phủ kia thứ nữ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa, người nào sẽ hoa như vậy đại giá mua như vậy một phong nhưng xưng được với là hầu phủ chứng cứ phạm tội tin hàm đâu. Hoặc là hận không thể trí hầu phủ vào chỗ chết kẻ thù lớn. Hoặc là, Tạ Nguy bỗng nhiên trầm mặc vài phần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đắp ở trên bàn một trương bình phâu ngàn lượng ngân phiếu ven, tâm tư lưu chuyển gian, chết một góc lên. Thế nhưng thấy kia ngân phiếu bên cạnh để lại linh tinh vài giờ hẹp hẹp nét mực. Hắn mày nhăn lại, ánh mắt dừng ở mặt trên bất động. Lữ Hiện cũng chú ý tới hắn sở xem địa phương, không khỏi ngần ra, nói, ta như thế nào không nhớ rõ lúc trước có này đó nét mực. Tạ Nguy ngước mắt nhìn hắn một cái. Kế tiếp, lại tựa nghĩ đến điểm cái gì, một chương đem này 15 tấm ngân phiếu tất cả đều phiên đến mặt trái. Lữ Hiện tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì mỗi một chương ngân phiếu phía bên phải ven, thế nhưng đều có hẹp hẹp vài giờ đột nhiên im bặt nét mực. Tạ Nguy hơi suy tư, liền điều chỉnh trình tự, nhất nhất đem này 15 tấm ngân phiếu đối với phía bên phải ven nét mực sắp hàng lên, một chương điệp một chương, lại theo thứ tự sai khai hẹp hẹp một cái, sở hữu nét mực liền như trò chơi ghép hình giống nhau ăn khớp thượng. Thế nhưng là có người ở ngân phiếu thượng chỗ giáp lai để lại tự. Không tính đặc biệt tinh tế chữ viết, thậm chí còn có điểm thất vọng nhưng lệch, đọc tới cư nhiên có vài phần ủy khuất khuất, đáng thương vô cùng hương vị, viết chính là, tiên sinh, là ta. Ta biết sai rồi. Cuối cùng còn vẽ chỉ tiểu vương bác. Nay trong nháy mắt, Tạ Nguy một chút không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, đáy mắt lệ khí bỗng nhiên băng tuyết dường như toàn hóa cái sạch sẽ. 109, chương 109 buồn không nghĩ sát. Đó là, cái gì ngoạn ý nhi? Lữ Hiện ngồi ở Tạ Nguy đối diện, kia mấy chữ lại không nhiều tinh tế, hắn xem đến cực kỳ cố sức, nhịn không được trước huynh thân mình muốn đem đầu thò qua tới nhìn kỹ, viết cái gì, là lưu cái gì ám hiệu sao. Nhưng mà hắn vừa mới đem đầu hướng Tạ Nguy bên này thấu một chút, Tạ Nguy đôi mắt liền nâng lên, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Thuộc hạ thập phần tự nhiên mà đem kia một sấp hợp lại ngân phiếu thu. Lữ nổi bật trừng khẩu đốc. Tạ Nguy giải thích một câu, không phải viết cho ngươi. Lữ Hiện trên mặt đống nhiên xuất hiện một chút hoài nghi. Âm thầm lấy ánh mắt đi ngó kia đã một lần nữa gom chỉnh tề ngân phiếu. Mày nhắc lại, ngữ ra kinh người, Vưu Phương Ngâm viết cho người thư tình. Miệng chó phun không ra ngả voi tới. Lúc trước bao phủ ở Tạ Nguy trên người khói mù cũng theo lúc trước hòa tan băng tuyết dường như cười mà tiêu tán. Tạ Nguy cả người nhìn qua lại khôi phục ngày xưa gì thế độc lập đạm nhiên vững vàng, chỉ nói, không phải. Lữ Hiện nói, ta đoán cũng không phải. Nhân ra Vưu cô nương đều phải thành hôn, thả cùng ngươi cũng không giao thoa, cũng không đến mức lúc này cho ngươi viết đồ vật. Kia rốt cuộc là cái nào cô nương viết cho ngươi lời âu yếm? Tạ Nguy chân mày nhíu lại, cái gì lời âu yếm không lời âu yếm? Lữ Hiện ánh mắt không từ trong tay hắn kia một sấp như cũ không buông ngân phiếu thượng rời đi, đáy mắt lộ ra vài phần xem kỹ sắc nhọn, không phải cô nương viết cho ngươi, sự tình quan trọng đại, vì cái gì ta không thể xem? Từ trực tiếp nghe lệnh về công nghi thừa thiên giáo ám cọc trên người lục soát ra tới 5 vạn ngân phiếu, bên trong có hắn phía trước phó cấp Vưu Phương Ngâm 1 vạn 5000 lượng. Này 15 chương 1000 lượng ngân phiếu điệp một chồng hợp lại thế nhưng có dấu ám tự. Trình sự kiện đều liên quan đến Dũng Nghị Hầu Phủ An Nguy A. Tạ Nguy nhìn này tin tức qua đi liền tựa hồ yên tâm tới, giống như chuyện này đã khống chế được, không có gì cùng lắm thì. Nhưng mà Lữ Hiện cảm giác vừa lúc cùng Tạ Nguy tương phản. Đảo không phải chuyện này bản thân làm hắn có bao nhiêu kiêng kỵ, càng làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an cùng cảnh giác, là Tạ Nguy mới vừa rồi trong nháy mắt kia sở triển lộ ra tới trạng thái. Một loại hắn cảm thấy không nên xuất hiện ở Tạ Nguy trên người trạng thái. Tạ Nguy thật đúng là bị hắn hỏi kẹt. Như vậy chữ viết, như vậy ngữ khí, còn có kia chính mình từng gặp qua một con tiểu vương bác, đó là không có một chữ là khoảng, hắn đều biết này tự là ai lưu lại, cũng sẽ biết Vưu Phương Ngâm sau lưng là ai, cho nên mới yên lòng. An Lợi nói việc này cùng này tự hắn đều nên cấp Lữ Chiếu ẩn xem. Nhưng mà, hắn thế nhưng không nghĩ. Hai mắt ngước lên, không nghiêng không lệch đối diện đầu tới ánh mắt đụng phải. Tạ Nguy cũng là nhạy bén người, không đến mức phát hiện không đến Lữ Hiện mới vừa rồi ngụ ý. Lữ Hiện nói, ngươi biết nhận thức nhiều năm như vậy, ta nhất bội phục ngươi chính là cái gì sao? Tạ Nguy tạm thời không mở miệng. Lữ Hiện liền kéo kéo khóe môi, nhưng mà đáy mắt cũng không nhiều ít ý cười, không phải ngươi trí kế, cũng không phải ngươi nhẫn đủ, là ngươi không gần nữ sắc. Nhưng mà Tạ Nguy từ đầu tới đuôi loát một lần, cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm được không thỏa đáng, Ninh Nhị là hắn học sinh. Bất quá mặc kệ là này tự vẫn là này họa đều không lớn thượng đến mặt bàn thôi. Hơn nữa, Ninh Nhị rốt cuộc cùng người khác bất đồng. Hắn một không quá vì thăm này tiểu cô nương hư thật, Nhị bất quá tưởng ước thúc nàng dạy dỗ nàng không để nàng đi lên oai lộ, tự hỏi trừ cái này ra cũng không cái gì tư tâm, càng vô nam nữ chi cầu, đương nàng là học sinh, đương nàng là văn bối, này đây bằng thẳng, cảm thấy Lữ Hiển Thị buồn lo vô cớ. Tạ Nguy đem kia một sấp ngân phiếu đẻ ở chính mình trong tầm tay. Như cũ không có muốn còn cấp Lữ Hiện ý tứ, nói, bất quá một chút tiểu kỹ xảo, chơi đùa thượng không được mặt bản, cho người ta nhìn cũng là làm trò cười cho thiên hạ, người nhiều lo lắng. Lữ Hiện nhịn không được muốn phán đoán lời này thật giả. Nhưng xem Tạ Nguy biểu tình đích sắc không hề khác thường, này nhất thời đảo thực sự có chút hoài nghi khởi là chính mình tiểu nhân chi tâm nghi thần nghi quỷ, bất quá nhiều lự một ít tổng so thiếu tưởng một ít hảo. Xem ra lần này phiền toái là đã giải quyết, bất quá là ngươi nhìn ra tin rơi xuống ai trong tay. Vẫn là đối phương ở tin tức chung nói rõ. Nếu là người sau, chúng ta hành động tin tức, ngươi có trước tiên nói cho người khác. Tạ Nguy đẻ ở ngân phiếu thượng ngón tay như có như không mà ngưng một chút. Lữ Hiện nhìn thấy tức khắc chọn mi. Hắn cùng Tạ Nguy nhận thức thời gian thật sự là có chút lâu rồi, thế cho nên vừa thấy đối phương này rất nhỏ biểu tình liền biết chính mình ước chừng là chọc tới rồi cái gì điểm, nhưng người thông minh lời nói đến nơi đây liền nên đình chỉ. Hướng đen như mực ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Lữ Hiện nói, ngươi cần phải trở về. Tạ Nguy đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi cũng mang đi kia 1.500.000 lượng ngân phiếu. Lữ Hiện không cản, đưa đến cửa. Nhưng mà bước lên hồi phủ xe ngựa, Tạ Nguy dựa ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm trong tay kia xấp ngân phiếu thượng nét mực, thực sự suy nghĩ thật lâu. Tới phủ cửa khi, hắn xuống xe. Đao cầm xem hắn biểu tình có chút không đúng. Tạ Nguy du mắt, lại cũng không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên cười một chút, nói, ngày mai đi khương phủ, Têu Ninh nhị lại đây học cầm. Phụng thân điện tuy không cần đi, nhưng việc học không thể rơi xuống. Chu Dần Chi thầm cảm thấy hoảng sợ. Khương Tuyết Ninh bên kia tiến đến cũng đủ tiền là buổi chiều, như vậy đại một số tiền muốn trực tiếp cho người ta cũng thật sự không thể cam tâm, thả nhóm người này vẫn là thiên giáo bí mật lưu lại ám cọc, đó là chặn được không được này số tiền, bắt được nhóm người này cũng có thể lập hạ một công. Cho nên ở lộ ra tin tức cấp Tạ Nguy bên kia khi, nàng cũng làm cũ chuẩn bị. Trạng vạng khi mới cùng đối phương giao dịch là cố ý. Bên trong thành mai phục quá mức đục lỗ. Cho nên hắn làm Chu Dần Chi khắc tìm danh mục điều động một ít cẩm y hề vệ mai phục tại cửa thành ngoại, liền lúc trước bọn họ bắt lại kia hai cái thiên giáo nghịch đảng đều thả đi ra ngoài, chỉ chờ này một đám người ra khỏi thành tới liền đem này chặn giết, nhìn xem có thể hay không đâm cái vận khí đem này 5 vạn lượng lấy về tới. Nhưng đợi một đêm, không người ra khỏi thành. Chu Dần Chi sáng sớm hôm sau đến nha môn, liền nghe đồng liêu nhắc tới, nói đêm qua cửa thành thủ vệ chỗ bắn chết mấy cái thiên giáo loạn đảng. Tựa hồ là bọn họ ra tiền mua được thủ vệ muốn ra khỏi thành, nhưng không nghĩ tới cửa thành thủ vệ bên này chính là lá mặt lá trái, chỉ chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Kia mấy cái thiên giáo loạn đảng Chu Dần Chi chính là đánh quá giao tế. Giang hồ nhân sĩ giảng nghĩa khí nhưng thực không khéo, có thể thông qua dấu vết để lại biết chính mình nhãn tuyến đã bị trảo, sau đó cầm nửa phong thư ra tới bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, nói một bút gan lớn sinh ý, như thế nào ngã ở mua được cửa thành thủ vệ này một vòng. Trừ phi cùng bọn họ liên hệ vốn chính là bọn họ tín nhiệm người. Nhưng trong đó ra biến cố. Đối phương bán đứng bọn họ, phản đưa bọn họ hố sát. Nội bộ liên lụy đến sự tình nhất định phức tạp, Chu Dần Chi đối thiên giáo bên trong hiểu biết càng không đủ rõ ràng, nhưng chợt nghe được này tin tức đã có thể rõ ràng mà cảm giác, chuyện này sau lưng trừ bỏ hắn cùng Khương Tuyết Ninh ở Mưu Hoa ở ngoài, tựa hồ còn bao phủ một tầng thật dày, khó lường bóng ma. Càng vì khổng lồ, càng vì bí ẩn. Không thể không nói. Kia một khắc hắn liên tưởng đến chính là lúc trước Khương Tuyết Ninh phân phó hắn đem tin tức lộ ra đi sự, sẽ cùng vị kia hắn chưa bao giờ đánh quá giao tế nhưng tố có thánh danh Tạ thiếu sư có quan hệ sao. Chu Dần Chi lại một lần mà cảm giác được, tại đây một tòa vân quỷ sóng quyệt kinh thành, hắn bất quá là bị này mãnh liệt biển rộng nhấc lên tới một tiểu đoá lãng, cùng nằm ở chỗ nước cạn thượng kia từng viên bị lãng mang đến mang đi xa cũng không bất luận cái gì khác nhau. Nhập thế giới, mới biết thế giới đại. Tự trở thành cẩm y rìa vệ thiên hộ lại ở trong nha môn đứng vững vàng góp chân về sau, hắn kỳ thật đã bắt đầu suy xét, ở Dũng Nghị hầu phủ ngã xuống lúc sau, Khương Tuyết Ninh như vậy một cái không quan trọng gì tiểu cô nương, còn có thể vì chính mình mang đến cái gì. Nhưng mà lúc này đây, hắn phát hiện, liền cái này tiểu cô nương, chính mình tựa hồ đều còn chưa tìm được chân chính đế. Chu Dần Chi lại một lần mà đi tới Khương Phủ, lại là thu hồi chính mình tại hạ thuộc trước mặt cái giá. Chỉ như lúc ban đầu đến kinh thành còn ở Khương Phủ làm việc khi giống nhau, có vẻ khiêm tốn mà ẩn nhẫn. Khương Tuyết Ninh đêm qua không chờ tới Chu Dần Chi bên kia tin tức, sáng nay đang ở lo lắng. Không nghĩ tới, hắn đảo tới. Nàng liên hỏi, thế nào? Chu Dần Chi đêm qua tình huống cùng sáng nay ở nha môn chung nghe nói, nhất tự thuật. Hắn quan sát đến Khương Tuyết Ninh biểu tình. Cực kỳ chính là, Khương Tuyết Ninh tựa hồ cũng không có hắn suy nghĩ như vậy ngưng trọng, đảo như là dự kiến bên trong giống nhau, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà qua đi lại cho mày, tựa hồ ở yên lòng rất nhiều, lại thêm vài phần ẩn sâu lo. Chu Dần Chi thử thăm dò nói, muốn ngầm cha một cha sao. Khương Tuyết Ninh đỡ kia chỗ sơn gỗ đỏ bàn dài biên rác, chậm rãi ngồi xuống, cơ hồ là lập tức giơ đầu, nói, không cần cha. Loại này thời điểm, làm được càng nhiều, sai đến càng nhiều. Nàng nói, sự tình ta đã biết, ngươi trở về đi, sau này liền cái gì cũng không cần lo cho. Chu Dần Chi lại cảm thấy nàng hôm nay nói chuyện so ngày xưa bất cứ lần nào nói chuyện đều phải thâm ảo, lộ ra một loại làm người nắm lấy không chừng khó lường, thế cho nên hắn biểu hiện ra hiếm thấy mà chần chờ. Khương Tuyết Ninh nói, còn có chuyện gì sao? Chu Dần Chi lúc này mới thu liễm tâm thần, tuy rằng muốn hỏi chuyện này sau lưng rốt cuộc có cái gì ẩn tình, có thể tưởng tượng khởi nàng ngày đó cũng không đoan nói toạc ra chính mình tưởng lẻn vào Dũng Nghị hầu phủ sau lưng ý đồ, đối với trước mắt tiểu cô nương thế nhưng sinh ra vài phần kiên kỵ, cũng sợ làm nàng đối chính mình tiếng lòng bất mãn, liền nói, không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Kia hạ quan liền đi về trước, nhị cô nương lại phái người tới tìm ta đó là. Nếu ta không ở phủ nha, tìm Vệ Khê cũng đúng. Khương Tuyết Ninh nhớ tới ngày đó ở Chu Dần Chi trong phủ thấy tên kia mặt đỏ thiếu niên lang, thầm nghĩ như thế cái không tồi người được chọn, vì thế gật gật đầu, đã biết. Chu Dần Chi lúc này mới cáo tử. Người khác mới vừa đi, Khương Tuyết Ninh tĩnh tọa thật lâu, đồng nhiên liền ôm đầu mình hướng trên bàn đụng phải một chút, quả nhiên là hắn, muốn xong đời. Kia chính là 5 vạn lượng A. Đổi Yến Lâm đưa cho nàng như vậy nhiều đồ vật, gián chính mình thể mình, còn đem trong tay trướng thế vừa lúc nhậm thị ruộng muối bạc cổ cấp bán rẻ, lúc này mới thật vất vả gom đủ. Không duyên cớ bị thiên giáo nhóm người này hiếp bức, tuy cũng coi như là hoa ở lưỡi giao thượng, nhưng tâm lý tóm lại có chút khó chịu. Thả nàng cũng lo lắng nhóm người này hắc ăn hắc, cho nên không thể không làm tam tay chuẩn bị. Đệ nhất, là phía chính mình thành thành thật thật đưa tiền, nếu có thể thuận lợi bắt được tin tự nhiên không thể tốt hơn. Trên thực tế điểm này hiệu quả. Đối phương đích sát pha giữ chữ tín, cũng có lẽ là cảm thấy bọn họ chịu vì Dũng Nghị hầu phủ sự tình buôn tẩu ra tiền, cũng nên là thủ tín nặc trung nghĩa hạ người đi, thật đúng là đem tin giao cho tay nàng thượng. Đệ nhị, phái Chu Dần Chi bên kia mai phục tại cửa thành ngoại, để người vắng nhất, mặc kệ là đổ tin vẫn là tiệt hồi tiền, đều xem như công lao một kiện. Điểm này không có thể hiệu quả. Nay liên cùng đệ tam điểm có quan hệ. Đệ tam, nàng còn phân phó âm thầm đem tin tức lộ ra đi. Lấy Sử Tạ Nguy bên kia nhận thấy được dấu vết để lại, tiến tới cũng trộn lẫn đến chuyện này, có thể nói là vì đại cục bỏ thêm cuối cùng một trọng bảo đảm. Bởi vì nàng không dám nói phía trước hai điểm chính mình đều có thể vạn vô nhất thất. Đây chính là quan hệ đến Dũng Nghị hầu phủ tồn vong đại sự. Tổn thất tiền tài, thậm chí bại lộ chính mình, tại đây kiện đại sự trước mặt đều trở nên nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Khương Tuyết Ninh mạo không dậy nổi thất bại hiểm. Cho nên nàng đánh cuộc một phen. Đánh cuộc nàng đời trước sở nhận thức Tạ Nguy ngầm là một cái cường đại đến lệnh người sợ hãi người, đánh cuộc người này chỉ cần biết rằng tin tức liền nhất định có khống chế toàn cục năng lực, cũng đánh cuộc hắn đối Dũng Nghị hầu phủ để ý, hoặc là nói, là đánh cuộc. Đời trước Vưu Phương Ngâm cái kia chưa bao giờ được đến quá bất luận kẻ nào chứng thực suy đoán. Nhưng mà, Khương Tuyết Ninh đều không biết nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh, cái này suy đoán, cơ hồ tại đây một lần bị này một đời chính mình chứng thực. Thử hỏi. Tạ Cư An xuất thân Kim Lăng lớn lên ở Giang Nam, cùng Dũng Nghị hầu phủ chưa bao giờ từng có thâm giao, giao Yến Lâm cũng bất quá là ở Văn Uyên các chủ trì kinh diên ngày giảng khi nhân tiện, đã vô thiết thân lợi hại quan hệ, càng vô hoạn nạn tương báo thâm hậu tình nghĩa, chẳng qua được đến một chút bắt gió bắt bóng tin tức, liền chịu buông tha đại lực khí, cam mạo kỳ hiểm ở cửa thành nội thiết hạ sát cục, thủ đoạn chi tàn nhẫn, hành sự chi lợi lệnh người sợ hãi, há có thể là thật. Cùng hầu phủ không có nửa điểm quan hệ. Đời trước Khương Tuyết Ninh cũng biết một bí mật. Đó chính là, cái kia sau lại trở lại Tiêu thị cà lơ phất phơ sắp tự vào đầu tức giận đến toàn bộ Tiêu thị nổi trận lôi đình Tiêu Định Phi, căn bản không phải thật sự Định Phi thế tử. Lúc ấy người này là uống say. Triều dã trên dưới đối người này rốt cuộc có phải hay không thật sự thế tử, ngay từ đầu là tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc cái gì năm đó sự tình hắn đều biết, nhưng thời gian dài, tổng cảm thấy khi còn nhỏ như vậy người tốt sao trưởng thành như vậy, ngầm không phải chưa từng có phê bình. Nàng cũng đối này rất có ý tưởng. Vì thế, liền thừa dịp khi đó, rất có tâm cơ hỏi hắn dĩ vãng lưu lạc bên ngoài khi trải qua. Kết quả này tay ăn chơi lung lay, thế nhưng thừa dịp trong đình không ai thấy, cố ý chiếm nàng tiện nghi giống nhau tiến đến nàng phụ cận tới, môi cơ hổ dán nàng vành tai, nói, nương nương này đây vì ta uống say, nói không chừng sẽ nói ra cái gì nói thật đến đây đi. Khương Tuyết Ninh cả kinh, liền muốn tối lui. Không lường trước người này thế nhưng dùng sức túm chặt nàng tay áo. Rất là tà khí mà kéo ra khỏe môi, ánh mắt sáng quắc mà khóa lại nàng, nếu nương nương chịu bồi ta ngủ một giấc, ta liền nói cho ngươi, ta đích sắc không phải cái kia Định Phi thế tử. Người này hành tung to lớn gan, thật sự đại gia Khương Tuyết Ninh ngoài ý muốn. Nàng không tưởng hắn ở trong cung cũng dám như thế làm cản, tức khắc lạnh mặt, ném ra hắn tay lùi khai. Tiêu Định Phi dưới lòng bàn chân có chút hoảng, không lớn chạm đến ổn, nhưng bên môi ý cười không những tiêu giảm ngược lại càng sâu. Thế nhưng đem mới vừa rồi túm nàng kia hoa lệ cung trang tay háo ngón tay phóng tới mũi hạ nhẹ ngửi. Trong ánh mắt có khắc đều là gọi người bực bội càn rỡ. Khương Tuyết Ninh ánh mắt hàn xuống dưới, ngươi tìm chết. Tiêu Định Phi lại nhướng mày hồn nhiên không để ở trong lòng, ngược lại đem kia ngón trỏ đẻ ở chính mình trên môi, lạc tiếp theo hôn, khẽ cười nói, ta xem là nương nương không biết chính mình tình cảnh, suốt ngày dò hỏi chút chính mình không nên biết đến sự. Nếu người nọ biết ngươi hôm nay nghe thấy ta nói gì đó, chỉ sợ đó là hắn không nghĩ. Còn muốn cùng ta tính sổ, cũng đến muốn trước giết chết nương nương đâu. đi vì nàng lấy áo choàng tới cung nhân lúc này trở về, nhìn thấy Tiêu Định Phi giật nảy mình. Nàng nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Tiêu Định Phi lại là không cái chính hình nhi, siêu siêu vẻo vẻo hướng nàng hành qua lễ, liền từ trong đình lui đi ra ngoài, ước chừng lại là trở về bữa tiệc. Từ khi đó bắt đầu, Khương Tuyết Ninh liền tổng nhịn không được suy nghĩ, Tiêu Định Phi nói người nọ là ai, hắn là ai. Hơn nữa có lẽ còn không tính toán sát chính mình, kia liền chứng minh đối phương ít nhất có như vậy năng lực. Nhưng trái lo phải nghĩ cũng không có gì manh mối. Nhưng những cái đó vốn nên chân chính Định Phi thế tử có khả năng biết đến hết thể sự tình, vô luận toàn diện, Tiêu Định Phi đều biết, cho nên nàng duy nhất có thể xác định chính là, nếu sau lưng có chủ tính người, nhất định cùng vị kia chân chính Định Phi thế tử có lớn lao liên hệ. Nói không chừng, đó là chân chính Định Phi thế tử bản nhân. Nhưng mà thẳng đến tự sát Khôn Ninh cung, cũng không khám phá trong đó bí ẩn. Hiện giờ, cái chán khái ở chỗ sơn phương trên bàn Khương Tuyết Ninh, một niệm cập này, đống nhiên lại đem đầu nâng lên, sao có thể? Mày nhắc lại, nàng thực sự hoang mang khó hiểu. Nếu người này là Tạ Nguy, ý Tiêu Định Phi lời nói, hắn sao có thể không nghĩ sát nàng đâu? Không, hiện tại còn không thể khẳng định người này chính là Tạ Nguy. Trong kinh chưa chắc không có người khác nhúng tay việc này, có lẽ thật là thiên giáo kêu bang nhân chính mình hành sự không cẩn thận bại lộ, bị người bắt sơ hở đâu. Mấu chốt ở kia 15 tấm ngân phiếu. Nếu phía sau mà người thật là Tạ Nguy, lại có Lữ Hiện ở, đối phương nhất định sẽ nhận ra này 15 tấm ngân phiếu lai lịch, lược thêm xem xét liền sẽ phát hiện chỗ giáp lai viết ở ngân phiếu thượng tự, tiến tới biết thân phận của nàng. Khương Tuyết Ninh đúng là sợ sau lưng người là Tạ Nguy, cho nên suy xét thật lâu sau, mới ở ngân phiếu thượng viết kia phiên lời nói. Bởi vì nàng không có càng nhiều thời giờ đi đổi ngân phiếu. Thà mặc dù là đổi, như vậy đại một số tiền tưởng tra cũng có thể tra được. Nếu sau lưng người không phải Tạ Nguy, đương nhiên không có gì quan hệ, người khác mặc dù phát hiện cũng không biết đây là có ý tứ gì, với nàng mà nói đơn giản chính là nhiều làm nhàn bút, 5 vạn lượng bạc ném đá trên sông, nhưng nếu thật là Tạ Nguy chặn ngang một chân đem người chặn giết, thấy ngân phiếu sau lại không thấy được tin, nhất định hạ tử lực khí đi tra tin hàm hướng đi. Giấy không thể gói được lửa. Húng chi nàng thế đơn lực cô như thế nào cùng Tạ Nguy đánh đồng. Vì phong vạn nhất, không bằng chính mình trước túi đầu nhận sai, bởi vì nàng sắc cũng không ác ý, ngược lại còn giúp Dũng Nghị hầu phủ đại ân. Nếu là chờ Tạ Nguy chính mình điều tra ra, lại nhận sai đã có thể chậm, không thiếu được khiến cho đối phương ngờ vực cùng kiên kỵ. Hơn nữa, nàng còn trông cậy vào nếu là Tạ Nguy, kia 5 vạn lượng nói không chừng có thể phải về tới đâu. Cho nên, kia 15 tấm ngân phiếu rốt cuộc tới rồi ai trong tay. Khương Tuyết Ninh mí mắt mạc danh nhảy dựng lên. Mới vừa rồi đi ra ngoài chi lãnh tiền tiêu vặt Đường Nhi lúc này đã trở lại, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần cẩn thận. Đối với Khương Tuyết Ninh nói, nhị cô nương, sảnh ngoài tới cá nhân, nói là Tạ thiếu sư bên kia phân phó, thỉnh ngài đi học cầm, vô luận như thế nào, công khoa không thể rơi xuống. Khương Tuyết Ninh, một loại điểm xấu dự cảm đánh út lại. Nàng đè lại chính mình mí mắt, hảo, ta ngày khác liền đi. Đường Nhi nơm nớp lo sợ, người nọ nói, không thể ngày khác, Tạ thiếu sư vội, ngài đến hôm nay mau chóng đi. Khương Tuyết Ninh, như vậy cấp, là vội vàng giáo xong rồi nàng cầm đi đầu thai sao. Cho nên kia 15 tấm ngân phiếu quả nhiên là rơi xuống họ Tạ trong tay đi. 110, chứ 110 kẻ lừa đảo, chết đòi tiền. Tâm không cam lòng, tình không muốn, Khương Tuyết Ninh vẫn là một đốn thu thập, ôm chính mình mang về tới cầm đi Tạ phủ. Bất quá là trước đó không lâu đã tới một chuyến, trong phủ hạ nhân thế nhưng giống như còn nhớ rõ nàng. Mang theo nàng một đường từ cửa tiến vào, nhắm thẳng trước cầm đường đi. Đình viện bên cạnh trồng trọt hay còn lục văn trúc, hồ nước khô hà thượng phúc một tầng chưa hòa tan tuyết trắng, màu xanh lơ con cá đều ở lá sen phía dưới, ngẫu nhiên bơi lội một chút. Giang Nam vùng sông nước dường như đình viện. Nay ở kinh thành cũng không nhiều thấy, rất là tinh xảo. Nhưng mà giờ phút này Khương Tuyết Ninh lại vô tâm thưởng thức, mãn đầu góc đều là Tạ Nguy kia một đôi mắt mang theo vài phần xem kỹ mà lắc lư, thẳng đến hạ nhân cùng nàng nói tới rồi. Nàng mới tỉnh dậy, vội nói thanh tạ. Tạ Nguy ở nội đường dù bận vẫn ung dung, bưng chén trà nhỏ đứng ở bên cửa sổ, đã đợi có trong chốc lát. Khương Tuyết Ninh ở bên ngoài cọ tới cọ lui không phải rất tưởng tiến vào. Tạ Nguy nhẹ nhàng đem kia chén trà nhỏ gác ở bệ cửa sổ, cũng không quay đầu lại nói, như vậy đại sự tình đều dám cắm thượng một chân, lúc này kêu ngươi tới học cái cầm, lá gan đảo như là bị trùng gặm. Ngươi không tiến vào, là muốn ta ra tới thỉnh ngươi. Khương Tuyết Ninh sắc mặt hơi hơi một thành. Rốt cuộc vẫn là cắn răng một cái, thật cẩn thận mà vượt qua ngay cửa, đi đến, hướng Tạ Nguy liêm nhậm thi lễ, học sinh gặp qua tiên sinh. Tạ Nguy lúc này mới xoay người xem nàng. Tiểu cô nương ôm trương cầm, liền đầu cũng không dám nâng, đi xuống chôn, một đôi mắt phảng phất nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, sẽ để lại cho hắn một cái đỉnh đầu, nhìn đảo như là cái nhát gan sợ phiền phức không lăn lộn khuê tú bộ dáng. Đáng tiếc chính là không lớn nghe lời. Hắn hôm nay ở trong nhà, ăn mặc một thân rộng thùng thình thương thanh trường bào, một lóng tay bên cạnh đã không ra tới cầm bàn, ý bảo nàng đem cầm trước bông, sau đó liền nhàn nhạt hỏi, biết sai rồi. Vừa nghe thấy lời này, Khương Tuyết Ninh tất cả đều minh bạch. Nay còn không phải là nàng lúc trước viết ở ngân phiếu thượng nói sao. Họ Tạ quả nhiên cầm chính mình tiền. Khương Tuyết Ninh trong lòng hô một tiếng, nhưng buông cầm cũng không dám ngồi, chỉ quy quy củ củ mà đứng ở bên cạnh, thành thành thật thật nói, biết sai rồi. Nhận sai thái độ nhất định phải hảo, vô luận như thế nào cũng đừng rào biện. Tạ Nguy nói nàng sai rồi nàng chính là sai rồi. Nhưng mà không nghĩ tới, Tạ Nguy tiếp theo câu là, Nga, sai chỗ nào rồi? Khương Tuyết Ninh. Nàng là loáng thoáng cảm thấy chính mình nếu không chấp nhận sai sẽ bị chết thực thảm, cũng thật muốn nàng nói ra chính mình chỗ nào sai rồi, cẩn thận một cân nhắc, lại rất khó nói ra tới, rốt cuộc nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai. Tạ Nguy đem kia một sấp ngân phiếu ném vào trên án thư, cũng ném tới nàng trước mắt, ngân phiếu sau lưng kia mỗi một trương thượng đều không nhiều lắm nét mực liền xuất hiện ở Khương Tuyết Ninh trước mắt. Nàng xem đến mí mắt thằng nhảy. Tạ Nguy nói, này không làm được thực hảo sao, liền tiên sinh đều bị ngươi chẳng hay biết gì đâu. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy người này hôm nay nói chuyện phá lệ mà bí mật mang theo một loại chế nhạo hương vị, làm nàng nhịn không được muốn há mồm phản bác, nhưng mà ngẫm lại địch cường ta nhược, trung quy vẫn là nhận túng không dám. Nàng dâu dĩ nói, sự tình như vậy đại, học sinh cũng không dám tin người khác. Tạ Nguy chỉ hỏi, ngươi như thế nào biết sẽ là ta bắt được này ngân phiếu? Khương Tuyết Ninh thành thật thật sự, không dám có cái gì giấu giếm, là ta Thác Cẩm Y Hiể Vệ Thiên Hộ Chu Dần Chi đại nhân thả ra tiếng gió, ta biết tiên sinh biết, cho nên đoán là tiên sinh. Nhưng nàng vẫn là lược dùng điểm tâm cơ. Vừa không nói là ta phái Chu Dần Chi, cũng không thẳng hô Chu Dần Chi tên họ, mà là nói Cẩm Y Hiể Vệ Thiên Hộ Chu Dần Chi đại nhân, tận lực phủi sạch chính mình cùng Chu Dần Chi quan hệ, tránh cho làm Tạ Nguy cảm thấy nàng âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực. Rốt cuộc nàng tự giác cùng Chu Dần Chi chính là bảo hộ lộ ra. Nếu bởi vậy lại bị Tạ Nguy ghi hận một phen, chẳng phải oan uổng. Tạ Nguy lại nói, kia lại vì cái gì thông khí thanh cho ta? Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có chút á khẩu không trả lời được. Tạ Nguy ánh mắt liền định ở trên mặt nàng, nàng lặng yên gian ngẫu nhiên vừa nhấc mắt đụng phải, chỉ cảm thấy kia ô trầm trầm đáy mắt ngưng chút sắc nhọn xem kỹ, liền lại sợ tới mức đem đầu chôn xuống, vội vàng nói, trừ bỏ Tạ tiên sinh ở ngoài cũng không biết người khác, tổng cảm thấy Tạ tiên sinh nếu là biết có lẽ sẽ ngấm lại biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống y lìa thôi. Ngựa chết làm như ngựa sống y lìa. Như thế thôi. Tạ Nguy vòng quanh nàng đi dạo có hai bước, thế nhưng xoay mình cười một tiếng, rất có hứng thú nói, ta nhìn như là người tốt. Khương Tuyết Ninh cũng không dám nói chính mình là vì thử cái gì, cũng không dám nói chính mình khác tính toán, bất cứ giá nào tiếp tục nói lung tung, Tạ tiên sinh cũng là Yến Lâm tiên sinh sao. Hơn nữa cái loại này thời điểm còn vì Yến Lâm được rồi ra quan lễ. Hầu phủ hàm đoan, chính là trung lương, nếu là sự tình có chút chuyển cơ, nói vậy Tạ tiên sinh cũng có thể giúp tắc giúp, không đến mức khoanh tay đứng nhìn, càng không đến mức bỏ đá xuống giếng. Một khi đã như vậy, không ngại thử một lần. Hiện giờ không có kết quả nhiên chứng minh, tiên sinh ngài trạch tâm nhân hậu, là người tốt sao. Tạ Nguy nói, kẻ lừa đảo nói được so sướng đến dễ nghe. Một chương cái miệng nhỏ bá bá liền cho người ta rót canh. Sợ khen đến người tìm được bắc, hắc bạch phân minh hai mắt hạt châu cơ linh mà loạn chuyển, trên mặt còn treo vài phần ngọt ngào lấy lòng cười, nói ra nói lại không một câu có thể tin. Khương Tuyết Ninh đứng ở trước mặt hắn thật là câu thúc cực kỳ, mặc danh cảm thấy cả người ngưỡng ấy, luôn muốn động động chân, động động tay, thiên lại muốn nhịn xuống không dám động, nghẹn đến mức khó chịu. Nghe thấy Tạ Nguy nói nàng kẻ lừa đảo, nàng cũng không dám phản bác. Lập tức nhấp môi, đau khổ suy tư chính mình như thế nào mới có thể thoát vây. Tạ Nguy lại nói, chỉ sợ ngươi cũng không thể khẳng định là ta, nhưng giả như là ta nói, lại sợ phiền phức sau bị ta điều tra nhìn thấu. Không bằng trước liền viết thượng. Cầm ngân phiếu người không phải ta, ngươi viết người khác cũng xem không hiểu, nếu cầm ngân phiếu người là ta, liền xem như ngươi đánh cuộc chính xác, vô luận như thế nào không có hại. Hắn nói toàn chung. Tạ Nguy người này chính là đầu óc quá hảo xử đến làm người sợ hãi. Khương Tuyết Ninh nhất sợ chính là đứng ở trước mặt hắn, lúc này đều bị chọc thủng, đành phải căng ra đầu nhận. Nhỏ giọng nói, Tạ tiên sinh nhìn rõ mọi việc, học sinh có cái gì tiểu tâm tư đều bị ngài xem phá, không dám nói không phải. Lúc này nhận xuống dưới, đảo còn tính thành thật. Ninh Nhị thích tuy không phải Yến Lâm, nhưng từ trước đến nay người cảm tình cũng không thể cưỡng cầu, không thể nói Yến Lâm thích nàng đối nàng hảo nàng liền cũng muốn hồi báo đồng dạng cảm tình. Lấy Ninh Nhị ngày xưa ương ngạnh xảo quyệt hành sự, có thể nhớ thương Yến Lâm ngày xưa tình cảm, xá này 5 vạn lượng cự tài tới cứu người cứu hầu phủ, đã là cực kỳ khó được. Đó là Tạ Nguy thật sự ý chí sắt đá, cũng không đến mức đối nàng như thế nào. Lập tức chỉ rũ mắt, hướng nàng dối tay, tin mang theo. Phía trước bị người của hắn tìm tới môn tới muốn nàng tới học cầm, Khương Tuyết Ninh liền ẩn ẩn liêu trước mắt sẽ phát sinh cái gì, giờ phút này cũng không dám lắm miệng một câu, liền đem lá thư kia từ trong tay háo lấy ra tới, tất cung tất kính mà giao cho Tạ Nguy trong tay. Ngay từ đầu cho một nửa, sau lại cho một nửa. Gom lại chính là chỉnh, đều bị nàng rót vào một cái phong thư. Tạ Nguy rỗi chỉ gấp tin ra tới liền triển khai nhanh chóng đọc một lần. Thật lâu không có ngôn ngữ. Một khuôn mặt thần sắc lại có ẩn ẩn biến hóa, trầm hạ tới rất nhiều, thậm chí có như vậy một lát thất thần cùng hoảng hốt. Khương Tuyết Ninh trộm xem hắn. Hắn mới trầm mặc cường điệu đem giấy viết thư chết lên, hỏi nàng, ngươi xem qua sao? Khương Tuyết Ninh đốn giác ra đầu tê dần, trời biết nàng tới phía trước sợ nhất chính là Tạ Nguy hỏi vấn đề này, hiện giờ quả nhiên hỏi, nàng biết chính mình nếu nói chính mình không thấy quá, đó là quỷ cũng không tin, đành phải ngạnh nhận xuống dưới, xem qua. Tin chung sở trần, lại là Dũng Nghị Hầu Phủ Yến chủ chăn nuôi động đưa ra muốn cùng thiên giáo hợp mưu, xương được với là kinh thế hai tủ. Tạ Nguy liền nói, ngươi lúc trước nói, ngươi cảm thấy Dũng Nghị Hầu Phủ chính là một môn trung lương, cho nên không muốn xem bọn họ hàm đoàn chịu khổ. Nhưng mà xem qua này phong thư sau, còn rắc bọn họ là hàm đoàn sao? Đây là cái gì khủng bố vấn đề? Khương Tuyết Ninh trên trán mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa xuống dưới. Chiều dã trên dưới ai nhìn này phong thư còn cảm thấy hầu phủ là hàm đoàn? Nàng nếu cảm thấy hầu phủ là hàm đoàn, lại là giáp tâm muốn làm gì? Nhưng nếu cảm thấy hầu phủ không phải hàm đoàn, trước mắt người này chính là Tạ Nguy, nói ra không phải tìm chết. Chẳng qua. Khương Tuyết Ninh tim đập đống nhiên nhanh vài phần. Cố nén trong lòng kia một mạt bất an, gập ghềnh nói, đúng là bởi vì như thế, học sinh mới muốn tiên sinh tới phân biệt một vài. Có lẽ này trung gian có cái gì hiểu lầm cũng không nhất định, có thể tin một khi đệ trình triều đình liền không thể thu hồi, triều cục lại như thế phức tạp, học sinh là không dám. Ta đảo không biết còn có người không dám sự. Tạ Nguy nhàn nhạt địa đạo một tiếng, đem tin thả trở về, lại không có còn cấp Khương Tuyết Ninh ý tứ, trung gian có thể có cái gì hiểu lầm đâu. Khương Tuyết Ninh đánh bạo nhìn hắn một cái. Nói, nghe nói trong triều có chút nghe đồn, hầu ra chính là tưởng điều tra 20 năm trước Lý Nên cùng 300 nghĩa đồng một đạo chết định phi thế tử rơi xuống, mới cam mạo kỳ hiểm cùng Bình Nam Vương nghịch đảng có tin hàm lui tới. Nếu là ngày đó giáo âm hiểm, lấy này làm nhị, hầu ra lá mặt lá trái, giả tá hợp mưu chi danh nghị đến biết thế tử rơi xuống, cũng chưa biết được. Nay trong nháy mắt, Tạ Nguy ánh mắt trở nên lạnh băng đến cực điểm, thẳng tắp mà rơi xuống nàng trên người. Phảng phất muốn tại đây điện quang thạch hỏa chi gian đem nàng xuyên thủng. Khương Tuyết Ninh cả người đều sợ tới mức run lên một chút, lại một bộ không lớn minh bạch bộ dáng, giống như không rõ Tạ Nguy vì cái gì bỗng nhiên chi gian như vậy nhìn chính mình, rất là mờ mịt, nơm nớp lo sợ mà mở miệng, học sinh cũng chỉ là lung tung suy đoán. Nàng bộ dáng này, đảo làm Tạ Nguy ý thức được chính mình thất thố. Đúng vậy, Khương Tuyết Ninh sao có thể đoán được đâu. Hắn không nên có như vậy rõ ràng biểu hiện mới là... Này đây thường thường mà liễm trở về ánh mắt, chỉ nói, ngươi đảo chịu vì hầu phủ tìm lý do. Này tin lưu tại ta nơi này, ngươi không ý kiến đi. Khương Tuyết Ninh dám có cái quỷ ý kiến. Nàng chỉ là càng lo lắng cho mình mạng nhỏ. Mắt thấy Tạ Nguy đem kia tin phóng tới trên án thư, nàng thật cẩn thận mà thấu tiến lên nói, kia cái gì, tuy rằng ta xem qua tin, nhưng tiên sinh yên tâm, sự tình quan trọng đại, ta khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói. Ngụ ý là, có thể hay không cần giết người diệt khẩu. Tạ Nguy buồn vô giết người diệt khẩu chi ý, càng đừng nói là đối với giờ phút này nàng, nhưng mà nàng ý tứ trong lời nói khen ngược như là sợ cực kỳ, vì thế này nhất thời hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng có vài phần ồn ào. Quay đầu lại liền tưởng nói, lại hồ ngôn loạn ngữ liền gọi người rút ngươi đầu lưỡi. Nhưng mà ánh mắt quay lại, chỉ thấy phía sau thiếu nữ một đôi ướt rầm rề mắt mang theo chút đáng thương xem nàng, hơi hơi mở ra anh đảo cánh môi hàm răng tuyết trắng, đầu lưỡi một chút đỏ bừng thế nhưng phủ diễm sắc, đè ở răng sau. Mềm mại mà hàm ở trong miệng. Ngay lập tức ý nghĩ chợt lóe lên, sơn gian giã chùa trên tường miều câu nhân tinh quái xẹt qua trong óc. Tạ Nguy bỗng nhiên nhớ tới Lữ Hiện câu nói kia. Nhưng mà này ý nghĩ chợt lóe lên tới nhanh đi cũng nhanh, không có làm hắn tới kịp bắt lấy điểm cái gì, chỉ là không biết sao thu hồi mới vừa rồi phiếm ra một chút không kiên nhẫn, nói, ta cũng không ý này. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc kiên lòng, nhẹ nhàng thở ra, bên môi tươi cười cũng nổi lên, nói, cảm ơn tiên sinh. Tạ Nguy một lóng tay kia cầm bàn, nói, ra cung cũng có rất dài một đoạn thời gian, nhìn xem công khóa như thế nào. Đây là kêu nàng đi đánh đàn. Khương Tuyết Ninh biểu tình hơi có dại ra, nhìn Tạ Nguy, muốn nói lại thôi. Tạ Nguy ngoái đầu nhìn lại, nhíu mi, như thế nào. Khương Tuyết Ninh khẽ cắn cánh môi, một bộ cực kỳ do dự bộ dáng, nhưng mà vừa nhớ tới chính mình kia 5 vạn lượng bạc, rốt cuộc vẫn là đánh bạo, nột nột mở miệng nói, tiên sinh ngài có phải hay không đã quên chuyện gì? Tạ Nguy nói, ta đã quên cái gì? Khương Tuyết Ninh đem tâm một hành, lúc trước cho ngài lá thư kia, ta hoa 5 vạn lượng bạc, hiện giờ ngân phiếu đều ở ngài trong tay, ngài xem có phải hay không, có phải hay không? Có phải hay không còn? Nói đến nơi đây khi, nàng ngước mắt đối thượng Tạ Nguy ánh mắt. Kia trong ánh mắt đựng đầy đông đêm ánh trăng dường như lạnh cả người. Nàng sợ tới mức đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Tạ Nguy đã minh bạch nàng muốn nói gì, rũ mắt xem một cái kia bản thượng ngân phiếu, lại xốc mi mắt tới nhìn chăm chú vào nàng, lẳng lặng nói, ngươi ruôi tay. Đây là phải cho nàng sao? Khương Tuyết Ninh trước mắt hơi hơi sáng một chút, tuy rằng có chút chần chờ, nhưng vẫn là vươn tay đi. Bang! Tạ Nguy ruôi tay liền cho nàng một cái tát. Có điểm đau. Khương Tuyết Ninh lập tức bắt tay rụt trở về. Một đôi mắt nâng lên quả thực có chút không thể tin được mà nhìn chính mình trước mặt này ra vẻ đạo mạo người, lại là kinh lại là sợ còn ẩn giấu điểm không lớn có lá gan giận, vành mắt một chút phím hồng, nắm lấy chính mình bàn tay tâm, lại là giận mà không dám nói gì. Tạ Nguy nhàn nhạt nói, lại nói tiếp ta còn không có hỏi, ngươi tiểu cô nương ra ra, chỗ nào tới như vậy nhiều tiền, lấy tới lại làm gì? Khương Tuyết Ninh. Tạ Nguy nhẹ nhàng câu môi cười rộ lên, ngươi duỗi tay, ta cho ngươi. Khương Tuyết Ninh lặng yên đem chính mình một đôi tay đều bới tới rồi phía sau, thật sự là không dám lại vươn đi, sợ Tạ Nguy hỏi lại nàng tiền từ đâu tới đây, trước sau lại là cái gì ngọn nguồn, nàng không dám trả lời, cũng giải thích không rõ, cho nên vội bồi cười, từ bỏ, đều là hiếu kính tiên sinh. Tạ Nguy đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhưng thật ra một bộ chính trực bộ dáng, này qua nhập học quá quý, tiên sinh cũng không dám thu. Yên tâm, vẫn là sẽ còn cho ngươi. Bất quá này liền muốn xem ngươi công khóa học được thế nào. Hắn một lóng tay kia cầm bàn. Khương Tuyết Ninh đồng nhiên rất tưởng mắng thô tục. Nàng trong lòng nghẹn một hơi, tuy có không dám nhận Tạ Nguy mặt lại cũng không dám biểu đạt, không hề răng ngồi xuống kia cầm trước bàn, ngẫm lại liền đạn lúc trước Tạ Nguy giáo mây tía truy nguyệt. Nhưng mà này hơn tháng tới nàng xác mới lạ. Chỉ pháp tuy rằng còn nhớ rõ, đánh đàn khi lại rất mới lạ, liên tiếp đạn sai rồi vài cái điều. Tạ Nguy lại đứng ở kia bệ cửa sổ trước uống trà. Nàng đạn sai một cái điều, hắn liền quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Hắn càng xem, Khương Tuyết Ninh liền càng khẩn trương. Đến mặt sau căn bản đạn không nổi nữa, đơn giản đem cầm đẩy, sinh thượng hờn dỗi. Tạ Nguy nhẫn cười, tiền từ bỏ. Khương Tuyết Ninh lại nhịn không được tưởng khuất phục, ra mặt dày nói, mấy ngày qua là có chút mới lạ, nếu không ngài lại dạy giáo, ta thử lại. Tạ Nguy liền gác xuống chung trà, nói, hảo a. Nhưng mà đương hắn túi người, đi vào Khương Tuyết Ninh bên người. Nâng kia ngón tay thon dài, sắp sửa đáp ở cầm thượng khi, liền thấy chính mình ngón tay thượng kia trong suốt móng tay cái.